Bí thuật giá trị của thần thông tự nhiên muốn so pháp khí, linh đan đắt hơn, nhất là một chút lợi hại bí thuật thần thông càng là giá trên trời, mỗi một môn cũng không ít hơn so với hơn ức linh thạch thượng phẩm, bình thường tu sĩ thật đúng là mua không nổi. Tần ca bọn hắn vẫn là bị mang vào bao một cái phòng bên trong, sau đó tiểu hỏa kế hỏi thăm tần ca cần mua gì bí thuật thần thông, tần ca tự nhiên rất sung sướng nói ra, mà nghe tần ca muốn mua bí thuật thần thông, tiểu hỏa kế vội vàng tra nhìn lại, sau đó nhìn về phía ánh mắt của tần ca liền trở nên có chút cổ quái, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Chẳng lẽ không có đất dấu đại ma bản cùng hỗn độn đại thủ ấn sao? Tần ca trông thấy tiểu hỏa kế bộ dáng, nhíu mày hỏi. Địa tàng đại ma bản cùng hỗn độn đại thủ ấn chính là tần ca cần cuối cùng hai môn thần thông bí thuật, một khi thành công đem tới tay, tần ca liền có thể thử nghiệm dung hợp ngũ hành tiên thuật cùng hỗn độn tiên thuật, nếu như tử tiêu lâu nơi này nếu như không có, tần ca trước đó nửa năm cố gắng coi như lãng phí một cách vô ích. Tiểu hỏa kế nghe tần ca lời nói, liền vội vàng lắc đầu, nói, khách quan hiểu lầm, cái này hai môn thần thông bí thuật tự nhiên là có, chỉ bất quá mỗi môn giá trị 10 ức linh thạch thượng phẩm. Cho nên ta cảm thấy ngài trước mua sắm một môn, sau đó muốn một trường tử tinh thẻ khách quý, lại mua mặt khác một môn liền có thể nửa giá ưu đãi. Ngươi làm sao theo soái thổ hào nói chuyện đâu, nói với ngươi một lần nữa, giống ta soái như vậy thổ hào phải không cần giảm giá. Tần ca nghe tiểu hỏa kế lời nói, trừng mắt, lập tức quát lớn. Nghe tần ca lời nói, tiểu hỏa kế lập tức liền trợn trắng mắt, hắn là thực sự hảo tâm thay tần ca suy nghĩ, dù sao đây chính là 2 tỷ linh thạch thượng phẩm A, chỉ cần muốn một trường tử tinh thẻ khách quý. Tần ca liền có thể tiết kiệm 500 triệu linh thạch thượng phẩm, nhưng vì cái gì hắn chính là không cần đâu. Tiểu hỏa kế không rõ vì sao lại có dạng này kỳ hoa, chỉ bất quá tần ca xài càng nhiều, hắn trích phần trăm thì càng nhiều. Nếu tần ca không nguyện ý đánh gãy, hắn đã không còn gì để nói, quay người rời đi liền đi cầm cái kia hai môn thần thông bí thuật. Ngươi đắc ý cái gì à, có tiền không nổi a? Tiểu điệp nhi tại tiểu hỏa kế rời đi về sau, trận nhìn tần ca một chút, nhẹ nói. Dù sao cũng là 500 triệu linh thạch thượng phẩm A, nếu là cho các nàng ba cái lời nói, các nàng liền có thể mua càng nhiều đồ mong muốn, bây giờ lại bị tần ca phá của như vậy tống đi. Nghe tiểu điệp nhi lời nói, tần ca một bộ ngạo kiểu bộ dáng ngẩng đầu, lớn tiếng nói, hắc hắc, vẫn là rất không tầm thường. Nghe vậy, tiểu điệp nhi im lặng, bất quá dù sao tần ca linh thạch toàn bộ đều là giành được, nhất là lần trước đoạt mặc tuyệt mấy người mặc ra thánh địa chân truyền đệ tử. Tần ca lấy được linh thạch thượng phẩm đã trải qua tích lũy đến rồi một con số khổng lồ, tùy tiện vung hoắc đô có thể làm cho tần ca bại ra thời gian rất lâu đây. Tiểu hỏa kế rất nhanh sẽ trở lại, trong tay cầm hai khối ngọc giản, cung kính đưa cho tần ca, thấy thế, tần ca lại ném ra một cái túi đựng đồ, bên trong chứa tự nhiên là 2 tỷ linh thạch thượng phẩm. Rất lâu không có loại này phá sản cảm giác, thực sự là thoải mái. Ném ra túi chữ vật về sau, tần ca một mặt thỏa mãn nói ra. Nghe tần ca lời nói, Tiểu Điệp Nhi, Doãn Bảo Nhi cùng Doãn Bối Nhi đều cùng nhau trợn trắng mắt, ngay cả tiểu hỏa kế cũng không ngoại lệ, đối với tần ca loại này kỳ hoa, hắn là thực sự không thể hiểu được. Tần ca đương nhiên sẽ không để ý ánh mắt của bọn hắn, chỉ cần chính hắn thoải mái liền tốt, nhưng dạng này bại gia vẫn không thể theo ban đầu ở Thịnh Kinh Thành thời điểm so sánh, nhớ tới lúc ấy Thịnh Kinh Thành những phú thương đó cự cổ vì đạt được tần ca khen thưởng toàn bộ đóng vai thành tên ăn mày ăn xin chẳng diện, tần ca liền dị thường hoài niệm. Khách quan, ngài còn cần những phục vụ khác sao? Tiểu hỏa kế cuối cùng hướng tần ca hỏi. Nghe tiểu hỏa kế lời nói, tần ca trầm ngâm trong chốc lát, lập tức nói, ta cần một gian tuyệt đối an toàn mật thất. Bởi vì tần ca chi mua trước hai môn thần thông bí thuật, cho nên tần ca yêu cầu này tự nhiên là bình thường nhất bất quá. Tiểu hỏa kế nghe tần ca lời nói, cung kính nói, khách quan yên tâm, tử tiêu lầu mật thất tuyệt đối an toàn. Sau khi nói xong, tiểu hỏa kế liền mang theo tần ca bọn hắn hướng tử tiêu lâu tầng thứ 9 đi đến. Mà cái này tầng thứ 9 chính là tử tiêu lâu chuyên môn là có được tử tinh thẻ khách quý chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi, tự nhiên là tuyệt đối an toàn. Tần ca mặc dù không có muốn tử tinh thẻ khách quý, nhưng hắn tại tử tiêu lâu đồ mua lại vượt qua 2 tỷ, cho nên tuyệt đối là khách hàng lớn, tự nhiên là có thể hưởng thụ tử tinh thẻ khách quý đãi ngộ. Tiểu hỏa kế đem tần ca bọn hắn đưa vào tầng thứ 9 bên trong một cái mật thất, đi vào xem xét lại là một cái tiểu thế giới, cái này có thể là đại thú bút. Chắc không được tiểu hỏa kế dám nói tử tiêu lầu mật thất tuyệt đối an toàn đây. Sắp mở ra mật thất lệnh bài giao cho tần ca về sau, tiểu hỏa kế cung kính lui ra ngoài, thấy thế, tần ca cũng tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị dung hợp ngũ hành tiên thuật cùng hỗn độn tiên thuật. Đem lạc ấn chạm đất giấu đại ma bàn ngọc giản đem ra, tần ca thôi động lực lượng nguyên thần đem bên trong tin tức đọc ra, thuận lợi thu được địa tàng đại ma bàn môn thần thông này. Lập tức tần ca trong lòng hơi động ép bờ một cú xì liền bắt đầu cùng với những cái khác 30 năm môn thần thông bí thuật dung hợp. Tần ca đầu tiên muốn dung hợp là ngũ hành tiên thuật, đã bao hàm 30 lục trung thần thông bí thuật, những cái này thần thông bí thuật đơn độc lấy ra thi triển cũng không tính quá lợi hại, dù sao cùng thuộc tính ngũ hành tương quan thần thông bí thuật tại chân võ giới đại lục ở bên trên đều là phổ biến nhất, nhưng là đem 36 môn thần thông bí thuật dung hợp thành ngũ hành tiên thuật về sau lại có thể trở thành 3000 đại đạo trong pháp thuật xếp hạng thứ 10 vô thượng tồn tại. Làm cái dạng gì ngũ hành tiên thuật mới đẹp trai nhất đâu, Tần Ca ở trong tâm tự nói. Ngũ hành tiên thuật chỉ là một cái sơ lược khái niệm, tu sĩ khác nhau dung hợp 36 môn thần thông bí thuật sáng lập ra ngũ hành tiên thuật cũng là không giống nhau. Tần Ca bởi vì ngũ tạng đạo cung là tiên thiên tiên chủng quan hệ, hắn sáng tạo ra ngũ hành tiên thuật tự nhiên cũng sẽ uy lực càng lớn. Nhưng ngũ hành tiên thuật thi triển đi ra vẫn còn cần có được nhất định hình thái, cái này khiến Tần Ca có chút xoắn xuýt, không biết dùng dạng gì hình thái mới đẹp trai nhất. Thật là không có biện pháp đâu, trừ chính ta bên ngoài, thật đúng là không có đẹp trai. Tần Ca một bộ tự ngạo bộ dáng nói ra. Làm ra quyết định về sau, dung hợp ngũ hành tiên thuật quá trình tự nhiên là nhanh hơn không ít. 7 ngày 7 đêm về sau, Tần Ca rốt cục đem 36 môn bí thuật thần thông toàn bộ hòa hợp một lò, thành công sáng chế ra ngũ hành tiên thuật. Tâm niệm vừa động, Tần Ca ngũ tạng đạo cung phát sáng, một cỗ quần quận thần lực tuôn trào ra, tại Tần Ca trước mặt cấp tốc ngưng tụ ra một tòa trừng cao 10 trượng ngũ chỉ sơn, lóe ra ngũ sắc thần quang, mà ở ngũ chỉ sơn trên ngón tay của mỗi một cây đều một khuôn mặt to lớn, chính là Tần Ca. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1007, Huyết Ma Thạch Chẳng Tiên. Cao 10 trượng ngũ chỉ sơn lẳng lặng lơ lửng tại phía trước, mà ngũ chỉ sơn trên ngón tay của mỗi một cây đều có một cái khuôn mặt to lớn, tự nhiên là đẹp trai nhất Tần Ca. Đối với hắn sáng lập ra cái này ngũ hành tiên thuật, Tần Ca vẫn là vô cùng hài lòng, dù sao toàn bộ chân võ giới cũng không có ai so với hắn càng đẹp trai hơn, cho nên hắn ngũ hành tiên thuật đương nhiên chính là đẹp trai nhất. Tần Ca cũng không có đi nghiệm chứng ngũ hành tiên thuật uy lực, bởi vì căn bản không cần. Tại ngũ chỉ sơn ngưng tụ ra trong nháy mắt, Tần Ca cũng cảm giác được ẩn chứa trong đó vô thượng thần uy. Tần Ca tin tưởng có cái này ngũ hành tiên thuật, đối phó nhân tổ thôn phệ thuật khẳng định không có vấn đề gì. Đương nhiên, FFMTMHCR vì đề phòng vắng nhất, Tần Ca vẫn là không có quên hỗn độn tiên thuật. Thế là Tần Ca trước đem ngũ hành tiên thuật tán đi, thu hồi tất cả thần lực, đem một khối khắc ngọc giản lấy ra, thôi động lực lượng nguyên thần đọc đến trong đó lòng tin, rất nhanh được hỗn độn đại thủ ấn môn thần thông này. Tiếp lấy Tần Ca liền bắt đầu đem hỗn độn đại thủ ấn thần thông cùng với những cái khác 6 thập tam môn bí thuật thần thông tiến hành dung hợp. Quá trình này tự nhiên càng thêm khó khăn cùng dài dằng dặc, Tần Ca dòng dã dùng 2 tháng mới cuối cùng thành công. Tâm niệm vừa động, Tần Ca đan điền luân hải cùng cột sống bên trên thanh quang lấp lóe, tiếp lấy một cỗ thần lực tuôn ra, tại Tần Ca trước mặt cấp tốc ngưng tụ thành một thanh hỗn độn thần kiếm, vô tận hỗn độn kiếm khí ở phía trên quấn quanh lấy, cắt không gian chung quanh, khiến cho tiểu thế giới này trở nên cực kỳ không ổn định. Thấy thế, Tần Ca liền tranh thủ hỗn độn thần kiếm thu vào. Đối với hắn sáng lập ra môn này hỗn độn tiên thuật cũng là hết sức hài lòng. Đương nhiên, Tần Ca vốn đang là muốn đem hỗn độn tiên thuật tạo thành hắn hình tượng của mình, không có cách, ai bảo hắn đẹp trai nhất đâu, nhưng thời khắc mấu chốt hỗn độn thanh liên ngăn trở Tần Ca, để Tần Ca đem hỗn độn tiên thuật tạo thành một thanh thần kiếm, Tần Ca mặc dù có chút không vui, cuối cùng vẫn nghe theo hỗn độn thanh liên đề nghị. Kết quả chứng minh hỗn độn thanh liên đề nghị là chính xác, hỗn độn thần kiếm uy lực đủ để chứng minh tất cả. Sáng chế ra hỗn độn tiên thuật về sau, Tần Ca lần này đi ra du đã mục đích liền xem như hoàn thành, mà bây giờ cách đi đoạt nhược hy thời gian đã trải qua chỉ còn lại không tới 10 tháng, mà Tần Ca vẫn là tiên đài cảnh nhất trọng tiên, Tần Ca nhất định phải nhanh trở về tu luyện. Đang tìm kiếm các loại thần thông bí thuật lớn trong nửa năm, Tần Ca mỗi ngày đều biết lấy hỗn độn giới thụ câu thông bát phẩm chân thần giới, hấp thu tiên khí đến cô đọng pháp lực, lấy hắn bây giờ pháp lực tự nhiên sớm đã sớm có thể bước vào tiên đài cảnh nhị trọng tiên. Chỉ bất quá bởi vì Tần Ca đối với thiên địa pháp tắc cảm nộ còn chưa đủ, cho nên Tần Ca mới không có thể đột phá cảnh giới. Bất quá chuyện này đối với Tần Ca mà nói cũng không phải là cái gì việc khó mà, bây giờ hắn ma chủng phân thân số lượng đã trải qua cực kỳ khổng lồ, đồng thời còn tại lấy tốc độ khủng khiếp truyền bá, Tần Ca hiện tại chỉ là không có thời gian đi ăn cắp những cảm ngộ đó mà thôi. Rồi cái lưng mệt mỏi, Tần Ca đứng dậy mang theo Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi cùng Tiểu Điệp Nhi 3 người đi ra ngoài. Khi hắn dùng lệnh bài mở mật thất ra cửa ra, đi ra mật thất thời điểm, trông thấy trước đó chiêu đại hắn chính là cái kia tiểu hỏa kế liền đứng ở bên ngoài. Khách quan, ngài còn cần những phục vụ khác sao? Tiểu hỏa kế cung kính nói với Tần Ca. Nghe tiểu hỏa kế lời nói, Tần Ca khẽ gật đầu một cái, hắn đối với Tử Tiêu lầu phục vụ vẫn là rất hài lòng, mà tiểu hỏa kế gặp Tần Ca không cần những phục vụ khác, cũng không có lập tức rời đi, mà là dẫn linh Tần Ca bọn hắn hướng Tử Tiêu lâu đi ra bên ngoài. Nhưng mà Tần Ca không nghĩ tới thế mà lại tại Tử Tiêu lâu nơi này đụng phải người quen, mà người này chính là trước đó đã từng lại nhiều lần đối phó qua Tần Ca Thạch Trảm Tiên. Lúc này Thạch Trảm Tiên một thân trường bào màu đỏ ngòm, tản ra nồng nặc sát khí, hơi có vẻ trên mặt tái nhợt mang theo cười tà, mái tóc dài màu đỏ ngòm choàng tại sau lưng, trên người sóng pháp lực kịch liệt, thế mà cũng đã là tiên đài cảnh tu sĩ, hơn nữa còn là tiên đài cảnh tam trọng tiên. Thạch Trảm Tiên lúc này vừa lúc ở tầng thứ 3 chọn lựa xong pháp khí, đang chuẩn bị cũng đi mua một ít môn bí thuật thần thông, lại không nghĩ rằng thế mà đụng phải Tần Ca, trong hai con ngươi lập tức hàn quang lóe lên, sát ý bắn ra mà ra. A, đây không phải tiểu Thạch nha, ngươi còn sống nha? Tần Ca cười híp mắt nói với Thạch Trảm Tiên. Doan Bảo Nhi, Doan Bối Nhi hai người đều biết Thạch Trảm Tiên, các nàng cũng không nghĩ đến Thạch Trảm Tiên bây giờ lại biến thành cái dạng này, mà kẻ khởi xướng tự nhiên là Tần Ca. Lúc trước nếu không phải là bởi vì Tần Ca xuất hiện, Thạch Trảm Tiên vẫn là Thái Khư Tiên môn cái kia vạn chúng chúc mục chân truyền đệ tử đứng đầu, bây giờ lại là cô hồn dã quỷ. Nghe Tần Ca lời nói, Thạch Trảm Tiên cười lạnh một tiếng, lạnh giọng nói nói, Tần Ca, chúng ta lại gặp mặt, xem ra ngươi ta ân oán giữa cũng cuối cùng đã tới giải quyết thời gian. Tiểu Thạch Nha, ta chỉ nhớ kỹ hai ta chỉ có thù à, lúc nào từng có ân đâu? Tần Ca cười híp mắt nói với Thạch Trảm Tiên. Nghe vậy, Thạch Trảm Tiên nhẹ gật đầu, mười phần đồng ý Tần Ca lời nói, phụ họa nói nói, không sai, ngươi ta ở giữa chỉ có thủ. Vậy cũng chớ lãng phí thời gian, đi, đi bên ngoài đánh một trận, vừa vặn ta học được hai môn tiểu thần thông, bắt ngươi thử nghiệm. Tần Ca một mặt cười bỉ ổi nói với Thạch Trảm Tiên. Nghe lời này, Thạch Trảm Tiên cười lạnh một tiếng, không tiếp tục nói cái khác, quay người liền hướng Tử Tiêu Lâu đi ra ngoài. Tần Ca mang theo Tiểu Điệp Nhi các nàng theo ở phía sau, cũng rời đi Tử Tiêu Lâu, bay đến vạn dặm hư không bên trên. Huyết hải cuồn cuộn. Thạch Trảm Tiên tại Tần Ca đứng ở hắn đối diện về sau lập tức hét lớn một tiếng, trực tiếp xuất thủ. Chỉ thấy một cỗ pháp lực màu đỏ ngòm từ Thạch Trảm Tiên thể nội tuôn ra, ngưng tụ thành một mảnh huyết hải khổng lồ, hiện ra cuồn cuộn sóng lớn hướng về Tần Ca bao phủ tới. Trong chốc lát, một cỗ huyết tinh khí tán phát ra, để cho người ta nghe ngóng muốn nói, nhưng đáng sợ hơn là nơi huyết hải đi qua thế mà ăn mòn hư không. Xem ra Tiểu Thanh tỷ tỷ nói không sai, ngươi quả nhiên là chiếm được huyết tu la truyền thừa. Tần Ca nhìn lấy quần cuộn huyết hải, bình tĩnh nói với Thạch Trảm Tiên. Nghe vậy, Thạch Trảm Tiên cười to một tiếng, lớn tiếng nói, thì tính sao, chỉ cần có thể có cường đại lực lượng là được, về phần là cái gì truyền thừa như vậy có quan hệ gì. Nghe Thạch Trảm Tiên lời nói, Tần Ca thán thở ra một hơi, huyết tu la truyền thừa từ nhưng là thập phần cường đại, nhưng có thu hoạch tất nhiên phải có nỗ lực. Thạch Trảm Tiên tiếp nhận rồi huyết tu la truyền thừa, đồng thời tu luyện, như vậy Thạch Trảm Tiên chẳng khác nào là trở thành huyết tu la trong tay một cái huyết ma. Chỉ cần huyết tu la một cái ý niệm trong đầu, Thạch Trảm Tiên liền sẽ trở thành huyết tu la một cái khôi lỗi. Nhưng chuyện như vậy, Tần Ca tự nhiên là sẽ không đi nhắc nhở Thạch Trảm Tiên. Trông thấy huyết hải cuồn cuộn mà đến, Tần Ca tâm niệm vừa động, ngũ tạng đạo cung thần lực dâng trào, trực tiếp ngưng tụ ra một tòa thật to ngũ chỉ sơn, hướng về cuồn cuộn huyết hải chấn ép tới. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền ra, ngũ chỉ sơn đánh vào cuồn cuộn huyết hải phía trên, đập ra từng đạo sóng lớn, hướng về tứ phương thiên địa dũng mãnh lao tới. Những nơi đi qua vẫn là không ngừng ăn mòn hư không, khiến cho bốn phía hư không xuất hiện từng cái to lớn lỗ thủng. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1008, Tiên Thuật Chi Uy. Tần Ca vốn là định tìm người thử xem ngũ chỉ sơn cùng hỗn độn thần kiếm uy lực. Cái này hai môn tiên thuật thế nhưng là hắn dùng để đối phó nhân tổ đòn sát thủ. Nếu như uy lực không đủ lớn như vậy sao được, cho nên đụng phải Thạch Trảm Tiên, Tần Ca vẫn rất cao hứng. Nếu như là đổi thành người khác, Tần Ca thật đúng là không có ý tứ đem ngũ chỉ sơn, hỗn độn thần kiếm uy lực thôi động đến lớn nhất, nhưng Thạch Trảm Tiên cũng không giống nhau. Tần Ca cùng cừu hận của Thạch Trảm Tiên thật sự là quá sâu, khiến cho Tần Ca căn bản không có khả năng đối với Thạch Trảm Tiên thủ hạ lưu tình. Ngũ chỉ sơn ầm ầm nện ở quần cuộn huyết hải phía trên, nhộn nhạo lên từng đạo sóng lớn, hướng về tứ phương hư không tán đi. Thấy thế, Thạch Trảm Tiên nổi giận gầm lên một tiếng, thao túng quần cuộn huyết hải hướng về ngũ chỉ sơn dũng mãnh lao tới. Biển máu của hắn có thể tan thực vạn vật, Thạch Trảm Tiên tự nhiên không có đem ngũ chỉ sơn để ở trong mắt. Chỉ tiếc Tần Ca thi triển ra ngũ chỉ sơn là ngũ hành tiên thuật, 3000 đại đạo trong pháp thuật xếp hạng thứ 10 vô thượng tồn tại, mà Thạch Trảm Tiên quần quận huyết hải chỉ là pháp lực của hắn ngưng tụ mà thành, giữa hai người chênh lệch thật sự là quá lớn. Mặc dù quần quận huyết hải không ngừng hướng ngũ chỉ sơn dũng mãnh lao tới, ý đồ đem ngũ chỉ sơn bao phủ, nhưng ngũ chỉ sơn giống như là vô tận trong biển rộng đá ngầm đồng dạng, vững vàng đứng vững vàng. Cuồn cuộn huyết hải căn bản là không có cách dung chuyển một tia, cái này khiến sắc mặt của Thạch Trảm Tiên trở nên khó coi. Cùng lúc đó, Tần Ca tâm niệm vừa động, lập tức ngũ chỉ sơn lóe lên ngũ sắc thần quang, hướng về cuồn cuộn huyết hải chiếu xạ mà đến, tiếp lấy đã nhìn thấy cái kia có thể đem hư không ăn mòn quần quần huyết hải tại ngũ sắc thần quang chiếu xuống cấp tốc tiêu tán, đảo mắt liền biến mất không thấy. Cái kia quần quần huyết hải là thạch trảm tiên pháp lực ngưng tụ, đột nhiên bị ngũ sắc thần quang tiêu tán, đối với thạch trảm tiên tổn thương tự nhiên rất lớn, chỉ thấy thạch trảm tiên phốc phốc phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, hai con ngươi hàn quang lóe lên nhìn lấy Tần Ca, tràn đầy cừu hận thấu xương. Tần Ca, ta muốn đưa ngươi biến thành máu của ta tử, thời khắc tra tấn ngươi. Thạch Trảm Tiên cắn răng nghiến lợi hướng Tần Ca giống giận. Thạch Trảm Tiên vốn là thiên chi kiêu tử, nhưng bởi vì Tần Ca xuất hiện, tất cả về hắn đều hủy, đồng thời còn lần lượt thua ở trong tay Tần Ca, cho nên Thạch Trảm Tiên đối với cừu hận của Tần Ca đơn giản so biển còn muốn sâu. Lúc đầu lần này Thạch Trảm Tiên cảm thấy khẳng định có thể đem Tần Ca nhẹ nhõm chém giết, lại không nghĩ rằng Tần Ca thế mà trở nên mạnh hơn, cái này khiến Thạch Trảm Tiên trong lòng đại hận. Nổi giận gầm lên một tiếng, Thạch Trảm Tiên thân thể bỗng nhiên tăng vọt, trong nháy mắt biến thành năm trượng cự nhân, toàn thân trên dưới đều là vảy màu đỏ ngòm, năm ngón tay như câu, phía sau một đầu như rắn khổng lồ cái đuôi, trên đỉnh đầu có hai cây sừng dê, trong miệng tràn đầy răng nanh, thoạt nhìn mười phần hung ác, cái này tự nhiên là hắn nhập mà sau chân thân. Biến trở về chân thân về sau, Thạch Trảm Tiên há mồm phun một cái, lập tức, một cỗ sôi trào mãnh liệt huyết thủy từ trong miệng của hắn phun ra ngoài, đây cũng không phải là trước đó Thạch Trảm Tiên lấy pháp lực ngưng tụ huyết hải, mà là chân chính huyết thủy đến từ địa để ma vực vô biên huyết hải. Mà ở Thạch Trảm Tiên phun ra trong vũng máu có lần lượt từng bóng người, hình thái khác nhau, từng cái chủng tộc đều có, nhưng từng cái đều toàn thân đẫm máu, đồng thời hai con ngươi trống rỗng, hiển nhiên đây chính là Thạch Trảm Tiên nói máu tử, là hắn luyện chế khôi lỗi. Thạch Trảm Tiên phun ra máu tử rõ ràng đều là tiên đại cảnh, từng cái trên người đều bạo phát ra hùng hậu pháp lực, đồng thời xuất hiện về sau cả đám đều đem riêng mình tiên đại kêu gọi ra, hướng về Tần Ca trấn áp tới. Tiểu Thạch, ta biết ngươi rất tức giận, nhưng là thổ huyết cũng không thể giải quyết vấn đề nha. Tần Ca cười híp mắt nói ra. Vừa nói, Tần Ca một bên thôi động ngũ chỉ sơn hướng giờ GM8U5G về phía trước nghiền ép mà đến. Cùng lúc đó, ngũ chỉ sơn phía trên cái kia năm tấm khuôn mặt Tần Ca bỗng nhiên mở mắt ra. Lập tức, từng đạo tựa như mũi tên đồng dạng thần quang bắn ra, thẳng đến những máu đó mà đi. Chỉ nghe phốc phốc phốc phốc thanh âm không ngừng vang lên, lại là từng cái máu tử bị thần quang xuyên thủng, rơi vào bên trong huyết thủy, nhưng để cho người ta không nghĩ tới chính là những cái kia bị thần quang xuyên thủng máu tử ở trong huyết thủy lăn một chút liền lại đứng lên, tiếp tục hướng Tần Ca đánh tới. Ha ha, Tần Ca, ngươi liền cam chịu số phận đi, máu của ta tử đều là bất tử chi thân, ngươi không giết chết. Thạch Trảm Tiên cười lớn nói. Nghe lời này, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, lập tức tâm niệm vừa động, ngũ chỉ sơn giống như là lớn giống như quạt gió xoay tròn, ầm ầm xông vào Thạch Trảm Tiên phun ra bên trong huyết thủy. Nghiền ép lấy một cái kia cái máu tử. Tần Ca sáng lập ra ngũ hành tiên thuật không chỉ có đẹp trai nhất, uy lực tự nhiên cũng sẽ không kém, mặc dù những máu đó tử có bất tử chi thân, nhưng ở ngũ chỉ sơn nghiền ép hạ lại cả đám đều bị đụng bạo, hóa thành từng bãi huyết thủy, sắp nhập vào phía dưới trong vũng máu. Chỉ là để Tần Ca không nghĩ tới chính là cho dù là dạng này, những máu đó tử vẫn là rất nhanh liền lần nữa ngưng tụ đi ra, sau đó lại tiếp tục hướng ngũ chỉ sơn đánh tới, ý đồ đem ngũ chỉ sơn tan thực. Tần Ca đối với ngũ chỉ sơn tự nhiên rất có lòng tin, rất rõ ràng những máu đó tử căn bản không có khả năng làm sao ngũ chỉ sơn, nhưng ngũ chỉ sơn nghiền ép phát nổ máu tử lập tức lại có thể phục hồi như cũ, mà ngũ chỉ sơn thả ra ngũ sắc thần quang lại không thể đem đến từ địa để ma vực huyết thủy tăng dã, đúng là có chút phiền phức. Tâm niệm vừa động, ngũ chỉ sơn trực tiếp bị Tần Ca thu hồi lại, tiếp lấy Tần Ca đan điền luân hải cùng cột sống phát sáng, vô tận thần lực phóng xuất ra, ngưng tụ thành hỗn độn thần kiếm, vô tận hỗn độn kiếm khí phóng thích, hướng về phía dưới máu tử cùng huyết thủy vọt tới. Suy suy thanh âm không ngừng vang lên, từng cái máu tử ngược lại ở trên huyết thủy, nhưng mà lần này bị chém giết máu tử không thể lại đứng lên, bởi vì cái kia từng đạo hỗn độn kiếm khí một mực lưu tại máu tử thể bên trong, không ngừng phá hư máu chết thân thể. Cùng lúc đó, hỗn độn thần kiếm thả ra vô tận kiếm khí có hơn phân nửa đều trào hỏi ở tại trên người Thạch Trảm Tiên, chỉ thấy Thạch Trảm Tiên thân hình khổng lồ trong nháy mắt liền xuất hiện từng cái lỗ máu, huyết thủy cốt cốt chảy ra. Vô biên đau nhức để Thạch Trảm Tiên lớn tiếng giống giận. Tần Ca, ta liều mạng với ngươi. Thạch Trảm Tiên lớn tiếng gầm thét. Dứt lời, Thạch Trảm Tiên thân thể huyết quang lấp lóe, một cỗ khí tức khủng bố từ trên người hắn phóng xuất ra. Tiếp lấy chỉ nghe thấy Thạch Trảm Tiên lạnh giọng gọi nói, huyết ma giải thể đại pháp. Sau một khắc, chỉ thấy Thạch Trảm Tiên thân thể giống như là khí cầu một dạng bành trướng lên, sau đó phịch một tiếng liền nổ tung, cuồn cuộn lực lượng hướng về tứ phương quét sạch, bao phủ hướng về phía Tần Ca. Thấy thế, Tần Ca thét dài một tiếng, 5000 mã lực trong nháy mắt bộc phát, một trường đẩy về phía trước ra, Phá Lãng trưởng thi triển đi ra, đồng thời đánh ra là ngũ trọng kình lực. Chỉ thấy từng lớp kình lực cấp tốc điệp ra ở tại Tần Ca trên cánh tay phải, sau đó bị Tần Ca một trường đẩy ra, chỉ nghe một tiếng ầm vang lôi minh, Tần Ca phía trước không khí bị đánh nổ, quần quận lực lượng như là sóng lớn đồng dạng vọt tới trước, đem Thạch Trảm Tiên thi triển huyết ma giải thể đại pháp sức mạnh bùng lên đẩy trở về. Đợi đến tất cả khôi phục lại bình tĩnh thời điểm, Thạch Trảm Tiên cùng máu của hắn tử đã trải qua toàn bộ biến mất không thấy, trong hư không liền một giọt máu đều không có còn lại, cái này tự nhiên là Tần Ca cố tình làm. Phải biết tiếp nhận rồi huyết tu la truyền thừa Thạch Trảm Tiên thế nhưng là bất tử chi thân, chỉ cần còn lưu lại một giọt máu liền có thể trọng sinh. Tần Ca cảm thấy Thạch Trảm Tiên cái này diễn viên quần chúng tồn tại thời gian cũng rất dài, là thời điểm đeo lên chó mang. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1009, Thiên Cương. Là Thạch Trảm Tiên mang lên trên chó mang về sau, Tần Ca thở dài một hơi, sau đó quay người về tới Tử Tiêu trước lầu mặt, triệu hồi ra cơ quan lâu thuyền. Cùng Tiểu Điệp Nhi các nàng ba cái cùng rời đi, chuẩn bị Thái Nhất Thánh Điện. Lần này ngoài ý muốn đụng phải Thạch Trảm Tiên, đồng thời khảo nghiệm ngũ hành tiên thuật cùng hỗn độn tiên thuật uy lực, Tần Ca vẫn là rất hài lòng, chỉ bất quá Tần Ca cũng phát hiện vấn đề, đó chính là hắn tu vi vẫn quá thấp, bằng không ngũ hành tiên thuật cùng hỗn độn tiên thuật uy lực tuyệt đối không chỉ như thế. Trên thực tế Tần Ca trước đó thi triển ngũ hành tiên thuật cùng hỗn độn tiên thuật dùng đều là hỗn độn thanh liên, thông thiên trúc thần lực của bọn hắn. Nhưng chân chính hẳn là dùng là Tần Ca ngưng tụ pháp lực, dạng này mới có thể đem ngũ hành tiên thuật cùng hỗn độn tiên thuật uy lực phát huy đến mạnh nhất, nhưng Tần Ca chỉ có tiên đài cảnh nhất trọng tiên, pháp lực có hạn. Mặt khác, Tần Ca cũng có thể rút ra cửu khiếu thần tâm bên trong thần lực, nhưng cửu khiếu thần tâm bên trong ẩn chứa thần lực lại quá cuồng bạo khổng lồ, Tần Ca nhục thân còn không cách nào trèo chống đem cửu khiếu thần tâm triệt để giải phong hậu quả. Xem ra phải nhanh một chút tăng cao tu vi mới được. Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Cơ quan lâu thuyền hướng về Thái Nhất Thánh Địa cấp tốc phi hành, Tần Ca chậm rãi nhắm mắt lại, cẩn thận tính toán ngũ hành tiên thuật cùng hỗn độn tiên thuật, vì dung hợp thành ngũ hành tiên thuật cùng hỗn độn tiên thuật, Tần Ca lần này dòng giá học được 100 loại bí thuật thần thông, mà mỗi một loại bí thuật thần thông trên thực tế đều dính đến thiên địa pháp tắc. Cho nên Tần Ca dung hợp sáng tạo ra ngũ hành tiên thuật cùng hỗn độn tiên thuật quá trình cũng là lĩnh hội các loại thiên địa pháp tắc quá trình, tại thành công chiếm được ngũ hành tiên thuật cùng hỗn độn tiên thuật thời điểm, Tần Ca cũng coi là đem những thiên địa này pháp tắc đều nắm giữ. Nếu như Tần Ca nguyện ý, hắn hiện tại liền có thể ngưng tụ mới tiên đài, tăng cao tu vi, nhưng Tần Ca không có làm như vậy, mà là tiếp tục tìm hiểu các loại thiên địa pháp tắc, đồng thời thông qua huyết liên ma chủng ăn cắp lấy từng cái ma chủng phân thân đối với thiên địa pháp tắc càng ngộ, tiêu hóa hấp thu biến thành của bản thân. Nửa tháng sau, Tần Ca rốt cục về tới Thái Nhất Thánh Địa, mà Tần Ca sau khi trở về chuyện thứ nhất chính là bế quan đi. Tại chỗ ở của hắn, Tần Ca ngồi xếp bằng an tĩnh lấy, cả người như là bản thạch, không hề bận tâm, tất cả cảm xúc đều bị Tần Ca thu liễm, lập tức chậm rãi vận chuyển yêu tiên kinh, bắt đầu ngưng tụ mới tiên đài. Chỉ thấy từng cái nhan sắc khác nhau quang đoàn từ huyết liên ma chủng bên trên phóng xuất ra, đi qua một trận biến ảo về sau, hóa thành 6 cái người mặc các loại trường bào Tần Ca, cái này tự nhiên là cái khác tiên đài, đi qua khoảng thời gian này lĩnh hội, Tần Ca nhất cử liền đem 7 phách tiên đài đều ngưng tụ ra. 7 phách tiên đài trên mặt thần sắc mỗi người không giống nhau, có một mặt mỉm cười, có nét mặt đầy vẻ giận dữ, còn có một mặt ưu sầu, nhưng mà từng cái tiên đài trên người đều khí tức khủng bố, pháp lực bành trướng. Lập tức ngưng tụ thành công 7 phách tiên đài lần nữa xếp bằng ở huyết liên ma trùng phía trên, sau một khắc, Tần Ca cuộc sống bên trong hỗn độn giới thụ mầm non điên cuồng rút ra bát phẩm chân thần giới tiên khí quán chú tiến Tần Ca thể nội, sau đó bị 7 phách tiên đài luyện hóa, hóa thành quần quần pháp lực, làm dịu Tần Ca tứ chi bách hải. Cuối cùng toàn bộ hội tụ tại hỗn độn giới thụ bên trong mầm non. Mà bởi vì Tần Ca lập tức liền ngưng tụ 6 cái mới tiên đài, pháp lực cấp xì dở tốc kéo lên, lại dẫn đến nhục thể của hắn có chút không thể thừa nhận, cũng không lâu lắm đã nhìn thấy Tần Ca nhục thân bịch một tiếng hóa thành vô tận hạt nhỏ, từng cái hạt nhỏ tách ra về sau lại biến thành Tần Ca bộ dáng. Thần khiếu mở. Tần Ca khẽ quát một tiếng. Thời gian đã trải qua phi thường cấp bách, Tần Ca tự nhiên không muốn lãng phí thời gian. Trong khoảng thời gian này đối với thiên địa pháp tắc cảm ngộ đã đầy đủ, hắn đã trải qua có thể theo dựa vào lực lượng của mình đem cửu khiếu thần tâm bên trên 7 cái thần khiếu triệt để mở ra. Ầm ầm, theo cửu khiếu thần tâm bên trên 7 cái thần khiếu bị mở ra, vô tận thần lực từ trong đó tuôn ra, dung nhập Tần Ca trong thân thể. Ở trong quá trình này, Tần Ca nhục thân không ngừng tiến hành tách ra, sức mạnh thân thể tự nhiên cũng đang không ngừng tăng vọt. 7 phách tiên đài không ngừng ngưng tụ pháp lực. Từ cửu khiếu thần tâm bên trong sông ra quần quận thần lực cùng bởi vì không gãy vỡ biến không ngừng tăng vọt sức mạnh thân thể, cái này ba cố lực lượng không ngừng tại Tần Ca trong thân thể leo lên, đụng chạm. Đối mặt không ngừng tăng vọt các loại lực lượng, Tần Ca không buồn không vui, giống như là một người đứng xem một dạng, nhưng mà theo ba cỗ lực lượng lần lượt va chạm, Tần Ca chợt phát hiện trong cơ thể ba loại lực lượng thế mà xuất hiện khuynh hướng dung hợp, cái này khiến Tần Ca trong lòng run lên, vội vàng hướng Hỗn Độn Thanh Liên cầu cứu. "Tiểu Thanh tỷ tỷ, ngươi mau đến xem nhìn a, đây là thế nào?" Tần Ca lớn tiếng hướng Hỗn Độn Thanh Liên kêu lên. Mấy ngày qua, Hỗn Độn Thanh Liên bọn hắn đều ở luyện hóa Hỗn Độn giới thụ tàng căn, bây giờ trên căn bản đã đều không khác mấy hoàn thành, từng cái không chỉ có thần lực tăng vọt, thần tính càng là không chỉ có khôi phục, còn xa siêu lúc trước, cho nên tự nhiên là có thời gian phản ứng Tần Ca. Hỗn Độn Thanh Liên tự nhiên cũng đã phát hiện Tần Ca trên người xuất hiện sự tình, chỉ là nàng giống như cũng không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chẳng qua là cảm thấy Tần Ca có thể có chút quá lô mãng, không nên lập tức đem ngưng tụ 6 cái tiên đài, mà hẳn là làm từng bước. Một cái tiếp theo một cái tới. Không, đó cũng không phải chuyện xấu mà, tương phản vẫn là chuyện tốt to lớn. Nhưng mà Hỗn Độn Thanh Liên vừa mới nói xong dưới, Thông Thiên Trúc nhưng có chút kích động nói. Nghe Thông Thiên Trúc lời nói, Tần Ca lập tức hướng Thông Thiên Trúc hỏi nói, "Đại Lục, ngươi biết đây là chuyện gì xảy ra nha?" "Làm càn. Bản tọa là Thông Thiên Đế Tôn, không cho phép lại kêu bản tọa Đại Lục." Thông Thiên Trúc nghe Tần Ca lời nói, lập tức lớn tiếng gầm thét. Nghe vậy, Tần Ca một bộ thuận theo bộ dáng nói nói, "Đại Lục, không có vấn đề, Đại Lục." Nghe Tần Ca lời nói, Thông Thiên Trúc bị tức hoa hoa kêu to, lại cầm Tần Ca không có cách, ai bảo hắn đã là Tần Ca tiên thiên tiên chủng, liền xem như lại tức giận bất mãn cũng không thể đối với Tần Ca làm ra bất luận cái gì chuyện bất lợi, chỉ có thể nhịn. "Đại Lục, ngươi mau nói đây là chuyện gì xảy ra a?" Tần Ca lại hướng Thông Thiên Trúc hỏi. Thông Thiên Trúc bất đắc dĩ, chỉ có thể đem suy đoán của hắn nói ra, "Nếu như ta không có nhìn lầm, đây cũng là tiên cương." Tiên Cương nghe Thông Thiên Trúc lời nói, "Tần Ca, Hỗn Độn Thanh Liên mấy người đều là sức sở, cái này vẫn là bọn hắn lần đầu tiên nghe nói chuyện như vậy, thế là vội vàng hướng Thông Thiên Trúc hỏi thăm cái gì Tiên Cương." Bởi vì Thông Thiên Trúc là ở đệ nhất vũ trụ kỷ nguyên đản sinh tiên thiên thần tộc, tại thời đại kia, Hỗn Độn giới thụ còn hoàn hảo tồn tại, vẫn như cũ có nửa bước tiên đài cảnh thập trọng thiên tu sĩ thông qua Hỗn Độn giới thụ tiến về bát phẩm chân thần giới đi thành tiên. Cái gọi là nửa bước tiên đài cảnh thập trọng thiên chính là đem sức mạnh thân thể cùng pháp lực dung hợp ngưng tụ thành tiên cương tu sĩ, chỉ bất quá dạng này tu sĩ vẫn không có ngưng tụ thiên hồn tiên đài, chỉ là bởi vì có tiên cương, cho nên có thể đủ thông qua Hỗn Độn giới thụ tiến vào bát phẩm chân thần giới mà thôi. Tần Ca tình huống hiện tại chính là như vậy, bất đồng duy nhất là Tần Ca dung hợp không chỉ có sức mạnh thân thể cùng pháp lực, còn có cửu khiếu thần tâm bên trong sông ra thần lực. Dạ Thiên Chi Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1010, Tâm Trướng, Thượng. Tại chân võ giới đệ nhất vũ trụ kỷ nguyên thời điểm, bất kể là nhân tộc tu sĩ yêu tộc, vẫn là tiên thiên thần tộc, trên cơ bản đều là thông qua Hỗn Độn giới thụ tiến về bát phẩm chân thần giới, chỉ bất quá con đường này cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhân tộc cùng tu sĩ yêu tộc nhất định phải ngưng tụ địa hồn tiên đài, đồng thời tâm cảnh tu vi còn muốn tu luyện tới đủ để ngưng tụ thiên hồn tiên đài mới được, đương nhiên. Quan trọng nhất là muốn đem sức mạnh thân thể cùng pháp lực ngưng tụ thành tiên cương, về phần tiên thiên thần tộc thì cần muốn có được cửu khiếu thần tâm, đồng thời muốn đem thần lực và sức mạnh thân thể dung hợp ngưng tụ thành tiên cương. Mà ngưng tụ tiên cương sau tu sĩ có thể thông qua hay không Hỗn Độn giới thụ leo đến bát phẩm chân thần giới vậy liền xem vận khí, có thể thuận lợi tiến vào bát phẩm chân thần giới, cũng có khả năng ở nửa đường thân tử đạo tiêu. "Đại Lục, ngươi nói nhiều như vậy làm cái gì nha, ta liền hỏi ngươi cái này tiên cương có làm được cái gì?" Tần Ca nghe Thông Thiên Trúc lời nói sau liền vội vàng hỏi. Tần Ca mặc kệ tại sao phải ngưng tụ tiên cương, cũng không để ý hắn hiện tại ngưng tụ tiên cương đến cùng có cái gì khác biệt, chỉ muốn biết cái này tiên cương đến cùng có làm được cái gì, nếu có chỗ tốt đương nhiên muốn tiếp tục, nếu là không có chỗ tốt, Tần Ca đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian. Thông Thiên Trúc nghe Tần Ca lời nói, nghiêm trang nói, thôi động tiên cương có thể cho nhục thân ở bên trong một đoạn thời gian đạt tới vô địch trạng thái, như vậy thì có thể thông qua Hỗn Độn giới thụ cuối không gian loạn lưu. Từ đó tiến vào bát phẩm chân thần giới. Vô địch trạng thái như thế thoải mái. Tần Ca nghe Thông Thiên Trúc lời nói, kinh hỉ mà hỏi. Trông thấy Tần Ca lại muốn lên mặt, Thông Thiên Trúc lập tức nói nói, muốn có được vô địch trạng thái nhất định phải đem tiên cương bày kín toàn thân, ngươi kém xa lắm. Đối với Thông Thiên Trúc đả kích, Tần Ca một chút cũng không có để ý, mặc dù nói hắn hiện tại chỉ dung hợp ngưng tụ một đoàn đậu xanh lớn tiên cương, nhưng chỉ phải kiên trì, sớm muộn có thể đem tiên cương bày kín toàn thân nha. Nghĩ đến đem tiên cương bảy kín toàn thân liền có thể có được vô địch trạng thái, Tần Ca lập tức nhiệt tình mười phần, toàn lực thôi động bảy phách tiên đài cô động pháp lực, rút ra cửu khiếu thần tâm bên trong pháp lực, đồng thời cố ý thôi động pháp lực, thần lực và sức mạnh thân thể lần lượt va chạm, ngưng tụ tiên cương. Chỉ bất quá tiên cương ngưng tụ so Tần Ca nghĩ muốn khó khăn hơn nhiều, cho dù là Tần Ca cố ý thao túng ba cỗ lực lượng lần lượt va chạm, nhưng ngưng tụ thành tiên cương cũng rất chậm chạp, bất quá Tần Ca cũng không sốt ruột, dù sao bất kể như thế nào, ở trong quá trình này pháp lực của hắn tu vi, sức mạnh thân thể cùng thần lực đều đang tăng lên. Bởi vì Tần Ca một hơi ngưng tụ 6 cái tiên đài, cho nên Tần Ca cảnh giới bây giờ là tiên đài cảnh thất trọng thiên, nếu như vậy, Tần Ca cần ngưng luyện pháp lực tự nhiên thập phần to lớn, đây không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành. Cũng may Tần Ca cũng không sốt ruột, dù sao khoảng cách thời khắc cuối cùng còn có 9 tháng đâu, Tần Ca hoàn toàn có thời gian đem pháp lực tu luyện tới tiên đài cảnh thất trọng thiên viên mãn, nhưng lập tức chính là dạng này chỉ sợ cũng rất khó cùng nhân tổ chống lại, cho nên Tần Ca hiện tại càng chú ý là sức mạnh thân thể tăng lên. Bởi vì Tần Ca sức mạnh thân thể nếu là có thể đạt tới vạn mã buôn đẳng cấp độ, liền có thể để hoàn mỹ thánh thể hoàn toàn thức tỉnh, mà hoàn mỹ thánh thể hoàn toàn thức tỉnh về sau, Tần Ca nhục thân liền có thể có được lực lượng cường đại hơn cùng kinh khủng thần thông. Cho nên Tần Ca một bên ngưng tụ tiên cương, một bên toàn lực rút ra cửu khiếu thần tâm bên trong thần lực, thúc đẩy nhục thân lần lượt tách ra, kích thích hoàn mỹ thánh thể cấp tốc thức tỉnh lấy, rốt cục tại sau 3 tháng, Tần Ca nhục thân đã trải qua một lần cuối cùng tách ra về sau, rốt cục triệt để thức tỉnh. Ầm ầm, từng tiếng tựa như sông lớn lao nhanh oanh minh từ Tần Ca thể nội truyền ra, đây là Tần Ca trong cơ thể khí huyết đang lưu động, Tần Ca yên lặng cảm ngộ nhục thân bên trong lao nhanh lực lượng, khỏe môi vểnh lên. Đây chính là vạn mã buôn đẳng chi lực sao sảng khoái. Tần Ca ở trong tâm nói thật to. Đi qua 3 tháng khổ tu, Tần Ca bây giờ pháp lực hùng hồn, đã đạt đến tiên đài cảnh thất trọng thiên viên mãn cảnh giới, 7 cái tiên đài xếp bằng ở huyết liên ma trùng phía trên, toàn thân trên dưới đều tản ra khí tức kinh khủng. Cửu khiếu thần tâm bên trên 7 cái thần khiếu triệt để mở ra phong ấn, từ trong đó xông ra thần lực triệt để cùng Tần Ca tương thông, Tần Ca chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể thao túng cái này cái thế thần lực cho mình dùng. Lại thêm thể nội vạn mã buôn đằng chi lực, Tần Ca rốt cục có một tia cùng nhân tổ tranh hùng lòng tin. Tiểu Thanh tỷ tỷ, ngươi không phải nói hoàn mỹ thánh thể một khi hoàn toàn thức tỉnh liền có thể có được thần sở học thông sao, ta làm sao không có cảm giác đến đâu? Tần Ca sau đó hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi. Nghe Tần Ca lời nói, Hỗn Độn Thanh Liên ở tại Đan Điền Luân Hải bỗng nhiên đã tuôn ra từng mai tiên văn, chính là trước đó Tần Ca ngưng tụ vạn pháp bất xâm tiên văn, khoảng chừng 108.000 mai, đã trải qua đủ để thi triển một lần vạn pháp bất xâm thần thông. Chỉ thấy cái kia từng mai tiên văn từ đan điển trong luân hải tuôn ra về sau liền hướng Tần Ca tứ chi bách hải bay đi, cấp tốc cùng Tần Ca các nơi dung hợp lại cùng nhau, cái này khiến Tần Ca lúc ấy liền phát mộng rồi, không rõ Hỗn Độn Thanh Liên đây là ý gì. Tần Ca suy đoán rất nhiều lần Hỗn Độn Thanh Liên muốn hắn ngưng tụ nhiều như vậy vạn pháp bất xâm tiên văn là vì cái gì, lại không nghĩ rằng cuối cùng lại là vì chính hắn, chỉ là cái này vạn pháp bất xâm tiên văn theo hoàn mỹ thánh thể thần thông thì có cái quan hệ gì đâu. Từng mai vạn pháp bất xâm tiên văn cấp tốc cùng Tần Ca thân thể dung hợp thành một thể, Tần Ca nội thị chu thiên, phát hiện dung nhập nhục thân các nơi vạn pháp bất xâm tiên văn thế mà hợp thành một cái 10 phần huyền ảo đồ án, để Tần Ca cảm giác hết sức quen thuộc. Đây chính là vạn pháp bất xâm thần thông, ngươi chỉ cần thôi động pháp lực liền có thể kích phát, bất quá bởi vì không phải bản mệnh của ngươi thần thông, cho nên chỉ có thể duy trì một khắc đồng hồ. Hỗn Độn Thanh Liên nói với Tần Ca. Nghe lời này, Tần Ca tự nhiên hết sức cao hứng. Hắn nhưng là đối với vạn pháp bất xâm thần thông ngấp nghé rất lâu, bây giờ hắn cũng rốt cục có thể có. À, không đúng rồi, Tiểu Thanh tỷ tỷ, ta hỏi là ta bản thân sẽ có cái gì thần thông, ngươi không thể như thế lừa phỉnh ta nha. Tần Ca lớn tiếng kêu lên. Tần Ca muốn hỏi Hỗn Độn Thanh Liên chính là hoàn mỹ thánh thể thức tỉnh về sau biết có cái gì thần thông, mà bây giờ Hỗn Độn Thanh Liên chỉ là để hắn có vạn pháp bất xâm thần thông, mặc dù cũng rất tốt, nhưng cái này là hai chuyện khác nhau mà được không? Nghe Tần Ca lời nói, Hỗn Độn Thanh Liên hừ lạnh một tiếng, nói, mới vừa vận thức tỉnh liền muốn thần thông hừ, không đến tiểu thành chi cảnh ngươi vẫn là không cần vọng tưởng nữa. Nghe vậy, Tần Ca lập tức liền tiết khí, có được vạn mã buôn đằng chi lực chỉ là để hoàn mỹ thánh thể hoàn toàn thức tỉnh, nhưng muốn để hoàn mỹ thánh thể đạt tới tiểu thành chi cảnh lại cần trăm vạn mã lực, Tần Ca cảm thấy liền xem như chân tiên khủng bố cũng không có như thế lực lượng đi. Nhanh, tiếp tục tu luyện, ngươi chỉ có 3 tháng. Hỗn Độn Thanh Liên lần nữa hướng Tần Ca quát. Bởi vì khoảng cách Nhược Hy muốn gả cho Cơ Hồng thời gian cũng chỉ còn lại có 3 tháng, Hỗn Độn Thanh Liên tính tình gần nhất giống như trở nên nóng nảy rất nhiều, Tần Ca tự nhiên không dám ở thời điểm này không tuân theo Hỗn Độn Thanh Liên ý tứ, thế là chỉ có thể lần nữa tu luyện. Dạ Thiên Chí Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1011, Tâm Trướng, Hạ. Tần Ca hiện tại đã là tiên đài cảnh thất trọng thiên viên mãn, tiếp xuống liền nên ngưng tụ nhân hồn tiên đài, mà muốn ngưng tụ nhân hồn tiên đài tự nhiên không dễ dàng. Tần Ca đầu tiên phải qua tâm trướng cửa này. Nhân hồn tiên đài là bảy phách tiên đài cùng tam hồn tiên đài quá độ cảnh giới, một khi thành công ngưng tụ nhân hồn tiên đài, Tần Ca không chỉ có thể pháp lực gấp trăm lần, nghìn lần tăng vọt, nhưng tâm chướng chưa trừ diệt, Tần Ca cũng sẽ bị một mực trói buộc tại tiên đài cảnh thất trọng tiên, không cách nào tiến thêm. Về phần nói cái gì là tâm chướng, trên thực tế cũng là tâm ma một loại, chỉ bất quá tâm chướng lúc xuất hiện lại ở tu sĩ trong lòng tuân ra một vấn đề, nếu như tu sĩ không có thể tìm được đáp án, như vậy thì biết một mực bị vấn đề này khốn nhiễu, dẫn đến tâm cảnh tu vi không cách nào tăng lên, tự nhiên cũng liền không cách nào ngưng tụ nhân hồn tiên đài. Tần Ca chậm rãi vận chuyển huyền công, chuẩn bị ngưng tụ nhân hồn tiên đài, mà Tần Ca tam hồn vẫn tồn tại hắn trong nguyên thần, cho nên Tần Ca muốn ngưng tụ nhân hồn tiên đài tự nhiên là cần đem nhân hồn từ trong nguyên thần tháo rời ra, ở trong quá trình này một cách tự nhiên thì sẽ sinh ra một vấn đề. Ngươi là tu luyện rắn mới làm cái gì? Làm Tần Ca chuẩn bị bóc ra nhân hồn thời điểm, một thanh âm đột nhiên trong lòng của hắn vang lên. Tần Ca biết đây chính là tâm chướng, mà xuất hiện trong lòng hắn thanh âm trên thực tế chính là hắn thanh âm của mình. Chỉ là Tần Ca không nghĩ tới bản thân đột nhiên lại hỏi ra vấn đề như vậy, không khỏi suy tư, hắn đến cùng là vì cái gì mà tu luyện? Là vì mạnh lên sao? Giống như có nguyên nhân này. Là vì chế tạo lớn nhất hậu cung sao? Cũng rất giống có nguyên nhân này. Chẳng lẽ là vì trở nên đẹp trai hơn? Không, không có nguyên nhân này, ta vốn chính là đẹp trai nhất, không cần cải biến. Tần Ca ở trong tâm không ngừng suy tư. Tâm chướng đáp án đương nhiên sẽ không là đơn giản như thế, Tần Ca không ngừng tìm kiếm lấy đáp án. Nhưng tâm chướng vẫn luôn tồn tại, khiến cho Tần Ca vẫn luôn không cách nào đem nhân hồn từ trong nguyên thần tháo rời ra. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trong nháy mắt khoảng cách Tần Ca sinh ra tâm chướng liền đi qua nửa tháng. Đi con mẹ nó, tâm chướng tính là cái gì chứ a? Cho ta thôn phệ. Tần Ca ở trong tâm gầm thét. Đi qua nửa tháng suy tư, Tần Ca nghĩ ra vô số đáp án, nhưng hắn tâm chướng vẫn luôn tồn tại, mà càng là suy nghĩ, Tần Ca thì càng không biết mình tại sao phải tu luyện, trong lòng tự nhiên cũng liền càng ngày càng phiền não. Tần Ca cảm thấy tiếp tục như vậy nữa hắn nhất định sẽ tẩu hỏa nhập ma, thế là Tần Ca không chút do dự thúc giục huyết liên ma chủng, đem hắn tâm chướng cắn nuốt mất rồi, dù sao tâm chướng cũng là tâm ma một loại, huyết liên ma chủng hoàn toàn có thể thôn phệ. Chỉ thấy theo Tần Ca gầm lên giận dữ, xếp bằng ở huyết liên ma chủng bên trên bảy phách tiên đài toàn bộ thoan khởi đến, thẳng đến nguyên thần Tần Ca mà đến, từng cái toàn thân pháp lực bành trướng, hướng về nguyên thần Tần Ca chụp tới. Sau một khắc, từng tia hắc khí từ nguyên thần Tần Ca thể nội phóng xuất ra, bị bảy phách tiên đài trong nháy mắt liền thôn vệ sạch sẽ, mà nguyên thần Tần Ca trong khoảnh khắc liền cảm giác mình dễ dàng rất nhiều, biết lòng của hắn chướng đã bị thôn vệ. Lập tức nguyên thần Tần Ca trên người quang mang chớp nhấp nháy, một đoàn lóe ra ngân quang hỏa diễm chậm rãi từ nguyên thần Tần Ca thể nội tháo rời ra, chính là Tần Ca nhân hồn. Tháo rời ra nhân hồn cấp tốc biến ảo ngưng tụ, trong nháy mắt liền hóa thành một cái khác Tần Ca, cái này dĩ nhiên chính là Tần Ca nhân hồn tiên đài, mà liền tại cái này nhân hồn tiên đài ngưng tụ ra trong nháy mắt, nhân hồn tiên đài thân thể cấp tốc bành trướng biến lớn bắt đầu. Trông thấy dạng này một màn, bảy phách tiên đài cùng nguyên thần Tần Ca đều chăm chú mà nhìn chăm chú lên nhân hồn tiên đài, muốn nhìn một chút nhân hồn tiên đài đến cùng có thể biến bao lớn. Ta xoáy như vậy, nhân hồn tiên đài nhất định là 49 trượng đại viên mãn nha. Tần Ca 10 phần tự tin nói ra. Tam hồn tiên đài sở dĩ thi đấu bảy phách tiên đài gấp trăm lần, nghìn lần cường đại, cũng là bởi vì tam hồn tiên đài ngưng tụ ra về sau trở nên càng khổng lồ. Liền chứng minh tu sĩ này tiềm lực càng lớn, sau này có pháp lực cũng sẽ càng mạnh. Đương nhiên, truyền thuyết cường đại nhất nhân hồn tiên đài sẽ có cao 49 trượng, địa hồn tiên đài lại có cao 64 trượng, về phần thiên hồn tiên đài, có nói 81 trượng, cũng có nói là 108 trượng, về phần rốt cuộc là bao nhiêu lại không người biết, bởi vì chân võ giới liền không có ngưng tụ thiên hồn tiên đài tu sĩ xuất hiện. Tần Ca nhân hồn tiên đài không ngừng va chạm, trong nháy mắt biến thành cao 20 trượng. Nhưng tốc độ tăng trưởng một chút cũng không có giảm bớt, vẫn còn tiếp tục bành trướng lấy, không đến bao lâu sau cũng đã là cao 40 trượng, đồng thời còn đang tăng trưởng lấy. Ha ha, ta liền nói ta nhất định là 49 trượng đại viên mãn nhân hồn tiên đài nha. Nhìn lấy vẫn còn tiếp tục tăng trưởng nhân hồn tiên đài, Tần Ca cười lớn nói. Theo Tần Ca thoại âm rơi xuống, Tần Ca nhân hồn tiên đài rốt cục không còn tăng trưởng, nhưng lúc này nhân hồn tiên đài đã trải qua có được cao 49 trượng. Nói cách khác Tần Ca nhân hồn tiên đài là lớn trạng thái viên mãn, tại chỗ có nhân hồn tiên đài bên trong có tiềm lực lớn nhất, có thể gánh chịu pháp lực cũng mạnh nhất. Quả nhiên A, chỉ có thức tỉnh hoàn mỹ thánh thể mới có thể sinh ra viên mãn nhân hồn. Thông thiên trúc thanh âm tại trong lòng Tần Ca vang lên. Nghe lời này, Tần Ca lập tức liền không hài lòng, rõ ràng là bởi vì hắn lớn lên đẹp trai mới có thể có được hoàn mỹ nhân hồn, thông thiên trúc dựa vào cái gì nói là bởi vì hoàn mỹ thánh thể nguyên nhân đâu. Chỉ bất quá Tần Ca không có thời gian phản bác Thông Thiên Trúc, Bởi vì nhân hồn tiên đài đang tăng trưởng đến cực hạn về sau đã bắt đầu hấp thu tiên khí cô đọng pháp lực, đây là tất cả tu sĩ nhân hồn tiên đài có lực lượng, có thể trực tiếp rút ra bát phẩm chân thần giới tiên khí đến cô đọng pháp lực. Cái này tự nhiên là tam hồn tiên đài so khí phách tiên đài cường đại nguyên nhân. Mặt khác tam hồn tiên đài càng là to lớn, có thể rút ra tiên khí tự nhiên cũng liền càng là khổng lồ. Tần ca nhân hồn tiên đài là 49 trượng lớn trạng thái viên mãn, cho nên rút ra tiên khí tự nhiên khủng bố. Chỉ thấy tần ca nhân hồn tiên đài một hít một thở ở giữa liền có rộng lượng tiên khí xuất hiện ở tần ca tử phủ trong không gian, sau đó trong nháy mắt liền bị nhân hồn tiên đài cô đọng thành pháp lực, khiến cho tần ca tu vi không ngừng tăng lên lấy. Sớm biết ta liền trực tiếp đem tâm chướng thôn phệ, lãng phí ta thời gian dài như vậy. Cảm thụ được pháp lực không ngừng tăng vọt, tần ca không khỏi bĩu môi nói ra. Trước đó vì đánh vỡ tâm chướng trói buộc, tần ca ròng rã dùng nửa tháng đi suy nghĩ đáp án, cuối cùng đều không thành công. Rơi vào đường cùng mới thôi động huyết liên ma chủng đem tâm chướng cắn nuốt mất rồi, lúc này mới ngưng tụ nhân hồn tiên đài, bước vào tiên đài cảnh bắt trọng tiên. Cái này tự nhiên để tần ca 10 phần hối hận, sớm biết nếu như vậy, hắn làm sao sẽ đi lãng phí thời gian đâu. Bây giờ tâm chướng bài trừ, tần ca thành công ngưng tụ nhân hồn tiên đài, hơn nữa còn là 49 trượng lớn trạng thái viên mãn nhân hồn tiên đài, hút vào tiên khí tốc độ thật sự là quá kinh khủng, khiến cho tần ca pháp lực cấp tốc kéo lên. Nhưng mà tần ca không biết là theo pháp lực của hắn không ngừng kéo lên, một đóa mây đen chính ở trên chỗ ở của hắn không ngưng tụ, lại là tần ca nhân hồn thiên kiếp phủ xuống. Dạ thiên chi đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1012, sẽ không ảnh hưởng mỹ mạo của ta a. Ngưng tụ nhân hồn tiên đài về sau, một người tu sĩ pháp lực sẽ gấp trăm lần, nghìn lần tăng lên, cái này tự nhiên là chuyện tốt mà, nhưng có thu hoạch tất nhiên phải có nỗ lực, vốn có gấp trăm lần, nghìn lần pháp lực trước đó. Tu sĩ này còn cần kinh nghiệm nhân hồn thiên kiếp. Nhân hồn thiên kiếp, tên như ý nghĩa, thiên kiếp như vậy chỉ nhằm vào nhân hồn tiên đài, mỗi một đạo kiếp lôi rơi xuống đều sẽ trực tiếp tác dụng tại nhân hồn tiên đài phía trên. Nếu như tu sĩ này nhân hồn tiên đài có thể vượt qua đi, vậy dĩ nhiên là cá chép hóa rồng, từ đó nhất phi trùng thiên, nhưng nếu là không có vượt qua đi, vậy cũng chỉ có thân tử đạo tiêu. Tần ca đang ở cảm thụ được pháp lực tăng vọt khoái cảm, chợt cảm giác một trận tim đập nhanh, lập tức cũng cảm giác được nhân hồn thiên kiếp giáng lâm. Thấy thế, tần ca tâm niệm vừa động, nhân hồn tiên đài vọt thẳng ra tử phủ không gian, xuất hiện ở hỏa tang thụ trên không. 49 trượng nhân hồn có chút ý tứ. Làm tần ca nhân hồn tiên đài xuất hiện ở trên bầu trời thời điểm, yêu đế thái nhất chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu hư không, nhẹ giọng nói ra. Ngồi ở bên cạnh yêu sư Côn Bằng nghe yêu đế thái nhất lời nói, mỉm cười gật đầu, lập tức nhẹ nói, xem ra thanh liên nữ đế tính toán sự tình thật có khả năng thành công. Nghe vậy, yêu đế thái nhất cũng là nhẹ nhàng gõ đầu, lại không nói gì thêm, mà là lặng lặng quan sát tần ca nhân hồn tiên đài. Cùng lúc đó, Xích Long mấy người thái nhất thánh địa chân truyền đệ tử cùng các nội môn đệ tử từng cái bay đến trên bầu trời, nhìn đứng ở trong hư không cái kia thân ảnh khổng lồ, cả đám đều mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ khó tin. Tần ca sư đệ đây là muốn độ nhân hồn thiên kiếp sao? Xích Long một mặt bất khả tư nghị nói ra. Từ thiên ngoại thiên chiến trường sau khi trở về, Xích Long liền bế quan trùng kích tiên đài cảnh. Đồng thời thành công, chỉ bất quá cho tới bây giờ cũng chỉ là đem tiên đài cảnh nhất trọng thiên tu luyện viên mãn, mà hắn nhưng là nhớ kỹ tần ca tại thiên ngoại thiên chiến trường thời điểm vẫn là vừa mới bước vào tứ cực cảnh tu vi a, lúc này mới không đến 3 năm đâu, thì đã ngưng tụ nhân hồn tiên đài, cái này khiến Xích Long cảm giác đầu của mình muốn đường ngắn. Cái khác thái nhất thánh địa chân truyền đệ tử tự nhiên cũng là theo Xích Long có đồng dạng cảm thụ, lúc này cả đám đều mặt mũi tràn đầy đắng chát, đã từng bọn hắn cho là mình là cái thế thiên kiêu. Nhưng là cùng tần ca so ra thật là kém nhiều lắm. Xích Long sư huynh, ta nhớ được nhân hồn tiên đài không dạng này à, vậy thật là tần ca sư đệ nhân hồn tiên đài sao? Một cái chân truyền đệ tử nghi ngờ hướng Xích Long hỏi. Bình thường tu sĩ tiên đài đều là hình mâm tròn, đồng thời từng tầng chồng lên nhau, cho dù là đối mặt nhân hồn thiên kiếp, địa hồn thiên kiếp thời điểm cũng là cùng lúc xuất hiện, nhưng tần ca nhân hồn tiên đài lại là hắn hình dạng của mình, hơn nữa còn là một cái tồn tại. Tự nhiên là để cho người ta có chút không thể nào hiểu được. Nghe lời này, Xích Long lắc đầu, nói, tần ca sư đệ là có thể dùng lẽ thường suy đoán sao. Đám người nghe Xích Long lời nói, cả đám đều không phản bác được, chính như Xích Long nói, tần ca từ tiến vào thái nhất thánh địa bắt đầu sở tác sở vi đều căn bản không thể dùng lẽ thường phỏng đoán, bây giờ duy nhất có thể đủ để hình dung tần ca từ ngữ cũng chỉ có yêu nghiệt hai chữ. Âm ầm một tiếng vang thật lớn, một đạo kiếp lôi từ trên trời giáng xuống. Rơi vào tần ca 49 trượng nhân hồn trên tiên đài mặt, chỉ bất quá tần ca nhân hồn tiên đài trực tiếp thôi động pháp lực dâng trào, nhẹ nhõm liền chống đỡ đạo này kiếp lôi. Trông thấy một màn này, các vị chân truyền đệ tử cùng nội môn đệ tử tự nhiên càng thêm rung động, mà Xích Long bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, thì thào nói nói, 49 trượng, đây chẳng lẽ là viên mãn nhân hồn? Xích Long sư huynh, ngươi đang nói cái gì nha, cái gì viên mãn nhân hồn a? Đứng ở Xích Long bên người một cái chân truyền đệ tử nhẹ giọng hỏi. Nghe lời này, Xích Long vội vàng im miệng, không chịu lại nói, liên quan tới viên mãn nhân hồn sự tình thật sự là quá nghịch thiên. Xích Long biết nhất định phải là Tần Ca giữ bí mật, mặc dù hắn không tin Thái Nhất Thánh Địa các đệ tử lại bán đứng Tần Ca, nhưng vẫn là cẩn thận một điểm tốt. Từng đạo kiếp lôi không ngừng rơi xuống, đánh vào Tần Ca nhân hồn trên tiên đài mặt, lại đều bị Tần Ca nhân hồn tiên đài nhẹ nhõm chống đỡ. Đợi đến thứ 27 nói kiếp lôi rơi xuống về sau, Tần Ca rốt cục thành công vượt qua nhân hồn thiên kiếp. Mà đi qua kiếp lôi rèn luyện, Tần Ca nhân hồn tiên đài càng thêm ngưng tụ, trừ có 49 trượng thân thể bên ngoài, vậy mà không còn một tia khác nhau. Cái này khiến Tần Ca hết sức hài lòng, sau đó tâm niệm vừa động, đem nhân hồn tiên đài thu hồi tử phủ, tiếp tục cô đọng pháp lực đi. Bất quá lúc này, Tần Ca bên thai lại truyền đến yêu đế Thái Nhất triệu hoán, thế là Tần Ca chỉ có thể hướng yêu đế Thái Nhất đại điện bay đi. Lão đại, ngươi tìm ta có chuyện gì à? Ta còn bận hơn lấy tu luyện. Tần Ca ngồi xuống về sau nói với yêu đế Thái Nhất. Khoảng cách Nhược Hy gả cho Cơ Hồng chỉ còn lại có hai cái nửa tháng thời gian. Tần Ca còn cần tái ngưng tụ ra địa hồn tiên đài mới có thể có đầy đủ thực lực cùng nhân tổ chống lại, thời gian vẫn còn có chút cấp bách. Nghe Tần Ca lời nói, yêu đế Thái Nhất nhẹ nhẹ cười cười, lập tức nói với Tần Ca, ta bảo ngươi đến tự nhiên là vì ngươi tu luyện sự tình. Lão đại, ngươi có biện pháp gì tốt nha? Tần Ca nghe yêu đế Thái Nhất lời nói, hai mắt sáng lên, liền vội vàng hỏi. Từ khi mở ra cửu khiếu thần tâm bên trên 7 cái thần khiếu, từ đó có vạn mã buôn đằng chi lực về sau. Tần Ca bây giờ chỉ có pháp lực còn tại không ngừng tăng lên lấy, nhưng thần lực và sức mạnh thân thể đã trải qua trì trệ không tiến, duy nhất để Tần Ca vui mừng là hắn vẫn như cũ có thể làm cho ba cỗ lực lượng không ngừng dung hợp, hình thành tiên cương. Đáng nhắc tới chính là Tần Ca bây giờ tiên cương đã trải qua khoảng chừng lớn cỡ bàn tay, đồng thời Tần Ca sơ đất 6 y để đem cái này đoàn lớn chừng bàn tay tiên cương toàn bộ đều trùm lên giữa hai chân vị trí, đây chính là hạnh phúc của hắn ở tại, tự nhiên muốn dùng lực lượng mạnh nhất thủ hộ. Yêu đế Thái Nhất nghe Tần Ca lời nói, nhẹ nhàng cười cười, lập tức lật tay một cái màu vàng kim chung nhỏ xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, thấy thế, Tần Ca hai mắt sáng lên, tự nhiên nhận biết đây là hỗn độn chung. Tạ ơn lão đại. Tần Ca lớn tiếng nói với yêu đế Thái Nhất. Vừa nói, Tần Ca một bên liền muốn hướng hỗn độn chung chụp tới, mà yêu đế Thái Nhất chỉ là mỉm cười nhìn Tần Ca, cũng không có ngăn cản Tần Ca đi bắt hỗn độn chung. Lão đại, ngươi nếu là không lên tiếng ta thật là cầm đi. Ngay tại Tần Ca hai tay phải bắt được hỗn độn chung thời điểm, Tần Ca cười hắc hắc, dừng lại hướng yêu đế Thái Nhất hỏi. Nghe lời này, yêu đế Thái Nhất vẫn là không có nói chuyện, vẫn như cũ mỉm cười nhìn Tần Ca, thấy thế, Tần Ca thu tay về, lại ngồi trở xuống, một bộ hữu khí vô lực bộ dáng nói nói, lão đại, ngươi thì cứ nói đi, rốt cuộc muốn ta làm cái gì? Từ hôm nay trở đi ngươi liền ở trong hỗn độn bên trong tu luyện, ta sẽ lấy Thái Dương chân hỏa vì ngươi tôi thể. Yêu đế Thái Nhất nhẹ nói nói. Tần Ca nghe yêu đế Thái Nhất lời nói, lập tức một mặt khẩn trương hỏi, lão đại, chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến mỹ mạo của ta à? Thái Dương chân hỏa tôi thể cũng không phải chuyện đùa mà, làm không cẩn thận liền sẽ hủy dung nhan, Tần Ca đương nhiên phải hỏi rõ ràng. Dạ thiên chi đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1013, chân hỏa tôi thể. Yêu đế Thái Nhất đương nhiên sẽ không theo Tần Ca thảo luận mỹ mạo của hắn vấn đề, chỉ thấy yêu đế Thái Nhất lật bàn tay một cái, hỗn độn chung chuông khẩu liền nhắm ngay Tần Ca. Tiếp lấy Tần Ca cũng cảm giác một trận trời đất quay cuồng, sau đó hắn liền xuất hiện ở một cái bên trong không gian hỗn độn. Tần Ca biết đây nhất định chính là hỗn độn chung bên trong không gian, một bên đánh giá chung quanh, một bên thôi động lực lượng nguyên thần càn quét tứ phương, nhưng mà để Tần Ca kinh ngạc chính là hắn nguyên thần chi lực vậy mà không cách nào lan tràn toàn bộ không gian, có thể thấy được cái không gian này rốt cuộc là lớn bao nhiêu. Thế mà không có thời gian mất đi cảm giác, thật đúng là lợi hại. Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Mặc dù không có khả năng dùng lực lượng nguyên thần đem chọn cái hỗn độn chung không gian tìm kiếm triệt để, nhưng Tần Ca dựa vào lực lượng nguyên thần lại cảm giác được hỗn độn chung trong không gian thế mà không có thời gian trôi qua, nơi này giống như là một cái ngừng không gian một dạng, để Tần Ca trong lòng có chút chấn kinh. Bán tiên khí liền lợi hại như vậy, nếu là chân chính tiên khí Tần Ca ở trong tâm nhẹ nói nói. Lúc trước yêu đế Thái Nhất nói hỗn độn chung chỉ là bán tiên khí, nhưng nhân tổ trong tay đã có một kiện chân chính tiên khí. Lúc ấy Tần Ca còn không có không quá để ý, nhưng bây giờ trông thấy hỗn độn chung thế mà có dạng này thần uy, Tần Ca tự nhiên mười phần khó chịu. Cùng lúc đó, hỗn độn chung trong không gian bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng xuất hiện từng đạo vàng nóng hỏa diễm, trong nháy mắt liền để toàn bộ không gian nhiệt độ tăng vọt. Tần Ca biết đây chính là Thái Dương chân hỏa, trong lòng đương nhiên có chút khẩn trương, nhưng không có trốn tránh, mặc cho Thái Dương chân hỏa hướng hắn vọt tới. Chỉ là để Tần Ca không nghĩ tới chính là từng đạo Thái Dương chân hỏa đến rồi Tần Ca trước mặt lại đều dừng lại, đồng thời tụ lại cùng một chỗ, hóa thành yêu đế thái nhất bộ dáng, cái này khiến Tần Ca thở dài một hơi. Lão đại, ngươi có phải hay không muốn thả ta ra ngoài nha? Tần Ca cười đùa tí từng hướng yêu đế thái nhất hỏi. Mặc dù còn không có kinh lịch dùng Thái Dương chân hỏa tối thể, nhưng lúc trước cảm thụ một chút Thái Dương chân hỏa uy lực, Tần Ca đã có chút nửa đường bỏ cuộc, hiện tại nhìn thấy yêu đế thái nhất xuất hiện, tự nhiên là hy vọng có thể không cần tiếp tục nữa. Yêu đế thái nhất nghe Tần Ca lời nói, căn bản cũng không có phản ứng cái gốc này, trực tiếp mở miệng nói ra, hỗn độn chung có được thay đổi thời không chi lực, khoảng cách quyết chiến ngày còn có 2 tháng rưỡi, cho nên ngươi ngay ở chỗ này tu luyện 2 tháng đi. Nghe được chỉ dùng ở bên trong hỗn độn chung tu luyện 2 tháng, Tần Ca lập tức liền thở dài một hơi, mặc dù vẫn là muốn ở chỗ này mặt tu luyện, nhưng tổng còn có thể nghỉ ngơi nửa tháng, cái này đã coi như là rất khá. Nhưng Tần Ca luôn cảm giác chuyện này có chút không đúng, nhất là yêu đế thái nhất còn ở trước đó mặt nhắc tới hỗn độn chung có được thay đổi thời không chi lực, cái này khiến Tần Ca bỗng nhiên thì có một loại bị dao động cảm giác. Lão đại, hai ta tình cảm tốt như vậy, ngươi sẽ không lừa ta à? Tần Ca thận trọng hướng yêu đế thái nhất hỏi. Nghe lời này, yêu đế thái nhất mười phần nghiêm chỉnh nói với Tần Ca, đương nhiên sẽ không. Ta chỉ là đem hỗn độn chung thay đổi thời không lực lượng thôi động đến rồi lớn nhất, bên ngoài qua một ngày, trong này cũng chính là một vạn ngày mà thôi, cái này thế nào lại là bẫy ngươi đấy. Bên ngoài một ngày, hỗn độn chung bên trong chính là một vạn ngày, cứ như vậy, 2 tháng 6 thời gian 10 ngày, Tần Ca chẳng phải là liền muốn ở bên trong hỗn độn chung vượt qua 60 vạn ngày, cho nên nghe yêu đế thái nhất lời nói, Tần Ca kêu rên một tiếng liền muốn phóng ra ngoài. Nhưng mà Thái Dương chân hỏa biến thành yêu đế thái nhất thân thể nhoáng một cái lần nữa hóa thành từng đạo Thái Dương chân hỏa, trực tiếp liền đem Tần Ca bao phủ ở trong mặt, sau một khắc, từng tiếng kêu thảm ở bên trong hỗn độn chung vang tới. Lão đại, ta hận ngươi. Tần Ca lớn tiếng chu lên. Chỉ là yêu đế thái nhất căn bản nghe không được, mà liên tục không ngừng Thái Dương chân hỏa không ngừng ở bên trong hỗn một vờ di 8K4F độn chung hiện lên, hướng về Tần Ca bao phủ tới, không ngừng chui luyện Tần Ca nhục thân. Hỗn độn chung triệu hoán đến Thái Dương chân hỏa đều là tới từ bát phẩm chân thần giới Thái Dương tinh, so hỗn độn giới thụ rút ra tiên khí đều muốn lợi hại rất nhiều lần, cái kia đủ để thiêu hủy thiên địa vạn vật hỏa diễm không ngừng hướng Tần Ca trên người dũng mãnh lao tới, cho dù là Tần Ca lạp tử kim thân đều có chút không thể thừa nhận. Tần Ca tại Thái Dương chân hỏa tới người trong nháy mắt liền đã thôi động huyết liên ma chủng đem trên thân thể tất cả cảm xúc đều che giấu, cho nên Thái Dương chân hỏa giáng lâm tại Tần Ca trên người, theo lý thuyết Tần Ca chắc là sẽ không cảm giác được đau đớn. Nhưng mà sự thật vừa vặn tương phản, cái kia hỏa diễm nóng rực tới người sát na, Tần Ca cảm giác linh hồn của mình phảng phất đều bị đốt, nhiệt độ cao cùng kịch liệt đau nhức trong nháy mắt liền đem hắn chém mất. Cùng lúc đó, Tần Ca còn trông thấy hắn mặt ngoài thân thể hạt chính từng khỏa bị Thái Dương chân hỏa đốt cháy sạch sẽ, cái này khiến Tần Ca lập tức hoảng hốt, yêu đế thái nhất đây không phải muốn đem hắn cho luyện a? Tiểu Thanh tỷ tỷ cứu mạng a, tình nhân cũ của ngươi muốn giết ngươi. Tần Ca vội vàng hướng Hỗn Độn Thanh Liên cầu cứu. Chỉ là nghe Tần Ca lời nói, trong lòng chỉ truyền đến Hỗn Độn Thanh Liên hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy liền không có bất kỳ thanh âm gì. Rất hiển nhiên, Hỗn Độn Thanh Liên đối với Tần Ca hiện tại chính diện trước khi sự tình căn bản không biết ngăn cản, giống như còn mười phần đồng ý. Tần Ca gặp Hỗn Độn Thanh Liên không xuất thủ, tự nhiên biết chỉ có thể dựa vào chính hắn, thế là Tần Ca vội vàng thôi động yêu tiên kinh, điều động sức mạnh thân thể, pháp lực cùng thần lực cộng đồng chống cự lại Thái Dương chân hỏa, nhưng mà liền xem như dạng này, Tần Ca mặt ngoài thân thể vẫn có vô số hạt bị đốt cháy sạch sẽ. Cũng may Tần Ca lạp tử kim thân đã trải qua lần lượt tách ra về sau, hạt số lượng đã sớm đã đạt đến rộng lượng, bị đốt cháy mấy khỏa cũng không có quan hệ gì, nhưng nếu là một mực dạng này đốt cháy 60 vạn ngày, Tần Ca khẳng định cũng phải bị đốt không có. Cho nên Tần Ca nhất định phải cam đoan trong thân thể hạt số lượng, mà muốn làm đến chuyện này nhất định phải không ngừng để lạp tử kim thân tách ra. Thế là Tần Ca điên cuồng thôi động yêu tiên kinh, lợi dụng hỗn độn giới thụ rút ra bát phẩm chân thần giới tiên khí, toàn lực ngưng tụ pháp lực, đồng thời đem cửu khiếu thần tâm bên trên 7 cái thần khiếu toàn bộ mở ra, từ trong đó rút ra thần lực quán chú bản thân. Nhưng mà liền xem như dạng này cũng căn bản không đủ, không nói pháp lực của hắn trong thời gian ngắn căn bản là không có cách tăng lên quá nhiều, Tần Ca nhục thân cũng đã hoàn toàn có thể chịu đựng lấy cửu khiếu thần tâm bên trong xông ra thần lực, muốn lần nữa để lạp tử kim thân tách ra căn bản cũng không hiện thực. Đương nhiên, Tần Ca nếu là có thể đem cửu khiếu thần tâm bên trên cuối cùng 2 cái thần khiếu phong ấn triệt để mở ra, có lẽ vẫn là có hy vọng. Cửu khiếu thần tâm đã từng là thông thiên trúc, mà thông thiên trúc sở dĩ có thể đem thần tâm tu luyện tới cửu khiếu cảnh giới, lại là bởi vì hắn nắm giữ lực lượng, tốc độ, kim mộc thủy hỏa thổ, lôi đỉnh cùng không gian cái này cửu đại pháp tắc chi lực. Tiên thiên thần tộc mỗi năm giữ một loại thiên địa pháp tắc chi lực liền có thể để thần tâm bên trên thêm một cái thần khiếu, mà thần khiếu càng nhiều, tiên thiên thần tộc cùng toàn bộ thiên địa câu thông lại càng dễ dàng, lấy được thần lực cũng càng nhiều. Nếu có một cái tiên thiên thần tộc có thể làm cho nắm giữ toàn bộ chân thần giới tất cả thiên địa pháp tắc, đem thần tâm triệt để đạt thông, liền có thể khống chế toàn bộ chân thần giới. Chỉ là đây chỉ là truyền thuyết, về phần có phải thật vậy hay không, chưa từng có một cái tiên thiên thần tộc làm đến qua. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1014, Dung Hợp Thần Tâm. Tần Ca đối với tiên thiên thần tộc phương thức tu luyện hết sức quen thuộc, cũng vô cùng rõ ràng phải giải quyết hắn khốn cảnh bây giờ nhất định phải mau chóng đem cửu khiếu thần tâm bên trên cuối cùng hai cái thần khiếu phong ấn mở ra, thế là Tần Ca vội vàng lĩnh hội lôi đỉnh cùng không gian pháp tắc. Chuyện này nếu là thả trên thân người khác căn bản là người si nói ngộng, bởi vì lôi đỉnh pháp tắc cùng không gian pháp tắc đều là vô cùng cường đại cũng phi thường khó lấy tìm hiểu, muốn trong thời gian ngắn đem hai cái này pháp tắc tìm hiểu thấu đáo tuyệt đối không có khả năng, bất quá Tần Ca có huyết liên ma chủng A. Huyết liên ma chủng tuyệt đối là siêu cấp máy gian lận, nhất là đang sinh ra truyền nhiễm chi lực về sau, bây giờ Tần Ca ma chủng phân thân mỗi ngày đều biết lấy phi thường con số kinh khủng gia tăng, chỉ sợ không được bao lâu thời gian, toàn bộ chân võ giới toàn bộ sinh linh đều sẽ trở thành Tần Ca ma chủng phân thân. Dưới tình huống như vậy, Tần Ca muốn lĩnh hội bất luận cái gì thiên địa pháp tắc đều chỉ cần thông qua huyết liên ma chủng đi ăn cắp là có thể, chân võ giới vạn ức bên trong sinh linh làm gì đều sẽ có nắm giữ lôi đình pháp tắc cùng không gian pháp tắc tu sĩ. Quả nhiên không ra Tần Ca sở liệu, đang thúc dục động huyết liên ma chủng về sau, Tần Ca cấp tốc liền được một cỗ liên quan tới lôi đình cùng không gian pháp tắc cảm ngộ, thế là Tần Ca liền bắt đầu tiêu hóa hấp thu bắt đầu, một chút xíu đem những cảm ngộ đó hóa thành hắn đồ vật của mình. Thời gian dần trôi qua đối với lôi đình pháp tắc cùng không gian pháp tắc nắm giữ càng ngày càng sâu. Đương nhiên, theo Tần Ca đối với lôi đình cùng không gian pháp tắc nắm giữ, cửu khiếu thần tâm bên trên cuối cùng hai cái thần khiếu bên trên phong ấn dần dần buông lỏng, một chút xíu bị mở ra, một cỗ thần lực từ trong đó dũng mãnh tiến ra, quan chú hướng Tần Ca tứ chi bách hải. Giờ này khắc này, chín cái thần khiếu đồng thời tuôn ra thần lực, tự nhiên thập phần to lớn, cấp tốc đánh thẳng vào Tần Ca lạp tử kim thân, lại thêm Tần Ca điên cuồng ngưng luyện pháp lực. Tần Ca rốt cục cảm giác được lạp tử kim thân lại muốn tách ra. Làm sao vẫn mẹ nó kém một chút đâu. Tần Ca lớn tiếng kêu lên. Mặc dù đã cảm giác được lạp tử kim thân muốn lần nữa tách ra, nhưng dù sao cũng là kém một chút như vậy, vẫn luôn không có cách nào thành công. Cái này khiến Tần Ca 10 phần phiền muộn, đồng thời cũng 10 phần sốt ruột, bởi vì tại Thái Dương chân hỏa rèn luyện phía dưới, Tần Ca trên người hạt đã trải qua tổn thất gần 1 phần 10. Bây giờ Tần Ca giống như là một cây củi khô một dạng. Mặt ngoài đang thiêu đốt lấy ngọn lửa hứng hực, nếu như không thể thay đổi tình huống như vậy, Tần Ca chẳng mấy chốc sẽ đừng đốt sạch sẽ. Chỉ là hắn lực lượng trong cơ thể không đủ để lạp tử kim thân tách ra, Tần Ca cũng không có cách nào nha. Đương nhiên, Tần Ca vô cùng rõ ràng chuyện này mấu chốt ngay tại cửu khiếu thần tâm bên trên, chỉ cần cửu khiếu thần tâm có thể cung cấp đầy đủ thần lực, Tần Ca liền có thể một mực để lạp tử kim thân tách ra xuống dưới, nhưng chuyện này thật không phải là Tần Ca có thể thao túng a. Trên thực tế nói đến tiên thiên thần tộc thần tâm ví von thành một tòa cầu gỗ thích hợp nhất, mà thiên địa pháp tắc chính là tòa này cầu gỗ tấm ván gỗ, cho nên nói tấm ván gỗ càng nhiều, tiên thiên thần tộc thần lực mới có thể càng mạnh, đây là bởi vì tiên thiên thần tộc thần lực cũng không phải tới từ đám bọn hắn tự thân, mà là toàn bộ thiên địa. Nói cách khác tiên thiên thần tộc thần tâm chỉ đưa đến một cái câu thông tác dụng, thần tâm bên trên thần khiếu càng nhiều, tòa này cầu gỗ có thể chuyển vận thần lực thì sẽ càng nhiều. Tần Ca hiện tại muốn thu hoạch được càng nhiều thần lực nhất định phải lĩnh hội cùng nắm giữ càng nhiều thiên địa pháp tắc, đối với này, Tần Ca hết sức rõ ràng, chỉ bất quá hắn hiện tại liền lôi đỉnh cùng không gian pháp tắc đều còn không có triệt để nắm giữ, tự nhiên chỉ có thể chuyên tâm lĩnh hội hai loại pháp tắc. Cửu khiếu thần tâm bên trên cuối cùng hai cái thần khiếu phong ấn càng ngày càng tùng, từ trong đó xông ra thần lực cũng càng ngày càng nhiều, nhưng thủy chung đều là kém như vậy một chút, vẫn không thể để lạp tử kim thân lần nữa tách ra. Thẳng đến cửu khiếu thần tâm bên trên tất cả phong ấn đều bị mở ra vẫn là như thế. Sau khi cửu khiếu thần tâm phong ấn toàn bộ sau khi mở ra, một kiện chuyện không nghĩ tới lại xảy ra. Chỉ thấy theo 9 cái thần khiếu phong ấn hoàn toàn bị mở ra, từ thần tâm bên trên bỗng nhiên dọc theo từng cây mạch máu, hướng về Tần Ca trên thân thể mạch máu chui vào, sau đó cấp tốc nối liền cùng một chỗ. Lúc trước hỗn độn thanh liên đem cửu khiếu thần tâm phong ấn tiến Tần Ca trong cơ thể thời điểm, chỉ là đem cửu khiếu thần tâm thay thế Tần Ca tự thân trái tim. Nhưng cửu khiếu thần tâm thủy chung đều không có theo Tần Ca thân thể triệt để dung hợp, vẫn luôn là tách rời trạng thái. Bây giờ theo từng cây mạch máu từ thần tâm bên trên dọc theo người ra ngoài cùng tần ca tự thân mạch máu kết nối, tần ca trong nháy mắt liền ép 6785Y04 cùng viên này thần tâm có huyết mạch tương thông cảm giác, lấy trước kia loại không hợp nhau cảm giác biến mất không thấy gì nữa, tần ca cảm giác viên này thần tâm vốn chính là hắn. Làm thần tâm bên trên dọc theo người ra ngoài tất cả mạch máu đều theo tần ca mạch máu nối liền cùng một chỗ thời điểm, tần ca thân thể chấn động, một cỗ cảm giác cực kỳ huyền diệu từ đáy lòng tuôn ra. Trong nháy mắt trải rộng tần ca thân thể mỗi một tấc, đặt mình vào trong đó, tần ca cảm giác mình tựa như là cùng toàn bộ thiên địa đều dung hợp lại cùng nhau đồng dạng. Trên thực tế tần ca cảm giác cùng trạng thái của hắn bây giờ thật đúng là không sai biệt lắm. Tần ca thần tâm đã từng là thông thiên trúc cửu khiếu thần tâm, mà thông thiên trúc đã từng là đệ nhất vũ trụ kỷ nguyên đệ nhất cao thủ, cũng là tiên thiên thần tộc bên trong đệ nhất cao thủ. Từ khi thông thiên trúc sau khi ngã xuống, tiên thiên thần tộc bên trong liền không có một cái nào có thể có được cửu khiếu thần tâm. Cho nên nói thông thiên trúc thần tâm cùng toàn bộ chân võ giới câu thông mới là mạnh nhất. Cũng chính bởi vì dạng này, bây giờ làm tần ca triệt để cùng cửu khiếu thần tâm dung hợp về sau, tần ca mới có theo chân võ giới hòa làm một thể cảm giác. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn cảm giác mà thôi, tần ca muốn cùng chân võ giới hòa làm một thể, có được toàn bộ chân võ giới lực lượng còn kém cách xa vạn dặm đâu. Dù sao hắn bây giờ thần tâm chỉ có cửu khiếu, chỉ tượng trưng cho 9 loại thiên địa pháp tắc, mà cấu thành một cái chân thần giới thiên địa pháp tắc lại là 3.000 số lượng. Bất quá cho dù là trong chớp nhoáng này cảm giác cũng làm cho tần ca được ích lợi vô cùng, tần ca bắt lấy cái này cơ hội khó được, thôi động thần tâm toàn lực hấp thu chân võ giới thần lực, chỉ là trong nháy mắt, vô tận thần lực liền thông qua cửu khiếu thần tâm tràn vào tần ca thể nội, sau đó tần ca liền hoa lệ bị vô tận thần lực no bạo. Tần ca trong nháy mắt hóa thành vô tận hạt, từng cái hạt đều tiến hành tách ra, trong nháy mắt, một cái càng cường đại hơn tần ca xuất hiện ở hỗn độn chung trong không gian, lần nữa tiếp nhận thái dương chân hỏa rèn luyện. Đi qua lần này tách ra về sau, tần ca trên thân thể hạt như trước vẫn là đang bị thái dương chân hỏa không ngừng đốt cháy, nhưng số lượng đã trải qua giảm bất thật nhiều, cái này khiến tần ca hơi thở dài một hơi, yên lặng bắt đầu lĩnh hội cái khác thiên địa pháp tắc. Rốt cục theo thần tâm triệt để dung hợp, tần ca bây giờ không chỉ có thể tu luyện yêu tiên kinh, cô động càng nhiều pháp lực, còn có thể giống như tiên thiên thần tộc thông qua lĩnh hội thiên địa pháp tắc đến theo chân thần giới tiến hành câu thông, từ đó thu hoạch được càng nhiều thần lực. Huyết liên ma chủng bị tần ca toàn lực thôi động, vô số ma chủng phân thân ký ức bị tần ca ăn cắp, tần ca từ trong đó cấp tốc chia đối với mình lĩnh hội thiên địa pháp tắc hữu dụng ký ức, yên lặng hấp thu tiêu hóa, biến thành cảm ngộ của mình. Dạ thiên chi đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1015, tiên đài thập trọng thiên. Tần ca trước đó trên cơ bản đều là tại tiên đài cảnh trở xuống tu sĩ trên người trồng ma chủng, cho nên bị truyền nhiễm tự nhiên cũng là tiên đài cảnh trở xuống tu sĩ, mà đây cũng chính là chân võ giới bên trong số lượng lớn nhất, nhất là ma chủng không chỉ có thể tại giữa các tu sĩ truyền bá, càng có thể tại bình thường sinh linh ở giữa truyền bá. Cũng chính bởi vì dạng này, ma chủng phân thân số lượng mới có thể lấy cực kỳ số lượng kinh khủng không ngừng tăng trưởng, trong đó phần lớn ma chủng phân thân đều là phổ thông sinh linh, nhưng mà cho dù không phải tu sĩ, chỉ là phổ thông sinh linh, cũng có rất lớn một bộ phận lớn đối với thiên địa pháp tắc có khắc sâu lý giải, thậm chí căn bản không thua với bất kỳ tu sĩ nào. Tần ca thôi động huyết liên ma trùng ăn cắp ma trùng phân thân ký ức, cho dù là chỉ chọn lựa trong đó liên quan tới thiên địa pháp tắc càng ngộ, nhưng lượng công việc này cũng phi thường to lớn, nếu như là đặt ở dĩ vãng thời điểm, tần ca nhất định sẽ mệt hộp máu, nhưng dung hợp thần tâm về sau, tần ca thế mà cảm giác trước nay chưa có nhẹ nhõm. Đồng thời bởi vì cùng thần tâm triệt để dung hợp quan hệ, tần ca giống như có một loại thiên sinh đối với thiên địa pháp tắc lực tương tác, đối với thiên địa pháp tắc cảm ngộ cũng biến thành phi thường dễ dàng bắt đầu, khiến cho tần ca lĩnh hội thiên địa pháp tắc tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh. Tần ca rất rõ ràng đây chính là tiên thiên thần tộc được trời ưu ái chỗ, hắn mặc dù không tính là một cái chân chính tiên thiên thần tộc, nhưng bởi vì dung hợp là từ cổ chí kim viên thứ nhất cửu khiếu thần tâm, cho nên để tần ca cũng có thể ở phương diện này có ưu thế. Đông, đông, đông. Không biết bao lâu trôi qua, tần ca bỗng nhiên cảm giác được thần tâm kịch liệt bắt đầu nhảy lên, thanh âm tựa như chống trận đồng dạng, trực tiếp cắt nát tần ca cảm ngộ, mà sau đó một khắc, tần ca bỗng nhiên cảm giác từ thần tâm bên trong bắn ra một đạo quang mang, hướng về cặp mắt của hắn chỗ vọt tới. Ầm. Tần ca chỉ cảm thấy não hải một tiếng oanh minh, từ thần tâm bên trong thả ra thần quang đã trải qua rơi vào bên trong hai con mắt của hắn, tiếp lấy nhật nguyệt thần đồng chủ động vận chuyển lại, tần ca không tự chủ được ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại. Hai vệt kim quang từ tần ca trong hai con người bắn ra, đem chọn cái hỗn độn chung không gian đều chiếu sáng. Mặc dù là tại hỗn độn chung hỗn độn trong hư không, nhưng tần ca nơi FNX93 hai con người đi qua lại trực tiếp xuyên thấu hỗn độn chung, nhìn thấy hỗn độn chung bên ngoài thế giới. Đây con mẹ nó lại là chuyện gì xảy ra? Con A Tần ca ở trong tâm kêu to. Từng kiện phát sinh tại hắn chuyện trên người thật là làm cho người ta khó hiểu. Tần ca đều muốn điên rồi, nhưng mà sau một khắc Tần ca liền yên tĩnh trở lại, bởi vì hắn bỗng nhiên trông thấy hỗn độn chung bên ngoài thế giới trở nên phi thường không đồng dạng. Tần ca vốn cho rằng Nhật Nguyệt Thần Đồng xuyên thấu hỗn độn chung hẳn là nhìn thấy là yêu đế thái nhất, yêu sư Côn Bằng, nhưng Tần ca cũng không nhìn thấy bọn hắn, đồng dạng, Tần ca cũng không có trông thấy những người khác, càng không có trông thấy hỏa tăng thụ, trông thấy những sinh linh khác cùng sông núi cỏ cây, hắn chỉ nhìn thấy từng cái sợi tơ. Không sai, chính là từng đầu nhan sắc khác nhau sợi tơ, dù sao đan vào một chỗ, từng hàng, từng nhóm xen lẫn, lại tầng tầng trải tại cùng một chỗ, sau đó tạo thành sông núi cỏ cây. Sơn Hà đại địa bộ dáng, phảng phất toàn bộ chân võ giới chính là một cái sợi tơ thế giới. Thần kỳ hơn là Tần ca còn phát hiện có 9 loại màu sắc sợi tơ đang cùng hắn thần tâm tương liên, hướng về Tần ca thể nội quán trú một cỗ lực lượng. Cái này khiến Tần ca trong nháy mắt liền hiểu cái kia vô cùng vô tận các loại sợi tơ là cái gì, chính là tạo thành chân võ giới thiên địa pháp tắc. Tần ca mặc dù không biết tại sao mình lại trông thấy tình huống như vậy, nhưng Tần ca rõ ràng cái này với hắn mà nói tuyệt đối là một cái cơ hội. Nhưng là muốn làm sao làm tới đây chứ? Tần ca nhẹ giọng tự nói. Mặc dù không biết vì cái gì mình có thể trông thấy tình huống như vậy, nhưng Tần ca cảm thấy chỉ cần hắn có thể bắt được cơ hội đem càng nhiều sợi tơ kéo tiến hắn thần tâm bên trong, hắn chẳng phải là liền có thể có nhiều hơn thần lực. Chỉ bất quá Tần ca ý nghĩ là tốt, nhưng muốn làm sao thực hiện liền khó khăn. Tần ca bắt đầu thử nghiệm dùng các loại biện pháp đến dẫn dụ những ti tuyến kia. Nhưng trừ đối với một loại nào đó thiên địa pháp tắc cảm ngộ làm sâu sắc về sau mới có thể hấp dẫn một loại sợi tơ hướng hắn tới gần bên ngoài, cái khác tất cả biện pháp đều là phí công, cái này khiến Tần ca mười phần phiền muộn, chỉ có thành thành thật thật đi tìm hiểu thiên địa pháp tắc đi. Duy nhất để Tần ca cảm thấy an ủi là bởi vì hắn có thể thông qua Nhật Nguyệt Thần Đồng trông thấy tượng trưng cho các loại thiên địa pháp tắc sợi tơ, liền khiến cho Tần ca đang đối với thiên địa pháp tắc hiểu được trở nên dễ dàng rất nhiều, để Tần ca tiến triển trở nên rất nhanh. Thời gian cực nhanh, theo Tần ca lĩnh hội cùng nắm giữ pháp tắc càng ngày càng nhiều, Tần ca thần tâm bên trên thần khiếu càng ngày càng nhiều, cái này khiến Tần ca có thể câu thông chân võ giới thần lực càng ngày càng nhiều, chạm vào Tần ca lạp tử kim thân tiến hành lần lượt tách ra, sức mạnh thân thể cùng cường độ không ngừng mạnh lên. Đương nhiên, Tần ca pháp lực đã ở không ngừng tăng lên lấy, hơn nữa tốc độ 10 phần nhanh, dù sao Tần ca có được hỗn độn giới thụ mầm non, có thể thời khắc câu thông bát phẩm chân thần giới tiên khí. Cho nên đối với Tần ca mà nói cô đọng pháp lực thật sự là quá dễ dàng. Tại Tần ca tiến vào hỗn độn chung nửa tháng sau, Tần ca liền đã tu luyện đến tiên đài cảnh cửu trọng thiên viên mãn cảnh giới, thể nội pháp lực bành trướng hùng hồn, kế tiếp dĩ nhiên chính là muốn ngưng tụ địa hồn tiên đài, một khi thành công, Tần ca pháp lực hay là gấp trăm lần, nghìn lần tăng lên. Bởi vì có ngưng tụ nhân hồn tiên đài kinh nghiệm, Tần ca lần này ngưng tụ địa hồn tiên đài thời điểm tự nhiên vô cùng sạch sẽ lưu loát, trong lòng trướng phủ xuống trong nháy mắt. Tần ca không chút do dự thôi động huyết liên ma chủng đem tâm chướng thôn phệ, lập tức liền ngưng tụ thành địa hồn tiên đài. Cùng nhân hồn tiên đài một dạng, Tần ca địa hồn tiên đài cũng là hoàn mỹ địa hồn, trường cao 64 trượng, hiện tại chỉ cần tiếp nhận địa hồn thiên kiếp liền có thể bước vào tiên đài cảnh thập trọng thiên. Tại Tần ca ngưng tụ địa hồn tiên đài trong nháy mắt, hắn liền bị yêu đế thái nhất thả ra hỗn độn trùng, xuất hiện hỏa tang thụ trên không, thấy thế, Tần ca cũng không do dự, trực tiếp thả ra 64 trượng địa hồn nên đón thiên kiếp. Thiên kiếp uy áp tự nhiên lại đưa tới Xích Long mấy người thái nhất thánh địa chân truyền đệ tử cùng các nội môn đệ tử. Khi bọn hắn trông thấy 64 trượng Tần ca đứng sừng sững ở trên bầu trời thời điểm, cả đám đều mở to hai mắt nhìn. Xích Long sư huynh, Tần ca sư đệ nhân hồn tại sao lại biến lớn a? Một cái chân truyền đệ tử hướng Xích Long hỏi. Nghe vậy, Xích Long cười khổ một tiếng, thân là tiên đài cảnh tu sĩ, hắn tự nhiên có thể cảm giác được đứng sừng sững ở trong bầu trời cũng không phải là Tần ca nhân hồn, mà là hắn địa hồn. Hơn nữa còn là trong truyền thuyết 64 trượng hoàn mỹ địa hồn. Đây là Tần ca sư đệ địa hồn tiên đài. Xích Long nhẹ nhàng nói. Nghe Xích Long lời nói, chân truyền đệ tử xung quanh cùng nội môn đệ tử đều trợn tròn mắt, cả đám đều không thể tin vào thai của mình. Lúc này mới nửa tháng A, Tần ca thế mà liền thành công ngưng tụ địa hồn tiên đài. Một khi thành công vượt qua thiên kiếp, Tần ca chẳng phải là cũng có thể xưng đế. Làm ý nghĩ này xuất hiện trong lòng mọi người thời điểm, mọi người tại đây trong đầu trống rỗng. Ngơ ngác nhìn đứng sừng sững ở trong bầu trời Tần ca, không biết suy nghĩ cái gì. Dạ thiên chi đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1016, Nhan đế. Ở trong chân võ giới, tiên đài cảnh nhất trọng thiên tu sĩ có thể xưng đại năng, tiên đài tam trọng thiên có thể xưng vương, bước vào tiên đài tứ trọng thiên liền có thể xưng là bản thánh, ngũ trọng thiên chính là thánh nhân, mà tiên đài cảnh lục trọng thiên chính là thánh nhân vương. Một khi ngưng tụ thành bảy phách tiên đài, vậy liền có thể bị gọi F4 dù đại thánh, tại toàn bộ chân võ giới bên trong đều là trong trăm vạn không có một vô thượng tồn tại. Nhưng mà cho dù là thành công ngưng tụ bảy phách tiên đài đại thánh cũng vô pháp cùng ngưng tụ nhân hồn tiên đài tu sĩ so sánh, bởi vì nhân hồn tiên đài một thành chính là chuẩn đế, đây chính là ở trong đại thánh sự tồn tại vô địch, mà nếu là có thể ngưng tụ địa hồn tiên đài, đồng thời thành công vượt qua thiên kiếp, tự nhiên là có thể xưng đế. Từ đệ nhất vũ trụ kỷ nguyên đến bây giờ hết thảy 108 cái kỷ nguyên, toàn bộ chân võ giới bên trong có thể xưng đế tồn tại tự nhiên là tầng tầng lớp lớp, nhưng từng cái kỷ nguyên đều chỉ bảo trì ở một cái đặc thù số lượng, cái số này chính là 49, không bàn mà hợp đại đạo số lượng. Toàn bộ chân võ giới từ chân võ giới đại lục, thiên ngoại thiên chiến trường cùng địa để ma vực ba cái bộ phận tạo thành, từng cái kỷ nguyên đều chỉ có 49 vị đại đế, tuyệt đối sẽ không vượt qua cái số này. Hơn nữa chỉ có so cái số này ít thời điểm mới có mới đại đế sinh ra. Bây giờ cái này kỷ nguyên đã có 49 cái đại đế, đồng thời trong thời gian ngắn căn bản không khả năng sẽ có đại đế vẫn lạc, cho nên khi nghe thấy Xích Long nói trên bầu trời đứng sừng sững lấy chính là Tần Ca địa hồn tiên đài thời điểm, mọi người ở đây đều trợn tròn mắt, trong đầu trống rỗng, căn bản không thể tin được đây là sự thực. Tần Ca sư đệ muốn xưng đế sao? Một cái chân truyền đệ tử mở mịt nói ra. Nghe lời này, chung quanh đông đảo chân truyền đệ tử cùng nội môn đệ tử đều mờ mịt nhẹ gật đầu, từng cái cũng không biết có nghe hay không cái kia chân truyền đệ tử là nói cái gì. Tần Ca 64 trượng địa hồn tiên đài đứng sừng sững ở trên bầu trời, trên đỉnh đầu đen nhánh kiếp vân, từng đạo kiếp lôi không ngừng ở trong nó xuyên qua, Tần Ca địa hồn tiên đài trên mặt không hề bận tâm, lặng lặng chờ kiếp lôi giáng lâm. Mặc dù nói địa hồn thiên kiếp kiếp lôi uy lực mạnh hơn, số lượng cũng lớn hơn, nhưng là đối với đã trải qua nắm giữ lôi đỉnh pháp tắc, lại thêm ngưng tụ hoàn mỹ địa hồn Tần Ca mà nói, nhưng căn bản không tính là cái gì. Cái kia từng đạo kiếp lôi rơi vào Tần Ca địa hồn tiên đài trên người, lại không có thể đối với địa hồn tiên đài tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại để địa hồn tiên đài càng ngày càng ngưng tụ. Đợi đến 54 nói kiếp lôi toàn bộ bổ vào Tần Ca địa hồn tiên đài trên người về sau, Tần Ca địa hồn tiên đài đi qua kiếp lôi rèn luyện đã trải qua trở nên cùng Tần Ca giống như lúc, mắt thường căn bản nhìn không ra bất kỳ khác biệt. Nhưng từ địa hồn trên tiên đài ẩn ẩn thả ra quần quần thần uy lại làm cho mọi người tại đây đều kinh hãi không thôi. Địa hồn tiên kiếp vừa kết thúc, Tần Ca liền đem địa hồn tiên đài thu về, sau đó Tần Ca liền bị yêu đế thái nhất lần nữa thu vào hỗn độn trung bên trong. Đợi đến Tần Ca xuất hiện ở hỗn độn trung không gian về sau, từng đoàn thái dương chân hỏa cấp tốc ngưng tụ thành yêu đế thái nhất, mang trên mặt vẻ hài lòng, mở miệng nói với Tần Ca, bây giờ ngươi cuối cùng là có một chút theo nhân tổ chống lại lực lượng. Bất quá muốn chiến thắng nhân tổ còn kém xa lắm. Lão đại, ngươi con đường cũ này đều là tiểu thanh tỷ tỷ chơi còn dư lại, muốn đả kích ta, cửa nhỏ đều không có a. Tần Ca nghe yêu đế thái nhất lời nói, lười biếng nói ra. Mặc dù ngoại giới mới nửa tháng trôi qua, nhưng ở bên trong hỗn độn chung 15 vạn ngày, cũng chính là gần 500 năm, đồng thời ngẫm lại còn muốn ở chỗ này 1.500 năm, Tần Ca cảm thấy căn bản không có lời nào có thể đả kích đến hắn. Nghe Tần Ca lời nói, yêu đế thái nhất nhẹ nhẹ cười cười, nhẹ nói, ta chỉ là thiện ý nhắc nhở ngươi một chút mà thôi, ngoài ra ta chủ yếu là muốn nói cho ngươi từ hôm nay trở đi thái dương chân hỏa uy lực sẽ tăng lên gấp 10 lần. Lão đại, ngươi không thể dạng này a. Nghe yêu đế thái nhất lời nói, Tần Ca lập tức kêu rên bắt đầu. Chỉ là yêu đế thái nhất sau khi nói xong liền biến mất không thấy, từng đoàn càng thêm nóng rực thái dương chân hỏa lần nữa đem Tần Ca bao vây lại, không ngừng đem Tần Ca trong cơ thể hạt đốt cháy phá hủy. Tần Ca chỉ có thể lần nữa liều mạng chống cự bắt đầu. Đang ngưng tụ địa hồn tiên đài trước đó, Tần Ca lạp tử kim thân mới khó khăn lắm có thể chống cự ở thái dương chân hỏa, toàn thân hạt rốt cục không còn bị đốt cháy phá hủy, hiện tại thái dương chân hỏa uy lực lập tức tăng lên gấp 10 lần, Tần Ca trong cơ thể hạt tự nhiên là tao hương. Mắt nhìn thấy tầng tầng hạt bị đốt cháy thành hư vô, Tần Ca trái tim đều đang chảy máu, đây chính là hắn thật vất vả tu luyện tới a. Tần Ca vội vàng thôi động thể nội quần quần pháp lực chống cự lại thái dương chân hỏa. Cùng lúc đó, Tần Ca thể nội khí huyết lao nhanh như nước thủy triều, kinh khủng sức mạnh thân thể không ngừng phun trào, chấn động Tần Ca thân thể bốn phía hư không, xua tan lấy thái dương chân hỏa. Nhưng mà liền xem như thế hai bút cùng vẽ cũng không thể hoàn toàn ngăn cản được thái dương chân hỏa, vẫn là không ngừng có hạt bị đốt cháy phá hủy, mà phải cải biến cái trạng thái này, Tần Ca nhất định phải tiếp tục thăm ngộ thiên địa pháp tắc, thông qua thần tâm rút ra càng nhiều thần lực đến thúc đẩy Tần Ca lạp tử kim thân tách ra. Tại hỗn độn trung thời gian 500 năm, Tần Ca lĩnh hội các loại thiên địa pháp tắc, thần tâm từ cửu khiếu một mực tăng lên tới 36 thần khiếu cấp độ, vô cùng vô tận thần lực thông qua thần tâm quán chú tiến Tần Ca thể nội, làm dịu Tần Ca tứ chi bách hải. Tiên đài cảnh thập trọng thiên A, nói như vậy ta cũng có thể xưng đế. Tần Ca vừa tu luyện một bên ở trong tâm nói ra. Chân võ giới bên trong từng cái tiên đài cảnh thập trọng thiên tu sĩ đều có riêng mình xưng hào, giống như là yêu đế thái nhất, thanh liên nữ đế các loại, Tần Ca cảm thấy mình cũng phải có một cái vang dội xưng hào, chỉ là nên lấy một cái gì xưng hào mới có thể nhất phong cách đâu. Tần Ca lâm vào trong quân quyết, hủy bỏ không biết bao nhiêu xưng hào về sau, Tần Ca rốt cục xác định hắn xưng hào, mà hắn xưng hào chỉ có hai chữ, cái kia chính là Nhan Đế. Tên như ý nghĩa, Nhan Đế, tự nhiên là nhan trị bên trong xưng đế tồn tại, cũng chỉ có cái danh xưng này mới có thể hoàn mỹ nhất giải thích ra Tần Ca ưu điểm lớn nhất, cho nên Tần Ca đối với chính mình cái này xưng hào hết sức hài lòng. Nhược Hy Nha, ta thực sự là quá hâm mộ ngươi, lão công của ngươi không chỉ có soái, còn có tài như vậy hoa. Tần Ca đắc ý nói. Dứt lời, Tần Ca tiếp tục tu luyện bắt đầu, chính như yêu đế Thái Nhất nói, Tần Ca mặc dù bây giờ đã có một chút cùng nhân tổ chống lại tiền vốn, nhưng muốn chiến thắng nhân tổ còn không khả năng, dù sao Tần Ca chỉ là vừa mới bước vào tiên đài cảnh thập trọng thiên, mà nhân tổ đã trải qua xương đế gần một cái kỷ nguyên, luận đối với thiên địa pháp tắc nắm giữ cùng pháp lực góp nhặt, Tần Ca đều còn kém xa lắm đây. Nhưng mà liền xem như ở bên trong hỗn độn trung lưu cho Tần Ca thời gian cũng bất quá là 1.500 năm. Tần Ca muốn ở nơi này thời gian có hạn bên trong có được áp chế hoàn toàn nhân tổ lực lượng, nói thật ra thật đúng là có chút treo. Chỉ là bất kể như thế nào đều chạy tới hôm nay bước này, Tần Ca đã trải qua không cách nào quay đầu, chỉ có thể cất bước hướng về phía trước. Ta là Nhan Đế, ta đẹp trai nhất. Tần Ca ở trong tâm vì chính mình động viên nói nói. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1017, ngươi còn kém xa lắm đâu. Thời gian trôi mau. Đảo mắt ngoại giới liền đi qua nửa tháng thời gian, một ngày này, ở trong Thái Nhất Thánh Địa, yêu đế Thái Nhất lay động một cái hỗn độn trùng, Tần Ca liền từ trong đó bay ra, rơi vào trong đại điện. Lão đại, ngươi rốt cục thả ta đi ra, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Tần Ca xuất hiện về sau hướng yêu đế Thái Nhất kêu thảm. Nghe Tần Ca lời nói, yêu đế Thái Nhất liếc qua Tần Ca, cười khẽ một tiếng, nói nói, nhìn ngươi rất thoải mái bộ dáng, xem ra hẳn là nhường ngươi sẽ ở bên trong nhiều tu luyện mấy ngày. Đừng à, lão đại, ta là thật muốn ép bờ di vê đút 6 ngươi cũng không thể không nhìn thực tình của ta nha. Tần Ca nghe yêu đế Thái Nhất lời nói, lập tức nhảy dựng lên kêu to nói ra. Yêu đế Thái Nhất nghe Tần Ca lời nói, không tiếp tục dây dưa chuyện này, mà là hai con ngươi tinh quang lóe lên, tại Tần Ca trên người quét mắt một chút, thấy thế, Tần Ca vội vàng dùng hai tay ôm lấy thân thể, lớn tiếng gọi nói, lão đại, chúng ta quen thuộc thì quen thuộc, ngươi cũng không thể dạng này lưu manh à. Không hổ là hoàn mỹ thánh thể, hai tháng tu luyện liền có thể có được 10 vạn mã lực, rất không tệ. Yêu đế Thái Nhất không để ý đến Tần Ca lời nói, nhẹ khẽ cười nói. Nghe lời này, Tần Ca lập tức liền đắc ý, một bộ ngạo kiểu bộ dáng kêu to nói nói, ta là ai nha Nhan Đế. 10 vạn mã lực mà thôi, chút lòng thành A, tùy tiện thì đến được, không đáng giá nhắc tới Á. Trông thấy Tần Ca mở ra tự luyến hình thức, yêu đế Thái Nhất khỏe môi vểnh lên, nhẹ nói nói, đích thật là không đáng giá nhắc tới, 10 vạn mã lực mà thôi. Liền nhân tổ một nửa sức mạnh thân thể đều không đạt được. Cái gì lão đại, ngươi nói cái gì? Tần Ca nghe yêu đế Thái Nhất lời nói, lập tức kêu lớn lên. Lần này tại hỗn độn trung trong không gian tu luyện 2 tháng, Tần Ca đắc ý nhất chính là sức mạnh thân thể tăng lên, bởi vì bị Thái Dương chân hỏa mỗi ngày rèn luyện cùng thần lực tưới nhuần, khiến cho Tần Ca lạp tử kim thân lần lượt tách ra, để Tần Ca sức mạnh thân thể mỗi ngày đều tại tăng lên, cuối cùng có 10 vạn mã lực. So sánh tiến vào hỗn độn trung phía trước vạn mã buôn đằng chi lực, Tần Ca sức mạnh thân thể tăng lên gấp 10 lần, cảm thụ được trong cơ thể 10 vạn mã lực, Tần Ca cảm thấy mình phảng phất có thể vai khiêng nhật nguyệt, chân đạp tinh thần, chỉ là sức mạnh thân thể liền đầy đủ cùng nhân tổ chống lại, lại không nghĩ rằng lại là như vậy kết quả. Yêu đế Thái Nhất nghe Tần Ca lời nói, khẽ cười nói, nhân tổ đồng dạng có được thánh thể, đồng thời có thể là kim cương thánh thể, cho nên hắn mới có thể muốn thôn phệ cửu dương thánh thể cùng cửu âm thánh thể kết hợp huyết mạch lực lượng, từ đó thuế biến thành hỗn độn thánh thể. Nghe yêu đế Thái Nhất lời nói, Tần Ca trầm mặc không nói, tại chân võ giới các loại bên trong thánh thể, hỗn độn thánh thể xếp hàng thứ nhất, sau đó chính là cửu âm, cửu dương thánh thể, tận lực bồi tiếp kim cương thánh thể, mà kim cương thánh thể mặc dù bài danh tại hỗn độn thánh thể cùng cửu âm, cửu dương thánh thể về sau, nhưng nếu bàn về sức mạnh thân thể, kim cương thánh thể là tuyệt đối đệ nhất. Nếu như nhân tổ thực sự có được kim cương thánh thể, như vậy đi qua gần một cái kỷ nguyên tu luyện, nhân tổ có được 20 vạn mã lực sức mạnh thân thể tự nhiên là việc không thể bình thường hơn. Đương nhiên a, Tần Ca từ hư thần giới đi vào chân võ giới mới tầm 10 năm liền có 10 vạn mã lực, phần này thành tựu cũng đủ để kiêu ngạo. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T lão đại, ngươi còn muốn đánh như thế nào kích ta thì tới đi. Tần Ca thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngồi phịch ở bồ đoàn bên trên, sau đó nói với Yêu Đế Thái Nhất. Yêu Đế Thái Nhất tự nhiên cũng không khách khí, nói thẳng, nhân tổ 10 vạn năm trước liền đã bước vào tiên đài cảnh thập trọng thiên, bây giờ có được gần một cái kỷ nguyên pháp lực, mà pháp lực của ngươi tính toán đâu ra đấy cũng thì tương đương với 5.000 năm, chênh lệch cũng không cần ta nói đi. Nghe Yêu Đế Thái Nhất lời nói, Tần Ca bĩu môi, một cái kỷ nguyên là 12.9600 năm, người ta nhân tổ là kỷ nguyên này lúc đầu đản sinh. Từ đạp vào con đường tu luyện đến bây giờ đã sắp xỉ một cái kỷ nguyên, có được 10 vạn năm pháp lực cũng rất bình thường. Tần Ca nửa tháng trước đó mới bước vào tiên đài cảnh thập trọng thiên, cho dù là ở bên trong hỗn độn trung tu luyện 1.500 năm, nhưng thời gian tu luyện vẫn như cũ kém xa tít tắp nhân tổ. Bất quá bởi vì Tần Ca có được hỗn độn giới thụ mầm non, cho nên Tần Ca cô đọng pháp lực tốc độ rất nhanh, kể từ đó mới có thể miễn cưỡng có được 5.000 năm pháp lực. Chỉ là 5.000 năm pháp lực cùng 10 vạn năm pháp lực chênh lệch, e là cho dù là một cái đồ đần cũng có thể nhìn ra được. Lão đại, mời tiếp tục. Tần Ca hữu khí vô lực nói với Yêu Đế Thái Nhất. Lúc đầu Tần Ca còn tràn đầy tự tin đâu, cảm thấy mình lần này xuất quan nhất định có thể đem nhân tổ chấn áp, nhưng hiện tại xem ra hắn thật là kém quá xa. Yêu Đế Thái Nhất nghe Tần Ca lời nói, nụ cười trên mặt càng sán lạ, mở miệng lần nữa nói nói, cuối cùng nói một chút thần lực của ngươi, xem ra ngộ tính không tệ của ngươi, 81 cái thần thiếu. Toàn bộ chân võ giới trong lịch sử đều gần như không tồn tại, coi như nhân tổ bất quá là 9 cái thần khiếu mà thôi. Ha ha, ta liền biết ta là đẹp trai nhất. Tần Ca nghe Yêu Đế Thái Nhất lời nói lập tức liền phá lên cười. Không dễ dàng à, cuối cùng là có một so nhân tổ lợi hại, hơn nữa còn là ưu thế tuyệt đối, cái này khiến Tần Ca thập phần hưng phấn, còn kém khoa tay múa chân. Tần Ca tại bước vào tiên đài cảnh thập trọng thiên thời điểm liền đã có được 36 thần khiếu. Sau đó tại hỗn độn chung 1.500 năm bên trong, Tần Ca toàn lực thôi động huyết liên ma chủng, không ngừng ăn cắp ma chủng phân thân càng ngộ, khiến cho thần tâm bên trên thần khiếu không ngừng tăng nhiều, cuối cùng đạt đến 81 cái thần khiếu. Cũng không phải là tất cả tiên thiên thần tộc đều sẽ lựa chọn tu luyện thần tâm, giống như là Yêu Đế Thái Nhất, yêu sư Côn Bằng bọn hắn chính là lựa chọn hóa thành nhân hình đồng thời lấy nhân tộc hệ thống tu luyện tới tu luyện. Ngoài ra, thiên ma, địa ma bên trong tiên thiên thần tộc cũng có riêng mình phương thức tu luyện. Nhưng phàm là lựa chọn tu luyện thần tâm tiên thiên thần tộc, từ đệ nhất vũ trụ kỷ nguyên bắt đầu đến bây giờ cũng chỉ có xuất hiện qua cửu khiếu thần tâm, mà Tần Ca lại có thể có được 81 cái thần khiếu, tự nhiên là từ xưa đến nay chưa hề có. Lão đại, vậy ta có hay không có thể chấn áp nhân tổ lực lượng rồi? Tần Ca khẩn trương lại hưng phấn hướng Yêu Đế Thái Nhất hỏi. Mặc dù sức mạnh thân thể cùng pháp lực đều so nhân tổ kém rất nhiều, nhưng hắn có được 81 thần khiếu, thần lực vô cùng vô tận, Tần Ca cảm thấy hắn vẫn là phải có thể chấn áp nhân tổ. Nghe Tần Ca lời nói, Yêu Đế Thái Nhất lắc đầu, nói nói, đừng có nằm ngộng, ngươi còn kém xa lắm đây. Lão đại, vậy lần này chuyện này chẳng phải là không vui? Tần Ca nghe Yêu Đế Thái Nhất lời nói, lập tức liền đủ rũ nói nói. Nghe vậy, Yêu Đế Thái Nhất cười cười, nói nói, ngươi lo lắng cái giám à, muốn nhân tổ chết cũng không phải chỉ có ngươi một cái, lần này nhiệm vụ của ngươi chỉ có một cái kia chính là tại nhân tổ thi triển thôn phệ thuật thời điểm ngăn cản hắn, những chuyện khác không cần ngươi quan tâm. Nghe Yêu Đế Thái Nhất lời nói, Tần Ca lập tức liền dễ dàng hơn, hắn lập tức liền nghĩ đến Nguyên Thủy Đại Đế, Tiên Linh Lung đám người, lại thêm Yêu Đế Thái Nhất, yêu sư Côn Bằng, đến lúc đó tự nhiên không cần Tần Ca đối mặt nhân tổ. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1018, Thiên Vũ Thành. Tần Ca đương nhiên biết Hỗn Độn Thanh Liên có không ít tình nhân cũ, đến lúc đó nhất định sẽ giúp nàng đối phó nhân tổ, cứ như vậy, thật đúng là không nhất định cần Tần Ca xuất thủ. Chỉ là Tần Ca trong lòng vẫn là vô cùng lo lắng, tổng có chút không yên lòng. Lão đại, cái kia nhân tổ cũng sẽ có người giúp a. Tần Ca nói với Yêu Đế Thái Nhất. Cho dù là một cái tội ác tẩy trời ác nhân đều sẽ có 3-2 cái bằng hữu, nhân tổ tự nhiên không có khả năng một cái giúp đỡ đều không có, cho nên Tần Ca cảm thấy Yêu Đế Thái Nhất bọn hắn không thể khinh thường, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Nhưng mà nghe Tần Ca lời nói, Yêu Đế Thái Nhất lại lắc đầu, lập tức nhẹ nói nói, nhân tính đều là từ từ. Ai cũng muốn trở thành tiên chính là cái kia người là bản thân, mà không phải nhìn lấy người khác thành tiên. Mặc dù Yêu Đế Thái Nhất lời nói này có chút không hiểu thấu, bất quá Tần Ca tự nhiên biết Yêu Đế Thái Nhất ý tứ, nhân tổ sở dĩ muốn để con của hắn cưới Nhược Hy, chỉ là nhìn chúng Nhược Hy cửu âm thánh thể, muốn cửu dương thánh thể cùng cửu âm thánh thể kết hợp về sau sinh hạ huyết mạch đến giúp hắn đột phá tiên đài cảnh thập trọng thiên, ngưng tụ thiên hồn tiên đài, tiến tới thành tiên. Chân võ giới hỗn độn giới thụ còn tồn tại thời điểm. Chân võ giới nhân tộc tu sĩ cùng tu sĩ yêu tộc chỉ cần bước vào tiên đài cảnh cửu trọng thiên liền có thể thông qua hỗn độn giới thụ tiến vào bát phẩm chân thần giới, tu luyện thần tâm tiên thiên thần tộc cũng chỉ cần có được cửu khiếu thần tâm là được rồi. Nhưng là theo hỗn độn giới thụ bị hủy, trên cơ bản đã trải qua đoạn tuyệt chân võ giới tu sĩ tiến vào bát phẩm chân thần giới hy vọng, mà muốn đi vào bát phẩm chân FUM59 thần giới chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là ở trong chân võ giới thành tiên. Từ đệ nhất vũ trụ kỷ nguyên đến bây giờ đã trải qua không biết có bao nhiêu thiên kiêu vì vậy mà vẫn lạc, đến rồi kỷ nguyên này có hy vọng nhất thành tiên chính là nhân tổ. Chỉ là chính như yêu đế Thái Nhất nói, nhân tính đều là từ từ, ai cũng biết hy vọng thành tiên người kia là bản thân, mà không phải nhìn lấy người khác thành tiên, cũng chính bởi vì dạng này, liền xem như nhân tổ có giúp đỡ, nhưng ở trên chuyện này chắc chắn sẽ không ra tay giúp đỡ. Tần Ca nghe yêu đế Thái Nhất lời nói, trong lòng hơi thở dài một hơi, trong lòng yên lặng lo lắng lấy, nếu như là nói với yêu đế Thái Nhất như thế, chỉ cần Tần Ca tại nhân tổ thi triển thôn phệ thuật thời điểm ngăn cản một chút, Tần Ca cảm thấy mình còn có thể đảm nhiệm. Lão đại, chân võ giới người tài ba hẳn không ít đi, chẳng lẽ liền không có người khác nắm giữ xếp hạng thứ 10 tiên thuật sao? Tần Ca vẫn là có chút không yên lòng hướng yêu đế Thái Nhất hỏi. Cứ việc Tần Ca có chút lòng tin, nhưng chuyện này dù sao vẫn là rất nguy hiểm, nếu là có thể không cần xuất thủ liền đem Nhược Hy cướp về, Tần Ca đương nhiên càng thêm vui lòng. Yêu đế Thái Nhất nghe Tần Ca lời nói, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, so ngươi người có ngộ tính cao tự nhiên là có khối người, nhưng không có người nào có thể có cơ duyên của ngươi. Ngươi thế nhưng là thanh muội cựu tử nhất sinh mới có hoàn mỹ thánh thể. Nghe lời này, Tần Ca không phản bác được, chính như yêu đế Thái Nhất nói, chân võ giới đúng trọng tâm định có rất nhiều ngộ tính vượt qua Tần Ca đại năng, nhưng không có bao nhiêu có quyết đoán dám vào nhập hư thần giới, càng không có ai quyết đoán dùng toàn bộ hư thần giới thần tính chế tạo một cái thân thể. Lại thêm Tần Ca đi vào chân võ giới về sau ngưng tụ từng cái tiên thiên tiên chủng, đây đều là cơ duyên to lớn, cho dù là tiên đài cảnh đại năng cũng không nhất định có thể có được. Lại đều tụ ở Tần Ca trên người, lúc này mới khiến cho Tần Ca có thể đi nắm giữ ngũ hành tiên thuật cùng hỗn độn tiên thuật. Hắc hắc, ta liền biết ta là hoàn mỹ nhất. Tần Ca lại tự luyến bắt đầu. Yêu đế Thái Nhất nghe Tần Ca lời nói, cười khẽ một tiếng, nói với Tần Ca, khoảng cách quyết chiến ngày còn có nửa tháng, ngươi thu thập một chút đi trước Thiên Vũ Thành đi, tận lực dày vò hơi lớn động tĩnh. Lão đại, ngươi cũng không thể bẫy ta như vậy a. Tần Ca nghe yêu đế Thái Nhất lời nói, lập tức liền kêu lớn lên. Thiên Vũ Thành thế nhưng là Tam Hoàng Thánh Địa chỗ cốt lõi, Tam Hoàng Thánh Địa bên trong bao quát nhân tổ ở bên trong tiên đài cảnh thập trọng thiên ba vị đại đế đều ở trong Thiên Vũ Thành, Tần Ca nếu là lúc này một thân một mình tiến đến chẳng phải là dê vào miệng của A. Mặt khác yêu đế Thái Nhất lại còn để Tần Ca náo ra hơi lớn động tĩnh, Tần Ca cảm thấy hắn nhất định là nghe lầm. Yêu đế Thái Nhất nghe Tần Ca lời nói, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, yên tâm đi, ngươi cứ việc đi náo, gây động tĩnh càng lớn càng tốt. Tốt nhất là làm cho cả chân võ giới người đều biết ngươi ở đây Thiên Vũ Thành, như vậy thì tuyệt đối sẽ không có người dám xuống tay với ngươi. Nghe lời này, Tần Ca trong lòng mười phần nghi hoặc, không rõ yêu đế Thái Nhất để hắn mục đích làm như vậy là cái gì, trong lòng có chút do dự. Nhưng mà ngay tại lúc này, yêu đế Thái Nhất tiếp tục nói với Tần Ca, huống hồ lấy ngươi tu vi hiện tại, trừ số ít mấy cái lao ngon đồng, lại có mấy cái là đối thủ của ngươi đâu. Ha ha, ta cũng cho là như vậy. Tần Ca nghe yêu đế Thái Nhất lời nói, lập tức tinh thần phấn chấn lớn tiếng nói. Trên thực tế yêu đế Thái Nhất cũng không có lắc lư Tần Ca, mặc dù nói Tần Ca pháp lực xác thực không được tốt lắm, nhưng Tần Ca sức mạnh thân thể cùng thần lực cũng không yếu, trừ số ít một chút lao ngon đồng, thật đúng là không có mấy cái có thể cầm Tần Ca thế nào. Cho nên nghe yêu đế Thái Nhất lời nói, Tần Ca trong lòng do dự lập tức biến mất không thấy gì nữa, bất quá Tần Ca vẫn là hướng Hỗn Độn Thanh Liên truyền âm hỏi thăm một chút, dù sao chuyện này cuối cùng làm quyết định vẫn là Hỗn Độn Thanh Liên. Hỗn Độn Thanh Liên cho Tần Ca trả lời chỉ có một cái đi tự, được đến rồi Hỗn Độn Thanh Liên cho phép, Tần Ca tự nhiên không băn khoăn nữa, trực tiếp chỗ ở của hắn, đem Doan Bảo Nhi, Doan Bối Nhi cùng Tiểu Điệp Nhi ba người mang lên, khống chế cơ quan lâu thuyền liền hướng Tam Hoàng Thánh Địa bay đi. Tần Ca, chúng ta thật muốn đi Thiên Vũ Thành sao? Tiểu Điệp Nhi nhẹ giọng hướng Tần Ca hỏi. Nghe Tiểu Điệp Nhi lời nói, Tần Ca vừa gật đầu, một bên thao túng cơ quan lâu thuyền hướng về phía trước nhanh chóng bay đi, đồng thời mở miệng nói ra, làm sao vậy? Ngươi không muốn đi sao? Nàng ở đâu là không muốn đi nha, là nàng người anh kia nói nàng cha muốn đi qua, nàng mới không muốn đi. Tiểu Điệp Nhi còn chưa mở miệng, Doãn Bảo Nhi liền đã dành trước nói cho Tần Ca. Nghe vậy, Tần Ca trong lòng hơi động, Tiểu Điệp Nhi ca ca phong túng tình được xưng là ma soái, là thiên ma tộc bên trong cái thế thiên tiêu, sớm tại mấy vạn năm trước cũng đã là tiên đài cảnh thập trọng thiên đại đế, mà phụ thân của Tiểu Điệp Nhi lại là toàn bộ thiên ma tộc chi chủ, tuyệt đối lao ngon đồng. Tần Ca là thật không nghĩ tới bọn hắn sẽ đến, mặc dù nói thiên ngoại thiên chiến trường cùng chân võ giới đại lục ở giữa sẽ rất ít xuất hiện vết nứt không gian, vốn lấy phong túng tình cùng cha hắn tu vi, cưỡng ép tiến vào chân võ giới đại lục cũng không phải là cái gì việc khó mà. Chỉ là bọn hắn đến chân võ giới đại lục muốn làm gì đâu, chẳng lẽ nói cùng hắn muốn cướp thân chuyện này có quan hệ sao? Tần Ca vội vàng hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi thăm, dù sao Hỗn Độn Thanh Liên già trước tuổi thật tốt hơn nhiều, không chừng Tiểu Điệp Nhi cha hắn cũng là nha. Tiểu Thanh tỷ tỷ, Tiểu Điệp Nhi cha nàng sẽ không cũng là tình nhân cũ của ngươi a? Tần Ca cười híp mắt hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi. Bây giờ Tần Ca đã trải qua triệt để cùng thần tâm dung hợp, Hỗn Độn Thanh Liên sớm cũng không có biện pháp dùng thần tâm đến uy hiếp Tần Ca, cho nên Tần Ca tự nhiên làm càn bắt đầu. Dạ Thiên Chi Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1019, lão đại gọi ta đến Tuần Sơn nha. Tần Ca đã bị Hỗn Độn Thanh Liên hố đã không biết bao nhiêu lần, bây giờ Tần Ca rốt cục nắm trong tay thần tâm, về mặt sức mạnh siêu việt Hỗn Độn Thanh Liên, tự nhiên cảm thấy có thể làm càn một chút, thế là liền trêu chọc lên Hỗn Độn Thanh Liên. Nhưng mà Tần Ca tiếng nói vừa mới rơi xuống, hắn cũng cảm giác thân thể chấn động, tiếp lấy Tần Ca liền cảm giác thân thể của mình hoàn toàn không bị khống chế, Tần Ca bi ai phát hiện hắn thế mà đã mất đi đối với thân thể nắm trong tay. Còn đắc ý nha, Hỗn Độn Thanh Liên thanh âm tại Tần Ca trong lòng vang lên. Nghe vậy, Tần Ca khóc không ra nước mắt, vốn cho rằng có thể cứng lên, lại không nghĩ rằng còn là kết quả như vậy. Bất đắc dĩ, Tần Ca chỉ có thể lập tức hướng Hỗn Độn Thanh Liên chịu thua, mở miệng cầu xin tha thứ nói, "Tiểu Thanh tỷ tỷ, ta sai rồi còn không được mà. Người còn không biết ta nha, chương này phá miệng chỉ thích nói bậy tám đạo." Nghe Tần Ca lời nói, Hỗn Độn Thanh Liên hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy Tần Ca cũng cảm giác hắn lại khôi phục đối với thân thể khống chế, cái này khiến Tần Ca thở dài một hơi, đưa tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. "Tiểu Thanh tỷ tỷ, ngươi bây giờ có bao nhiêu thần khiếu a?" Tần Ca thận trọng hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi. Cứ việc Tần Ca cùng Hỗn Độn Thanh Liên là một thể hai mạng quan hệ, nhưng lực lượng của bọn hắn lại là tách ra, cho nên Tần Ca rất muốn biết Hỗn Độn Thanh Liên bây giờ có bao nhiêu thần khiếu, vì cái gì còn có thể nhẹ nhàng như vậy liền cướp lấy quyền khống chế thân thể đâu. Nghe Tần Ca lời nói, Hỗn Độn Thanh Liên cười lạnh một tiếng, mở miệng nói ra, "Ngươi có bao nhiêu, lão nương thì có bao nhiêu." Nghe vậy, Tần Ca lập tức liền phát ngộ rồi, hắn tâm bên trong nguyên bản cảm thấy Hỗn Độn Thanh Liên nhiều lắm là cũng chính là đạt tới cửu khiếu cảnh giới thôi. Lại không nghĩ rằng Hỗn Độn Thanh Liên thế mà cũng giống như hắn có 81 cái thần khiếu, cái này khiến Tần Ca cảm giác thật bất khả tư nghị. Không chỉ có là lão nương, bọn hắn cũng đều một dạng. Hỗn Độn Thanh Liên nói lần nữa. Nghe lời này, Tần Ca càng thêm mắt trợn tròn, nếu như nói Hỗn Độn Thanh Liên có được 81 cái thần khiếu lời nói, Tần Ca còn có thể lý giải, dù sao Tần Ca cùng tâm thần của Hỗn Độn Thanh Liên tương thông, Tần Ca lĩnh hội tất cả thiên địa pháp tắc đều có thể bị Hỗn Độn Thanh Liên nắm giữ. Nhưng thông thiên trúc bọn hắn lại là tại sao có thể đây này? Bởi vì bọn hắn đều là tiên thiên tiên chủng của ngươi. Hỗn Độn Thanh Liên lập tức cho Tần Ca một cái giải thích hết sức hợp lý. Tần Ca nghe lời giải thích này hai mắt sáng lên, không sai, thông thiên trúc, cửu nhãn bích tiềm, hắc ô nha, đại hắc cầu cùng tiểu bạch thỏ đều là Tần Ca tiên thiên tiên chủng, đồng dạng là cùng Tần Ca chặt chẽ tương liên, Tần Ca đối với thiên địa pháp tắc cảm ngộ cũng có thể ảnh hưởng đến bọn hắn, thúc đẩy bọn hắn đồng dạng nắm giữ những thiên địa pháp tắc đó. Mà nghĩ đến thông thiên trúc bọn hắn cũng có 81 cái thần khiếu, lại thêm Hỗn Độn Thanh Liên, Tần Ca trong lòng chính là trở nên kích động, chắc không được yêu đế thái nhất cùng Hỗn Độn Thanh Liên yên tâm hắn đi Thiên Vũ Thành A, cái này khiến Tần Ca không còn có cố kỵ, triệt để thả. "Ta là nhan đế, ta sợ ai nha, muốn ồn ào liền náo hắn long trời lở đất." Tần Ca lớn tiếng vừa cười vừa nói. Yêu đế thái nhất để Tần Ca tại Thiên Vũ Thành làm lớn chuyện chút động tĩnh, lúc đầu Tần Ca còn có chút do dự, bây giờ nghe Hỗn Độn Thanh Liên lời nói, Tần Ca tràn đầy tự tin, toàn thân đều tràn đầy nhiệt tình mà. Bất quá Tần Ca hay là đối với mới vừa vấn đề cảm thấy hứng thú, thế là lại hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi nói, "Tiểu Thanh tỷ tỷ, ngươi theo Tiểu Điệp Nhi cha hắn đến cùng là quan hệ như thế nào nha, thật không phải là tình nhân cũ của ngươi?" Tần Ca tiếng nói vừa mới rơi xuống, từng đạo thanh quang đống nhiên từ Tần Ca đan điền luân hải bên trong phóng xuất ra, tiếp lấy Tần Ca liền cảm giác mình tựa như là bị sét đánh một dạng, toàn thân run rẩy chết lặng. Hai mắt khẽ đảo liền hoa lệ hôn mê bất tỉnh. Đợi đến Tần Ca lần nữa lúc tỉnh lại, cũng đã là sau 3 ngày 3 đêm, mà cơ quan lâu thuyền đã trải qua tiến nhập trung ương thiên vực, muốn không được bao dài thời gian liền có thể đến Thiên Vũ Thành. "Tần Ca, ngươi rốt cuộc tỉnh, hù chết chúng ta." Tại Tần Ca sau khi mở mắt, Doãn Bảo Nhi một mặt quan tâm nói với Tần Ca. Nghe lời này, Tần Ca vuốt vuốt còn có chút đau đầu, trong lòng oán thầm không thôi, Hỗn Độn Thanh Liên thật là quá tàn nhẫn. "Tần Ca, ngươi thành thật khai báo, có phải hay không là làm chuyện trái lương tâm gì mà, bằng không ngươi vô duyên vô cố làm sao lại hôn mê đâu?" Doãn Bối Nhi một mặt tò mò hướng Tần Ca hỏi. Nghe vậy, Tần Ca trực tiếp tại Doãn Bối Nhi vểnh cao trên mông đít nhỏ vỗ một cái, tại Doãn Bối Nhi thét chói tai vang lên né ra thời điểm cười lớn nói, không cần để ý những chi tiết này, nên bản nhan đế biểu diễn thời khắc. Dứt lời, Tần Ca thôi động thể nội pháp lực hướng cơ quan phi thuyền quán chú mà đến, lập tức, cơ quan phi thuyền một trận rung động, tiếp lấy tốc độ đột nhiên tăng lên gấp 10 lần, hóa thành một vệt sáng hướng về phía trước bay đi, trong chớp mắt liền đã đến ngoài vạn dặm. Mặt trời đối với ta trong chớp mắt, điểu nhi ca hát cho ta nghe, ta là một cái cố gắng làm việc, còn ép giờ cờ vờ tám ù ạ không dính người tiểu yêu tinh, đừng hỏi ta từ đâu tới đây, cũng đừng hỏi ta đi nơi nào, ta muốn lấy xuống đẹp nhất hoa nhi, hiến cho cô vợ nhỏ của ta Tần Ca một bên khống chế cơ quan phi thuyền, một bên hát. Phía trước coi như bình thường, bất quá sau một khắc chỉ nghe thấy Tần Ca tiếp tục hát nói, lão đại gọi ta đến tuần sân nha, ta đem thiên vũ thành đi một vòng, treo lên cổ của ta, gõ lên cái chiêng của ta, lớn gà con toàn bộ xong đời. Nhân tổ là cơ gia lão tổ tông, tự nhiên là lớn gà con đương nhiên là cơ hồng rồi. Tần Ca cảm thấy mình đổi ca từ thật sự là quá tuyệt vời, một lần lại một lần hát, mà Doan Bảo Nhi, Doan Bối Nhi cùng Tiểu Điệp Nhi cũng không có cách nào núp ở phía xa, các nàng chưa từng có nghe qua có ai có thể ca hát khó nghe như vậy, hôm nay xem như mở mang kiến thức. Cơ quan lâu thuyền toàn lực bay tới đằng trước, nhanh chóng hướng về Thiên Vũ Thành tiếp theo, hai canh giờ về sau đã trải qua có thể trông thấy Thiên Vũ Thành đường danh. Thiên Vũ Thành là Tam Hoàng Thánh Địa nơi ở, toàn bộ Thiên Vũ Thành chia làm ngoại thành cùng nội thành hai cái bộ phận, ngoại thành tự nhiên là Tam Hoàng Thánh Địa ngoại môn đệ tử ở lại cùng chỗ tu luyện, nội thành là nội môn đệ tử cùng chân truyền đệ tử chỗ tu luyện. Toàn bộ Thiên Vũ Thành hiện lên bắt quái hình, có 8 cái cửa thành, chiếm cứ diện tích bao trùm phương viên 10 vạn dặm, là cả chân võ giới đại lục ở bên trên nhất là thần thành khổng lồ. Nghe nói ở dưới Thiên Vũ Thành mới chấn áp 99.999 đầu long mạch, cho dù là Tam Hoàng Thánh Địa ngoại môn đệ tử cũng đều là dùng địa mạch linh lực tới tu luyện. Nên cho một cái dạng gì lễ gặp mặt mới không coi là thất lễ đâu. Tần Ca nhìn lấy đã ở trong tầm mắt Thiên Vũ Thành, nhẹ giọng tự nói. Thoại âm rơi xuống, Tần Ca khỏe môi vểnh lên, trong lòng đã có chủ ý, tiếp lấy trực tiếp khống chế cơ quan lâu thuyền hướng về Thiên Vũ Thành một cái cửa thành đụng tới. Thiên Vũ Thành tường thành cao vạn trượng, mỗi một tòa cửa thành đều có 5-6 ngàn trượng cao, hùng vĩ chi cực, đồng thời mỗi một tòa cửa thành đều là dùng cứng rắn nhất tiên kim đúc thành, muốn phá tan tự nhiên không dễ dàng, nhưng cùng cơ quan lâu thuyền so ra, tự nhiên là không tính cái gì. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, cơ quan lâu thuyền dễ dàng liền đem một tòa cửa thành đụng phá. Dạ Thiên Chí Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1020, thật xin lỗi, xin gọi ta Nhan Đế. Ầm ầm tiếng vang kinh thiên động địa, tiên kim đúc thành to lớn cửa thành trong khoảnh khắc chia 5 x 7, hướng về tứ phương vọt tới, mà cơ quan lâu thuyền đầu thuyền chỉ là có một ít vết rạch mà thôi, trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì tổn thương. Không hổ là mặc ra xuất phẩm, thực cứng rắn. Tần Ca nhìn lấy hoàn hảo không hao tổn cơ quan lâu thuyền, than thở nói ra. Nhưng mà Tần Ca thanh âm vừa mới rơi xuống, từng tiếng tiếng hét phẫn nộ liền liên tiếp vang lên, cùng lúc đó, một cỗ khí tức cường đại hướng về cửa tòa thành này phong tới, đem cơ quan lâu thuyền bao bọc vây quanh. Còn có nửa tháng chính là nhân tổ chi tử cơ hồng cưới nhược hy thánh nữ thời gian, cho nên bây giờ Tam Hoàng Thánh Địa bên trong thế nhưng là rất náo nhiệt, từng cái thánh địa chân truyền đệ tử đều đến đây xem náo nhiệt, bởi vì ai cũng biết Tần Ca muốn tới cướp cô dâu, chỉ là ai cũng không nghĩ tới Tần Ca thế mà sớm đến, đến rồi, hơn nữa còn là lấy loại phương thức này xuất hiện. Đương nhiên, muốn nói ngoài ý muốn nhất tự nhiên là Tam Hoàng Thánh Địa các đệ tử chân truyền. Bọn hắn coi là Tần Ca coi như dám đến cũng sẽ lén lén lút lút, tuyệt đối không có khả năng tiêu ngạo như vậy, nhưng mà Tần Ca thế mà cứ như vậy trong mắt không người đến, đến rồi. Đây chính là Thiên Vũ Thành cửa thành A, Tần Ca lại dám trực tiếp phá vỡ, lá gan này đều muốn lên trời đi. Sớm đến chờ lấy xem náo nhiệt từng cái thánh địa các đệ tử chân truyền nhìn đứng ở cơ quan lâu thuyền bên trên Tần Ca, cả đám đều một bộ xem kịch vui bộ dáng, bọn hắn đều rất muốn biết Tam Hoàng Thánh Địa muốn xử trí như thế nào Tần Ca. Tần Ca lẳng lặng nhìn phía trước đám người, khỏe môi vểnh lên, từng cái thánh địa chân truyền đệ tử bây giờ đã trải qua đều là Tần Ca ma chủng phân thân, chỉ cần Tần Ca nguyện ý, một cái ý niệm trong đầu đi qua, những người này đều đưa trở thành Tần Ca ma chủng khôi lỗi, cho nên đương nhiên sẽ không đối với Tần Ca tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Tần Ca, ngươi thế mà thực sự dám đến. Một cái Tam Hoàng Thánh Địa chân truyền đệ tử lớn tiếng hướng Tần Ca quát. Tại Tần Ca không có thôi động huyết liên ma chủng đem ma chủng phân thân biến thành khôi lỗi trước đó. Bất kỳ cái gì một cái ma chủng phân thân sẽ không biết bị Tần Ca gieo ma chủng, cho nên đều vẫn là theo nguyên lai một dạng. Nghe cái này Tam Hoàng Thánh Địa chân truyền đệ tử lời nói về sau, Tần Ca nhẹ nhàng cười một tiếng, mở miệng nói ra, thật xin lỗi, xin cứ gọi ta Nhan Đế. Vừa nói, Tần Ca còn cố ý đưa tay ở phía trước hư không viết, dùng pháp lực ngưng tụ thành Nhan Đế hai chữ, mà nhìn thấy hai chữ này, Tam Hoàng Thánh Địa cùng cái khác thánh địa các đệ tử chân truyền đều ngẩn ra. Hôn trướng. Tần ca, ngươi thì tính là cái gì, lại dám xưng đế lúc trước mở miệng nói chuyện với Tần ca Tam Hoàng Thánh Địa chân truyền đệ tử giống to. Nghe lời này, mọi người tại đây đều nhẹ gật đầu, ở trong chân võ giới, chỉ có tiên đài cảnh thập trọng thiên trở lên tu vi mới có thể xưng đế, mà về khoảng cách lần tiên bảng chi chiến mới qua 3 năm, Tần ca lúc ấy chỉ có tứ cực cảnh tu vi, bây giờ căn bản không có khả năng bước vào tiên đài cảnh thập trọng thiên. Tần ca nghe này cái Tam Hoàng Thánh Địa chân truyền đệ tử lời nói, nhếch miệng cười một tiếng, bảy phách tiên đài, nhân hồn tiên đài cùng địa hồn tiên đài khí tức lập tức phóng thích, trong nháy mắt, nguyên bản đứng ở trong không đem cơ quan lâu thuyền vi trụ đám người từng cái theo hạ sủi cảo một dạng ngã rơi xuống, quẳng ở trên mặt đất. Bất kể là Tam Hoàng Thánh Địa vẫn là cái khác Thánh Địa chân truyền đệ tử trên cơ bản cũng đều là hóa long cảnh tu vi, tự nhiên không thể thừa nhận ở Tần ca tiên đài khí tức, từng cái co quắp ngược lại ở trên mặt đất, một mặt khiếp sợ nhìn lấy Tần ca. Trong hai con ngươi đều là kinh hãi. Không, không có khả năng, đây không phải là thật. Một cái Tam Hoàng Thánh Địa chân truyền đệ tử thì thào nói ra. Vẹn vẹn thời gian 3 năm a, Tần ca liền từ tứ cực cảnh trở thành tiên đài cảnh thập trọng thiên cao thủ cái thế, đạt đến xưng đế tu vi, cái này khiến bọn hắn làm sao có thể đủ tiếp thụ. Nhất là Tam Hoàng Thánh Địa các đệ tử chân truyền, bọn hắn đều biết cơ hồng từ lần trước tiên bảng chi chiến sau khi kết thúc trở về liền bế quan, truyền thuyết đã trải qua bước vào tiên đài cảnh. Bọn hắn còn tưởng rằng cái này cơ hồng nhất định có thể chấn áp Tần ca, nhưng Tần ca hiện tại thế nhưng là xương đế tiên đài cảnh thập trọng thiên A, cơ hồng hắn cũng có thể làm được không? Ta thế nhưng là tập mỹ mạo cùng tài hoa vào một thân thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, xương đế bất quá là chuyện nhỏ A, các ngươi không cần quá sùng bái ta nha. Tần ca cười híp mắt nói với đám người. Nghe Tần ca lời nói, mọi người chung quanh cùng nhau trợn trắng mắt, nhưng không ai lên tiếng nữa, mặc dù nói Tần ca hành vi để rất nhiều người chịu không được. Nhưng không thể không thừa nhận Tần ca thật sự là quá yêu nghiệt, luận tốc độ tu luyện chỉ sợ toàn bộ chân võ giới trong lịch sử đều không người có thể cùng Tần ca so sánh với đi. Ngay tại từng cái thánh địa các đệ tử chân truyền trầm mặc thời điểm, đột nhiên một cỗ khí tức càng mạnh mẽ hướng về cửa thành bên này phong tới, không đến bao lâu, từng cái Tam Hoàng Thánh Địa tiên đài cảnh tu sĩ xuất hiện ở cơ quan lâu thuyền tứ phương, lạnh lùng nhìn lấy Tần ca. Những cái này tiên đài cảnh tu sĩ đều là Tam Hoàng Thánh Địa trưởng lão. Tu vi trên cơ bản đều là tiên đài cảnh tam trọng thiên trở lên, bất quá cao nhất cũng bất quá là tiên đài cảnh thất trọng thiên, chỉ luận về pháp lực tu vi nếu so với Tần ca kém không ít, tự nhiên cũng vô pháp đối với Tần ca tạo thành uy hiếp. Tần ca, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ngươi quá làm cản sao? Một người trung niên hướng Tần ca lạnh giọng nói ra. Người trung niên này chính là Cơ Gia đích hệ huyết mạch, tiên đài cảnh thất trọng thiên, Tam Hoàng Thánh Địa nội môn đại trưởng lão, tên là Cơ Minh. Nghe Cơ Minh lời nói, Tần ca khẽ cười một tiếng. Thản nhiên nói, thật có lỗi, xin cứ gọi ta Nhan Đế. Vừa nói, Tần ca phê 8 giờ lờ lại cách dùng lực ở trong không viết một lần, sau đó giải thích nói, Nhan Đế ý tứ đâu chính là ta là chân võ giới đẹp trai nhất, nhan trị của ta là cao nhất, các ngươi phải nhớ rõ ràng nha. Nghe Tần ca đối với Nhan Đế hai chữ giải thích, ở đây vây xem từng cái thánh địa các đệ tử chân truyền đều khẽ nở nụ cười, mặc dù Tần ca thực sự rất đáng hận, nhưng hắn phần này mà không biết xấu hổ sức lực thật đúng là không người có thể ra. Cơ Minh nghe Tần ca lời nói, sắc mặt trở nên hết sức khó coi, trầm giọng uống nói, ngươi làm cản. Bởi vì muộn một bước, cho nên Cơ Minh cũng không biết Tần ca đã là tiên đài cảnh thập trọng thiên, hoàn toàn có xưng đế tư cách, mà đang khi hắn vừa thốt lên xong, Tần ca tất cả tiên đài khí tức lần nữa phóng thích, bao phủ Cơ Minh, sau đó Cơ Minh cũng hảo không ngoài suy đoán từ không trung ném xuống đất. Lặp lại lần nữa, xin gọi ta Nhan Đế, đây là quy củ, nếu ai không biết lời nói, ta rất tình nguyện dạy hắn. Tần ca nhẹ nói, tiên đài cảnh thập trọng thiên tu sĩ có được xưng đế tư cách, tại xác định xưng hào về sau, phàm là tiên đài cảnh thập trọng thiên trở lên tu sĩ đều muốn lấy xưng hào để gọi, tuyệt đối không thể xưng hô tên thật, nếu không thì xem như bị giết cũng xứng đáng, bởi vì đây là đối với cường giả tôn trọng. Quảng trên đất Cơ Minh sắc mặt âm trầm như nước, hai con ngươi hoán độc nhìn lấy Tần ca, trong lòng hận không thể đem Tần ca chém thành muôn mảnh, nhưng hắn không dám, Tần ca thế nhưng là tiên đài cảnh thập trọng thiên A. Một ngón tay liền có thể nghiền chết hắn. Đến, mọi người cùng ta cùng một chỗ hô một tiếng, Nhan Đế. Tần ca sau đó cười híp mắt hướng về mọi người nói. Đương nhiên, đáp lại Tần ca chỉ có vô số bạch nhãn, lại không người hô một tiếng, cái này khiến Tần ca lập tức liền lúng túng. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1021, Nhân Vương. Mặc dù da mặt của Tần ca đã trải qua có thể theo Thiên Vũ thành tường thành sánh ngang, nhưng bây giờ thế mà không ai đồng ý đáp lại hắn, vẫn là để Tần ca phi thường xấu hổ, trong lòng có chút nổi nóng, thật muốn một dưới xung động liền đem tất cả mọi người biến thành hắn ma trùng khôi lỗi, dạng này bọn hắn liền sẽ đều nghe Tần ca. Hừ, ngươi nếu là coi là bước vào tiên đài cảnh thập trọng thiên liền có thể tại Thiên Vũ thành phách lối, vậy ngươi đã sai lầm rồi. Cùng lúc đó, một cái mở mịt thanh âm bỗng nhiên vang lên bên tai mọi người. Sau một khắc, một cái người áo trắng đột ngột xuất hiện ở trước mọi người mới, trong hai con ngươi hiện ra lanh quang, nhìn chằm chằm đối diện Tần ca, mà trông thấy Bạch Y Lệ nhân này xuất hiện, Cơ Minh mấy người Cơ gia tử tôn cùng Tam Hoàng Thánh Địa các đệ tử chân truyền cả đám đều quỳ xuống lại. Bái kiến nhân vương. Cơ gia tử tôn cùng Tam Hoàng Thánh Địa các đệ tử từng cái quát lớn. Tam Hoàng Thánh Địa sở dĩ dạng này mệnh danh cũng là bởi vì nơi này có ba cái tiên đài cảnh thập trọng thiên đại đế, theo thứ tự là nhân vương, nhân hoàng cùng nhân tổ, trong đó cường đại nhất tự nhiên là nhân tổ, mà nhân vương tu vi thấp nhất, bất quá cũng chỉ là cùng nhân hoàng kém một bậc mà thôi. Nhân vương, nhân hoàng cùng nhân tổ là ba huynh đệ, toàn bộ đều là cơ gia huyết mạch, chỉ là nhân vương ở trong ba huynh đệ lớn tuổi nhất, tu vi ngược lại là thấp nhất. Đều là vì tâm tính của nhân vương ở trong ba huynh đệ nhất là Trương Dương, đồng thời mười phần bao che khuyết điểm, bây giờ nhìn thấy Tần ca khi dễ đến Tam Hoàng Thánh Địa đến rồi, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đương nhiên, lúc đầu nhân vương là không có tính toán xuất thủ, lại không nghĩ rằng Tần ca thì đã là tiên đài cảnh thập trọng thiên tu vi, bây giờ trừ hắn và nhân hoàng, nhân tổ bên ngoài, Tam Hoàng Thánh Địa căn bản cũng không có ai có thể trấn áp Tần ca. Tần ca cũng nhìn lấy người đứng đối diện vương, trên mặt mười phần bình tĩnh. Hắn đối với người này cũng có chút hiểu, biết người này pháp lực hùng hồn, thực lực thâm bất khả trắc, Tần ca ngược lại có chút không nắm chắc được mình có thể hay không là đối thủ của hắn. Tiểu thanh tỷ tỷ, chúng ta là đối thủ của hắn sao? Tần ca vội vàng hướng hỗn độn thanh liên hỏi. Mặc dù nói yêu đế thái nhất để Tần ca tại Thiên Vũ thành náo ra hơi lớn động tĩnh, nhưng Tần ca cũng phải bận tâm cái mạng nhỏ của mình con A, cũng không thể biết rõ không bằng đối phương cũng phải xông đi lên A. Nghe Tần ca lời nói. Hỗn độn thanh liên chỉ là nhẹ nhàng nói một câu, để con thỏ nhỏ xuất thủ cũng đủ để trấn áp hắn. Nghe lời này, Tần ca lập tức liền yên tâm xuống dưới, mặc dù không biết hỗn độn thanh liên là làm sao nhìn ra được, nhưng Tần ca biết hỗn độn thanh liên ở trên chuyện này vẫn là rất đáng tin, chắc chắn sẽ không có sai lầm. Thế là Tần ca lần nữa hướng người đối diện vương nhìn lại, nhếch miệng cười một tiếng, nói, ta xoáy như vậy, làm sao lại sai? Ngược lại là ngươi thật không hẳn là đi ra, ngươi xem ngươi lớn lên xấu xí còn chưa tính. Nếu là lại bị đánh, cái kia còn làm sao ở chỗ này lăn lộn đây? Tần ca nói lời này cũng có chút quá không hiền hậu, nhân vương lớn lên thế nhưng là không có chút nào xấu xí, hơn nữa không chỉ có không xấu xí, còn hết sức tuấn mỹ, cho nên nghe Tần ca lời nói, nhân vương tự nhiên lửa giận ngút trời, nhìn về phía ánh mắt của Tần ca càng thêm băng lãnh. Ngươi dám lấn ta cơ gia tử tôn, thật sự là tội ác tày trời, bản vương cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi tự phế tu vi, quỳ gối Thiên Vũ thành bên ngoài vào năm. Bản vương có thể cân nhắc không giết ngươi. Nhân vương lãnh không nói. Nghe lời này, Tần ca lập tức liền sửng sốt, trừng trong mắt nói, gặp qua ngốc thiếu, nhưng giống như ngươi vậy ngu thật đúng là lần đầu tiên gặp, mấy môn người nhà họ cơ thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt ta. Nghe Tần ca lời nói, ở đây từng cái thánh địa các đệ tử chân truyền từng cái âm thầm bật cười, mặc dù nói nhân vương là tiên đài cảnh thập trọng thiên vô thượng tồn tại, nhưng Tần ca đồng dạng cũng là a, hiệu chết vào tay ai còn chưa nhất định đâu. Người vương cư khiến cho Tần ca tự phế tu vi, thật sự là có chút ngốc ca. Nhân vương nghe Tần ca lời nói, lạnh rên một tiếng, lại là không nói thêm gì nữa, trực tiếp chính là một trường hướng Tần ca vỗ tới, hùng hồn pháp lực trong nháy mắt bộc phát, tại nhân vương bốn phía tạo thành một cái phương viên hơn 10 dặm lực trường, mà nhận lực chẳng ảnh hưởng, nhân vương không gian bốn phía nhào nhào pha toái. Tần ca nhìn thấy nhân vương bỗng nhiên xuất thủ, cười hắc hắc, tiếp lấy tâm niệm vừa động, tiểu bạch thỏ liền xuất hiện ở Tần ca phía trước, đồng dạng là một trường đẩy ra. Cuồn cuộn thần lực trong nháy mắt tuôn ra, hướng về phía trước đánh tới. Lúc trước Tần ca trông thấy tiểu bạch thỏ thời điểm, nàng đã trải qua hóa thành nhân hình, lấy tên Bạch Linh Lung, lúc ấy vẫn là một cái xinh đẹp tiểu la lị, Tần ca lúc ấy vừa thấy liền thèm nhỏ dại không thôi, chỉ tiếc về sau tiểu bạch thỏ thành Tần ca tiên thiên tiên chủng, đi cũng là tu luyện thần tâm con đường, tự nhiên không thể lại bảo trì hình người, khôi phục bản thể. Tiên thiên thần tộc nếu là không đi tu luyện thần tâm con đường lời nói, tự nhiên là có thể hóa thành nhân hình. Lựa chọn cái khác phương thức tu luyện, nhưng nếu là đi tu luyện thần tâm con đường cũng chỉ có thể duy trì bản thể bộ dáng. Cho nên nhìn về phía trước cái kia thân thể chừng cao trăm trượng tiểu bạch thỏ, Tần ca trong lòng lớn thán đáng tiếc, dạng này tiểu bạch thỏ còn thế nào làm ngượng ngùng sự tình đâu. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, quần quần pháp lực cùng thần lực đụng vào nhau, tiếp lấy tứ tán lực lượng như là gợn sóng đồng dạng nhộn nhạo lên, thấy thế, từng cái thánh địa các đệ tử chân truyền cùng Tam Hoàng Thánh Địa tất cả mọi người thét chói tai vang lên hướng nơi xa bỏ chạy. Sợ chịu thai bay vạ gió. Bất quá sẽ ở đó cuồn cuộn lực lượng tứ tán trong nháy mắt, Thiên Vũ thành hộ thành pháp trận trong nháy mắt mở ra, trong khoảnh khắc liền đem cái kia cuồn cuộn lực lượng tiêu tán vô hình, thiên địa lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Bỏ chạy đến xa xa từng cái thánh địa chân truyền đệ tử cả đám đều quay đầu nhìn lấy Tần Ca, toàn bộ đều gương mặt kinh hãi, mọi người tại đây ai cũng không nghĩ tới Tần Ca thế mà vô dụng một tia pháp lực, chỉ là triệu hoán một khỏa tiên chủng đi ra liền chặn lại nhân vương phẫn nộ một kích, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Tiểu Bạch Thỏ thật giỏi, đến, Tình ca ca hôn một chút. Tần Ca cười đùa tí từng nói. Mà nghe Tần Ca lời nói, ghé vào phía trước Tiểu Bạch Thỏ trong hư không trên người bạch quang lóe lên, thân thể cấp tốc thu nhỏ, trong nháy mắt biến thành dài một thước, sau đó lanh lợi liền trở về Tần Ca trước mặt, bị Tần Ca ôm vào trong ngực, sau đó Tần Ca hung hăng tại Tiểu Bạch Thỏ ngoài miệng hôn một cái. Bị Tần Ca hôn một cái, Tiểu Bạch Thỏ ngẩng đầu trận nhìn Tần Ca một chút, sau đó một bộ rất hưởng thụ bộ dáng tại Tần Ca trong ngực cọ sát, phảng phất đã trải qua quên đi nàng đang cùng người vương đại chiến sự tình. Mọi người vây xem trông thấy một màn này trong lòng càng là chấn kinh, cái kia con thỏ trắng nhỏ thế mà thật là Tần Ca một khỏa tiên chủng, hơn nữa còn là tiên thiên tiên chủng, cái này khiến mọi người vây xem đang khiếp sợ đồng thời càng là hâm mộ không được, đây chính là tiên thiên tiên chủng a. Đối diện người quái dị, ta xem ngươi chính là thấy tốt thì lấy đi, nhà chúng ta tiểu bạch thỏ còn không có dùng sức đâu ngươi liền đã không chịu nổi, tới nữa ngươi liền có thể liền muốn bị đòn nha. Tần Ca cười híp mắt hướng người đối diện vương nói ra. Nghe vậy, nhân vương hai con ngươi hàn quang lấp lóe, sắc mặt khó coi chi cực, hắn đã trải qua rõ ràng Tần Ca khó đối phó, nhưng hắn đã trải qua xuất thủ, hiện tại dừng tay căn bản không có khả năng, cho nên chỉ có thể tiếp tục nữa. Dạ Thiên Chí Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1022, Thiên Trọng Lãng. Nhân vương ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy Tần Ca, lập tức lật tay một cái, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Mà liền tại thanh trường kiếm này xuất hiện trong chốc lát, một cỗ cuồn cuộn khí tức bạo phát đi ra, bén kiếm khí như là giống như cuồng phong bạo vũ phóng xuất ra. Thiên cấp pháp khí người vương kiếm. Nơi xa một cái người xem náo nhiệt lớn tiếng kêu lên. Tam Hoàng Thánh Địa sở dĩ cường đại, không phải là bởi vì Tam Hoàng Thánh Địa có 3 cái tiên đài cảnh thập trọng thiên vô thượng tồn tại, cũng bởi vì Tam Hoàng Thánh Địa còn có người vương kiếm, nhân hoàng thương cùng nhân tổ đèn 3 kiện cực kỳ lợi hại pháp khí, trong đó người vương kiếm là thiên cấp pháp khí. Nhân hoàng thương là thánh cấp pháp khí, mà nhân tổ đèn bản truyền thuyết là tiên khí. Một kiện thiên cấp pháp khí có lực lượng tuyệt đối có thể vượt qua tiên đài cảnh thất trọng thiên tu sĩ, cho nên nhân vương gọi ra người vương kiếm về sau, chiến lực tự nhiên tăng vọt, sau một khắc liền trực tiếp bạo phát ra toàn bộ pháp lực, nhất kiếm hướng về Tần Ca chém xuống tới. Theo nhân vương pháp lực quán chú tiến người vương kiếm bên trong, chỉ thấy từng đạo xung thiên kiếm khí bạo ra, như là như hạt mưa hướng về Tần Ca bao phủ tới, những nơi đi qua không chỉ có đem không gian thiết cắt vỡ nát, càng là chém vỡ tất cả, nguyên bản đã bị Tần Ca đánh vỡ cửa thành to lớn tường thành trong khoảnh khắc liền chia 5 x 7, hóa thành đầy trời bột mịn. Này, người quái dị, ngươi nghĩ phá nhà cửa nói sớm a, ta tới giúp ngươi. Tần Ca cười lớn nói. Dứt lời, Tần Ca trong ngực tiểu bạch thỏ trong nháy mắt bắn ra, thân thể nhoáng một cái liền khôi phục thành trăm trượng, nhưng mà cái này cũng chưa hết, chỉ thấy tiểu bạch thỏ trên người bạch quang lấp lóe, đã trải qua trăm trượng thân thể lần nữa tăng vọt, trong nháy mắt biến thành hơn vạn trượng. Ngay tại tiểu bạch thỏ biến thành vạn trượng thân thể thời điểm, vô tận kiếm khí rơi vào tiểu bạch thỏ trên người, nhưng này liền không gian đều có thể cắt kiếm khí rơi vào tiểu bạch thỏ trên người thế mà chỉ là phát ra từng tiếng đinh đinh đương đương giòn vang, nhưng căn bản không thể làm sao tiểu bạch thỏ. Mà tiểu bạch thỏ lại ở thời điểm này hướng phía sau dậm chân, trực tiếp đá vào thiên vũ thành một đoạn trên tường thành, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một đoạn kia tường thành trực tiếp biến thành bột mịn, hướng về tứ phương lan tràn mà đến. Làm tốt lắm. Tiểu Bạch Thỏ ủng hộ, giúp cái này người xấu xí đem tất cả cửa thành đều mở ra. Tần Ca trông thấy một màn này, lập tức cười lớn nói. Tiểu Bạch Thỏ nghe Tần Ca lời nói, chân sau mà đạp một cái liền hướng phía trước nhảy lên đi, trong chớp mắt liền đi tới một tòa trước cửa thành mặt, sau đó lại là đạp một cái chân liền đá vào trên cửa thành, lại là một tiếng ầm ầm tiếng vang, lại một tòa cửa thành bị đạp thành bột mịn. Các ngươi muốn chết. Người vương đại tiếng giống giận. Sau một khắc, nhân vương hướng về Tiểu Bạch Thỏ đuổi theo. Toàn lực thôi động pháp lực hướng về trong tay người vương kiếm quán chú, lập tức nhất kiếm lại một kiếm hướng về tiểu bạch thỏ chém tới, vô cùng vô tận kiếm khí không ngừng rơi vào tiểu bạch thỏ trên người, nhưng căn bản không làm gì được tiểu bạch thỏ, thậm chí ngay cả tiểu bạch thỏ trên người một cây lông trắng mà đều không có chặt đứt. Tần Ca ở phía sau nhìn lấy, hắc hắc cười trộm, nếu như nhân vương dùng thủ đoạn khác đối phó tiểu bạch thỏ lời nói, tiểu bạch thỏ có lẽ hay là có chút phiền phức, nhưng tiểu bạch thỏ thế nhưng là kim hệ tiên thiên thần tộc a. Người vương kiếm bắn ra kiếm khí nội ẩn canh kim khí tức, đây đối với tiểu bạch thỏ mà nói chính là vật đại bổ, cho nên tiểu bạch thỏ đương nhiên sẽ không để ý, chuyên tâm dựa theo Tần Ca phân phó hủy đi từng ngọn cửa thành. Thiên phỉ ba ẩm vũ thành hết thể liền 8 tòa cửa thành, bị Tần Ca đụng nát một tòa, bây giờ lại liên tục bị tiểu bạch thỏ mở ra 3 tòa, bị phá hư một nửa. Chuyện này đối với Tam Hoàng Thánh Địa mà nói nhất định chính là thiên đại sỉ nhục. Nhân Vương ở phía sau đuổi theo tiểu bạch thỏ, không ngừng phát sinh từng tiếng gầm thét. Núp ở phía xa người xem náo nhiệt trông thấy một màn này cũng không thắng thổn thức, Tần Ca đây cũng quá không phải thứ gì, Thiên Vũ thành thế nhưng là mặt mũi của Tam Hoàng Thánh Địa a, Tần Ca mở ra người ta 4 tòa cửa thành, chẳng khác gì là đem Tam Hoàng Thánh Địa nửa gương mặt đều rút nát, cừu hận này lớn. Chỉ bất quá càng như vậy, những cái này xem náo nhiệt thì càng hâm mộ Tần Ca, vì cái gì Tần Ca liền có thể có cường đại như vậy tiên thiên tiên chủng đâu. Chân võ giới nhân tộc tu sĩ đều là lấy ngưng tụ tiên chủng tới tu luyện, nhưng liền xem như thiên phú tu luyện cho dù tốt, nếu là ngưng tụ tiên chủng không như ý, cái kia cũng sẽ không có tiền đồ quá lớn, cho nên tiên chủng cực kỳ trọng yếu. Mà ở tất cả bên trong tiên chủng, tiên thiên tiên chủng đương nhiên là tất cả tu sĩ đều tha thiết ước mơ. Tiểu bạch thỏ ủng hộ, mở ra một nửa, lập tức liền có thể lấy nghỉ ngơi nha. Thần ca lớn tiếng kêu lên. Đang ở phía trước đuổi theo tiểu bạch thỏ Nhân Vương nghe Tần Ca lời nói, lửa giận trong lòng càng mãnh liệt, đột nhiên quay đầu hướng Tần Ca nhìn lại, quát lớn, danh con, lao tử bổ ngươi. Nhân Vương là thật bị Tần Ca giận điên lên, đã trải qua không để ý tới bất luận cái gì hình tượng, trực tiếp bạo nói tục hướng Tần Ca đánh tới, hắn thấy, chỉ cần đem Tần Ca chém giết, xem như Tần Ca tiên thiên tiên chủng, cái kia con thỏ trắng nhỏ khẳng định cũng sẽ xong đời. Theo Nhân Vương, Tần Ca lớn nhất thủ đoạn khẳng định chính là tiểu bạch thỏ. Nhưng lại không biết tiểu bạch thỏ chỉ là Tần Ca tất cả tiên thiên tiên chủng yếu nhất một cái. Nhân Vương hận thấu Tần Ca, xuất thủ tự nhiên không lưu tình, toàn bộ pháp lực đều quán chú tiến vào người Vương kiếm bên trong, hung hăng nhất kiếm hướng Tần Ca bổ tới, vô cùng vô tận kiếm khí bạo phát đi ra, như là sóng lớn đồng dạng hướng về Tần Ca bay tới. Tần Ca trông thấy Nhân Vương hướng hắn đánh tới, nhếch miệng cười một tiếng, thể nội khí huyết cuồn cuộn, phát ra ầm ầm sóng lớn âm thanh, tiếp lấy Tần Ca thôi động sức mạnh thân thể, một chưởng hướng về phía trước đẩy ra. Phá lãng trưởng thuận thế phát huy ra. Thiên trọng lãng. Tần Ca trầm giọng quát. Tại hỗn độn trung bị Thái Dương chân hỏa rèn luyện gần 2000 năm, Tần Ca nhục thân tự nhiên trở nên vô cùng cứng cỏi, bây giờ rốt cục có thể làm cho phá lãng trưởng đánh ra thiên trọng lãng trình độ. Từ hư thần giới đi vào chân võ giới về sau, Tần Ca liền tiếp xúc phá lãng trưởng, từ đó về sau, Tần Ca liền không hề từ bỏ qua đối với phá lãng trưởng tu luyện, bây giờ Tần Ca không chỉ có thể đánh ra thiên trọng lãng, thậm chí ngay cả vạn trượng sóng đều có thể in ra. Chỉ bất quá trước đó, Tần Ca căn bản không dám thi triển đi ra, bởi vì thi triển thiên trọng lãng, vạn trượng sóng đối với nhục thân cường độ yêu cầu thật sự là quá lớn, nếu như nhục thân không đủ cường đại lời nói, không cần nói thi triển thiên trọng lãng, vạn trượng lãng, liền xem như trăm tầng sóng, thập trọng sóng đều sẽ để Tần Ca nhục thân sụp đổ. Bất quá Tần Ca ở bên trong hỗn độn trung bị Thái Dương chân hỏa rèn luyện gần 2000 năm, nhục thể của hắn đã trải qua đủ để tiếp nhận thiên trọng lãng. Đương nhiên, Tần Ca đang thi triển thiên trọng lãng thời điểm cũng chỉ có thể sử dụng vạn mã buôn đằng chi lực, vẫn là không dám dùng ra hắn có 10 vạn mã lực. Nhưng liền xem như dạng này, thiên trọng lãng phía dưới, vạn mã buôn đằng chi lực cũng sẽ bị trong nháy mắt điệp ra nghìn lần. Chỉ thấy theo Tần Ca quát khẽ một tiếng, Tần Ca chậm rãi hướng về phía trước một trường đẩy ra, trong nháy mắt phong lôi nhấp nhô, hư không chấn động, một cỗ để linh hồn của con người đều cảm giác được khí tức kinh khủng từ Tần Ca trong lòng bàn tay bạo phát đi ra. Nhân Vương ngay đầu tiên cũng cảm giác được nguy hiểm, khắp khuôn mặt là chấn kinh, hắn không nghĩ tới Tần Ca lại có thể có được kinh khủng như vậy sức mạnh thân thể, trong lòng thế mà đã tuôn ra không thể địch lại, muốn tránh né suy nghĩ, cái này để người ta Vương cảm giác mình nhận lấy thiên đại nhục nhã. Dạ Thiên Chí Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1023, không nên náo loạn nữa. Nhân Vương đồng dạng là cái này kỷ nguyên mới bắt đầu sinh ra chi nhân, tu hành đến nay cho tới bây giờ đều là xuôi gió xuôi nước. Chưa bao giờ gặp bất kể đối thủ nào, cũng chưa từng có ai dám ngỗ nghịch hắn, càng thêm không ai dám làm nhục hắn, nhưng như bây giờ người xuất hiện. Nhất là Nhân Vương tại Tần Ca xuất thủ về sau thế mà có muốn tránh né suy nghĩ xuất hiện, cái này khiến hắn cảm thấy nhận lấy thiên đại nhục nhã, chỉ thấy Nhân Vương sắc mặt dữ tợn, một mặt điên cuồng, lớn tiếng nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động toàn bộ pháp lực, nắm thật chặt người Vương kiếm hướng về Tần Ca bổ tới. Cùng lúc đó, Nhân Vương càng là không chút do dự đem hắn tiên đài kêu gọi ra. Đây là một cái 10 tầng tiên đài, từ trên xuống dưới, phía trên là tầng 7 từ nhỏ đến lớn, nhan sắc khác nhau hình mầm tròn tiên đài, chính là Nhân Vương 7 phách tiên đài, sau đó hướng xuống là gần 30 trượng nhân hồn tiên đài cùng gần 50 trượng địa hồn tiên đài. 9 tầng tiên đài vừa xuất hiện, cuồn cuộn khí tức liền hướng về thiên địa tứ phương nộn nhạo lên, cho dù là đứng ở đằng xa người xem náo nhiệt tại nhìn thấy nhân vương tiên đài thời điểm cũng là cảm giác được một trận ý thức hoảng hốt, đầu óc trống rỗng. Đây chính là tu sĩ có tiên đài lớn nhất công kích tác dụng, có thể trong nháy mắt ảnh hưởng tâm thần của đối thủ. Đương nhiên, đây cũng là có rất ít tu sĩ triệu hoán tiên đài đi ra đối phó địch nhân nguyên nhân, thật sự là tiên đài sức mạnh công kích thật sự là quá yếu, không đến sơn cùng thủy tận thời điểm căn bản không ai sẽ triệu hoán tiên đài, dù sao tiên đài một khi bị thương hậu quả kia coi như quá nghiêm trọng. Mà trên thực tế tiên đài ngưng tụ chỉ là vì để nguyên thần càng thêm cường đại, chỉ có lực lượng nguyên thần càng mạnh, mới có thể lĩnh hội càng nhiều thiên địa pháp tắc, nắm giữ càng nhiều pháp lực, tiên đài bản thân lực công kích thật sự là không có gì đáng nói. Nhân vương tự nhiên là đến rồi trình độ sơn cùng thủy tận, bằng không cũng sẽ không đem hắn tiên đài triệu hoán đi ra, mà hắn triệu hoán tiên đài đi ra mắt đều chỉ là vì ảnh hưởng tâm thần của Tần Ca, để hắn có thể thừa cơ đem Tần Ca chém giết. Theo nhân vương Tần Ca liền xem như đã trải qua ngưng tụ địa hồn tiên đài, bước vào tiên đài cảnh cửu trọng thiên đại đế cảnh giới, nhưng Tần Ca dù sao thời gian tu luyện quá ngắn, tiên đài tích lũy lực lượng khẳng định không bằng hắn cường đại, cho nên hắn tiên đài nhất định có thể ảnh hưởng đến tâm thần của Tần Ca. Chỉ là nhân vương lần nữa sai rồi, hắn không biết Tần Ca ngưng tụ là hoàn mỹ nhân hồn cùng hoàn mỹ địa hồn, chỉ là có hai cái này tiên đài chấn áp, tâm thần của Tần Ca liền sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, lại càng không cần phải nói Tần Ca còn có huyết liên ma chủng. Tần Ca chậm rãi đưa bàn tay đẩy về phía trước ra, vạn mã buôn đằng chi lực điệp ra nghìn lần ngưng tụ mà thành thiên trọng lãng hướng về phía trước nghiền ép mà đến, trong nháy mắt, Tần Ca phía trước không gian giống như là sóng nước một dạng lộn nhạo, một đạo tiếp lấy một đạo chồng chất lên nhau, đồng thời một đạo cao hơn một đạo, không ngừng phát sinh tiếng nổ ầm. Chỉ là mấy hơi thở ở giữa, tầng tầng mấy trăm trượng cao không gian sóng lớn liền ngưng tụ thành, hướng về phía trước bay tới, đây hoàn toàn là Tần Ca theo dựa vào nhục thân của mình lực lượng làm được. Ầm, ầm, ầm. Nhân vương thôi động người vương kiếm phát ra vô tận kiếm khí cùng cái kia từng đạo không gian sóng lớn đụng vào nhau, kiếm khí cùng sóng lớn trong nháy mắt hóa thành vô hình, nhưng thả ra lực lượng lại hướng tứ phương đánh tới. Những nơi đi qua từng mảnh bàn công đỉnh các bị nát thành bột mịn. Thiên Vũ Thành ngoại thành là Tam Hoàng Thánh Địa ngoại môn đệ tử chỗ ở, diện tích khổng lồ nhất, phòng ốc tự nhiên cũng nhiều không kể xiết, nhưng nhân vương cùng Tần Ca lần đụng chạm này tạo thành phá hư lại đem ngoại thành phá hủy khoảng chừng 1/5, có thể nói là tổn thất to lớn. Nhưng mà những cái này đã không phải là nhân vương suy tính sự tình, tại cái kia từng đạo không gian sóng lớn hướng hắn xoắn tới thời điểm, một cỗ để hắn tim đập nhanh cảm giác đánh tới. Khiến người ta vương ra đầu tê dại một hồi, toàn thân đều là nổi da gà, đây là hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất có cảm giác như vậy. Nhân vương rất rõ ràng hắn không cách nào chống lại Tần Ca lực lượng, hắn nhất định phải trốn, nhưng mãnh liệt lòng tự trọng chống đỡ lấy nhân vương, để hắn kiên trì không có đào tẩu. Không, ta là nhân vương, ta không có khả năng bại. Nhân vương ở trong tâm giống to. Ngay tại lúc sau một khắc, nhân vương liền cảm giác được từng đợt không thể địch nổi lực lượng kinh khủng đánh vào thân thể. Từng tiếng rắc rắc thanh âm không ngừng ở bên trong thân thể của hắn vang lên, lại là nhân vương xương cốt đứt gãy thanh âm. Phốc phốc một ngụm máu tươi từ nhân vương trong miệng phun ra ngoài, nhân vương té bay ra ngoài. Tần Ca nhìn lấy nhân vương bay rất ra ngoài, trong hai con ngươi tinh quang lóe lên, rất muốn xông tới lại cho nhân vương một cái hung ác. Ngay tại lúc hắn tuân ra cái ý niệm này thời điểm, một sự nguy hiểm mãnh liệt trong lòng hắn tuân ra, Tần Ca lập tức liền bỏ đi ý nghĩ này, đồng thời quả quyết lui về phía sau. Ầm. Ngay tại Tần Ca lui về phía sau trong chốc lát, một thanh trường thương từ trên trời giáng xuống, đâm vào Tần Ca lúc trước chỗ đứng lập địa phương. Đây là một cây trường thương màu vàng nóng, chừng một trượng, toàn thân đều là dùng chân quý nhất tiên kim chế tạo, tản ra kim quang nhàn nhạt, tản mát ra khí tức so với khi trước người vương kiếm cường đại rồi không biết bao nhiêu lần, không cần nhiều lời, đây chính là Tam Hoàng Thánh Địa thánh cấp pháp khí Nhân Hoàng Thương. Nháy mắt sau đó, Nhân Hoàng lưới lê bên trong hư không xuất hiện từng mảnh mạng nhện đồng FT95LGV bờ dạng vết rách, tiếp lấy mảnh không gian này giống như là pha lê một dạng vỡ vụn ra, kinh khủng không gian lực lượng cuốn lên từng đạo phong bạo. Theo Nhân Hoàng thương xuất hiện là một người trẻ tuổi, tướng mạo cùng Nhân Vương giống nhau đến mấy phần chỗ, chỉ bất quá thần sắc trên mặt càng thêm cuồng ngạo, cũng càng là lạnh lùng, người này chính là Nhân Hoàng. Chỉ thấy Nhân Hoàng xuất hiện ở Nhân Vương phía sau, nhẹ nhàng đem Nhân Vương ngăn lại, đứng tại trong hư không. Lạnh lùng nhìn lấy Tần Ca. Nhị đệ, ngươi tới thật đúng lúc, nhanh lên giết hắn. Nhân vương trông thấy Nhân Hoàng xuất hiện, lập tức lớn tiếng kêu lên. Nhân Hoàng nghe Nhân vương lời nói, lại không có trả lời, chỉ là lạnh lùng nhìn lấy Tần Ca, sau đó vung tay lên, thu hồi Nhân Hoàng thương, lúc này mới nói với Nhân vương, tam đệ nói không cho ngươi náo loạn nữa. Cái gì là ta đang nháo sao? Nhân vương nghe Nhân Hoàng lời nói, lập tức kêu lớn lên. Nghe Nhân vương lời nói, Nhân Hoàng lại không nói thêm gì nữa, thấy thế. Nhân Vương còn muốn tranh cãi nữa, nhưng cuối cùng vẫn không có mở miệng, hắn hung hăng trợn mắt nhìn một chút Tần Ca, nổi giận gầm lên một tiếng, quay người liền biến mất không thấy. Nhân Vương sau khi đi, Nhân Hoàng cũng không có nói chuyện với Tần Ca, càng là không có nhìn nhiều Tần Ca một chút, cũng quay người rời đi. Thấy thế, Tam Hoàng Thánh Địa các đệ tử chân truyền cùng Cơ Gia Tử Tôn đều vội vàng rời đi. Từ Nhân Hoàng xuất hiện về sau, Tần Ca liền thời khắc đề phòng. Từ trên người Nhân Hoàng, Tần Ca cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm, nhất là Nhân Hoàng trong tay cái kia một cây Nhân Hoàng thương, càng làm cho Tần Ca phi thường kiên kỵ. Thánh cấp pháp khí sao sớm muộn đều là bản nhan đế. Tần Ca ở trong tâm ngạo kiều nói. Sau đó Tần Ca đem đã trải qua mở ra 8 tòa cửa thành Tiểu Bạch Thỏ triệu hoán trở về, đối với mình gây ra động tĩnh, Tần Ca tương đối hài lòng, cái này Nhược Hy hẳn là sẽ biết hắn đến rồi đi, nghĩ đến không được bao lâu liền có thể thấy được Nhược Hy, Tần Ca còn thật là có chút tiểu kích động đây. Dạ Thiên Chi Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1024, Cửu Dương Ma Thần, Thượng. Mở ra Thiên Vũ Thành ngoại thành 8 tòa cửa thành. Tần Ca cảm thấy mình đã trải qua hoàn mỹ hoàn thành yêu đế thái nhất lời nhắn nhủ nhiệm vụ, mà bây giờ Cơ Gia tất cả mọi người đã trải qua rời đi, Tần Ca cảm thấy mình cũng nên cân nhắc tiếp xuống nửa tháng này muốn chơi những thứ gì. Còn phải làm những gì đâu, Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Lúc trước cùng Nhân Vương một trận chiến này phá hủy Thiên Vũ Thành ngoại thành rất lớn một vùng, cái này động tĩnh đã đủ rồi, Tần Ca tiếp xuống tự nhiên không thể náo loạn nữa, bằng không Nhân Hoàng, thậm chí người nhân tổ đều sẽ xuất thủ đem hắn trấn áp, nháo đến hiện tại trình độ này liền đã rất khá. Chỉ là khoảng cách chân chính quyết chiến ngày còn có chút thời gian, Tần Ca còn thật là có chút không biết tiếp xuống phải đánh thế nào phát thời gian. Bất quá ngay lúc này, Tần Ca bỗng nhiên ở trong đám người xem náo nhiệt nhìn thấy một bóng người, hai mắt lập tức sáng lên, cất bước đi thẳng về phía trước. Xem náo nhiệt trong đám người kia cái kia một bóng người rõ ràng cũng nhìn thấy Tần Ca, trực tiếp xoay người rời đi, chỉ là còn chưa đi hai bước, Tần Ca liền xuất hiện ở trước mặt của hắn, chặn đường ở. Tránh ra. Bị ngăn trở đường đi, Chi Nhân lạnh giọng nói với Tần Ca. Nghe lời này, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, đánh giá người đối diện, sau đó một bộ sắc mị mị bộ dáng nói, vợ, ngươi vóc người này thực sự là càng ngày càng tốt, mau tới để phu quân sờ sờ. Ngươi hỗn đản, ai là vợ ngươi? Nghe Tần Ca lời nói, bị ngăn lại đường đi người nhất thời tức giận lớn tiếng kêu lên. Bị Tần Ca ngăn lại đường đi người là một cái vóc người cao gầy nữ nhân, vẹn vẹn chỉ là so Tần Ca thấp một nửa. Tại đồng dạng nữ tử ở trong tuyệt đối xem như hạc đứng trong bầy gà tồn tại, nhất là này một đôi chân dài, không chỉ có trưởng còn đặc biệt thẳng, nhìn Tần Ca chảy nước miếng, lại thêm bởi vì tức giận mà khiêu động này một đôi hung khí, Tần Ca tâm đều đi theo nhộn nhạo. Tần Ca nghe người đối diện lời nói, khẽ cười nói, vợ ta không phải liền là ngươi rồi. Đúng, vợ, ngươi kêu là gì? Ngươi nghe được Tần Ca thế mà quên tên của mình, bị cản nhân khí đến mắt trợn trắng, sửng sốt một câu đều không nói ra được. Nhìn người đối diện bị tức muốn nổi điên bộ dáng, Tần Ca hắc hắc một trận cười xấu xa tiến lên trực tiếp đem người đối diện kéo vào trong ngực, hai tay leo lên đối phương phía sau lưng, một bên thượng hạ du đi, một bên nhẹ nói, vợ ngoan, không tức giận. Ta làm sao lại không biết người tên gì vậy? Bị cản chi nhân rõ ràng không nghĩ tới Tần Ca lại dám vô sỉ như vậy còn gan to như vậy, dám giữa ban ngày liền chiếm tiện nghi của nàng, trong lúc nhất thời đều ngộng, thẳng đến nghe Tần Ca lời nói cái này mới phản ứng được. Lập tức liền thôi động thể nội toàn bộ lực lượng muốn chấn khai Tần Ca, chỉ tiếc căn bản là không có cách thành công. Vợ, ngươi đừng câu dẫn ta sắp không nhịn được nữa nha. Tần Ca vừa cười xấu vừa nói. Vừa nói, Tần Ca vừa đem trong ngực dùng lực dễ rủa mỹ nhân nhi chăm chú ma bóp chặt, khiến cho đối phương có thể cảm nhận được mình thân thể biến hóa. Lập tức, bị Tần Ca ôm mỹ nhân mà khuôn mặt đỏ bừng, hung hăng trợn mắt nhìn Tần Ca một chút. Phi, ngươi thật không biết xấu hổ. Bị Tần Ca ôm mỹ nhân mà khẽ gắt nói. Nghe lời này, Tần Ca lơ đễnh, ngược lại ra vẻ tự đắc nói, mỹ nhân trong ngực, nếu là ta không cho điểm phản ứng, chẳng phải là chứng minh ta không phải nam nhân có phải hay không là a, tiểu tuyết của ta tuyết. Bị Tần Ca ngăn lại đường đi chính là Nhật Nguyệt Thánh Địa chân truyền đệ tử đứng đầu Hàn Nhược Tuyết, lúc này nghe Tần Ca lời nói, lần nữa chừng Tần Ca một chút, sau đó cắn răng nói với Tần Ca, ngươi mau buông ta ra, bằng không ta để sư phụ thu thập ngươi. Trừng trị ta vợ. Ta hiện tại thế nhưng là lấy nhan trị xưng đế nhan đế à, muốn thu thập ta cũng không dễ dàng nha. Tần Ca nghe Hàn Nhược Tuyết lời nói, nhẹ nhàng nói. Nghe Tần Ca lời nói, Hàn Nhược Tuyết hừ lạnh một tiếng, hai cái của nàng sư phụ mặc dù cũng là tiên đài cảnh cửu trọng thiên tu vi, nhưng là so với người vương vẫn là kém một chút, Tần Ca chỉ triệu hoán một khỏa tiên thiên tiên chủng liền đã có thể trêu đùa nhân vương, hai cái của nàng sư phụ thật đúng là không có cách nào làm sao Tần Ca. Ngươi đáp ý cái rắm. Mau buông ta ra. Sư phụ ta để cho ta mời ngươi qua đây. Hàn Nhược Tuyết dùng lực tại Tần Ca trong ngực nhéo một cái, lớn tiếng nói. Bởi vì Hàn Nhược Tuyết bị Tần Ca ôm chặt, cho nên Hàn Nhược Tuyết cái này uốn éo, một đôi ngực lớn khí tự nhiên là đối với triển khai Tần Ca vô tình tra đạp, mà cảm thụ được cái kia kinh người co giãn, Tần Ca cảm thấy mình đều muốn lên trời. Nhìn lấy Tần Ca một bộ dục tiên dục tử bộ dáng, Hàn Nhược Tuyết lập tức hiểu là chuyện gì xảy ra mà, hung hăng tại Tần Ca trên chân đạp một chút, sau đó tại Tần Ca buông nàng ra về sau lập tức hướng về chạy phía trước đi. Thấy thế, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, mang theo Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi cùng Tiểu Điệp Nhi ba người đi theo, dù sao hắn cũng không nghĩ đến muốn đi làm cái gì sự tình, vừa vặn đi cùng lấy đi xem một chút Hàn Nhược Tuyết sư phụ tìm hắn có chuyện gì. Theo Tần Ca rời đi, từng cái thánh địa các đệ tử chân truyền nhau nhau tán đi, hôm nay náo nhiệt nhìn thực sự là quá đáng giá, tiếp xuống càng khiến người ta mong đợi chính là nhân tổ chi tử đại hôn ngày đó. Cùng lúc đó, tại Tần Ca trong tay bị thua thiệt nhiều nhân vương đến rồi Thiên Vũ Thành trong nội thành, lập tức đi thẳng tới một chỗ trong mật thất, mà ở trong mật thất, Cơ Hồng chính khoanh chân tu luyện. Làm nhân vương đi lúc tiến vào, Cơ Hồng mở to mắt, hai đạo tinh quang từ Cơ Hồng trong hai con người bắn ra, một cỗ quần quận khí tức từ trên người hắn phóng xuất ra, nghiễm nhiên đã là tiên đại cảnh tu sĩ. Đại bá, ngài tìm ta có việc mà, Cơ Hồng nói với nhân vương. Nghe Cơ Hồng lời nói, sắc mặt hết sức khó coi nhân vương trầm giọng nói nói, cái kia tiểu vương bắt đạn đến rồi, đồng thời hắn đã trải qua tiên đại cảnh cựu trọng tiên, ta không phải là đối thủ của hắn. Nghe vậy, Cơ Hồng hai con ngươi quang mang lóe lên, hắn tự nhiên biết nhân vương nói tới ai, trong lòng nổi lên sóng biển ngập trời, hắn làm sao đều không nghĩ đến Tần Ca thế mà chỉ dùng thời gian 3 năm liền tu luyện đến tiên đài cảnh cựu trọng thiên, cái này khiến Cơ Hồng trong lòng bị đả kích lớn. Từ khi tại Thiên Ngoại Thiên chiến trường bị Tần Ca đánh bại về sau, Cơ Hồng sau khi trở về liền bắt đầu bế quan, không bao lâu liền bước vào tiên đài cảnh, đồng thời 2 năm này lại liên tục đột phá, đã là tiên đài cảnh tam trọng thiên tu vi. Cơ Hồng vốn cho là mình FN8GQNG tu luyện tới tiên đài cảnh tam trọng thiên đủ để đem Tần Ca chấn áp, dù sao lúc ấy Tần Ca chỉ có tứ cực cảnh tu vi, coi như Tần Ca tốc độ tu luyện lại nhanh cũng không khả năng ở nơi này thời gian 3 năm bên trong tăng lên tới tiên đài cảnh, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới biết là kết quả như vậy. Tiên đài cảnh cựu trọng thiên A, Cơ Hồng nghĩ đến Tần Ca thì đã có tu vi như thế, lập tức liền nắm chặt nắm đấm, cắn chặt hàm răng, gương mặt khôi ngô dần dần trở nên dữ tợn. Một cỗ khí tức hung ác từ Cơ Hồng thể nội phóng xuất ra. Nhân vương trông thấy Cơ Hồng biến hóa, sắc mặt kỳ biến, bởi vì Cơ Hồng biểu hiện như vậy hoàn toàn là muốn nhập ma dấu hiệu A. Dạ thiên chi đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1025, Cửu Dương Ma Thần, hạ. Nhân vương mặc dù là nhân hoàng cùng nhân tổ đại ca, nhưng về tính cách lại không bằng nhân hoàng cùng nhân tổ hai người thành thục. Hơn nữa khi tu luyện tới tiên đài cảnh cửu trọng thiên về sau cũng sẽ không như vậy khắc khổ tu luyện. Cho nên cơ gia tử tôn thường xuyên đều có thể nhìn thấy nhân vương, mà tất cả cơ gia trong tử tôn, nhân vương cùng Cơ Hồng quan hệ hết sức tốt. Cũng chính bởi vì dạng này, lúc trước nghe được Cơ Hồng thế mà tại Thiên Ngoại Thiên chiến trường bị Tần Ca đánh bại thời điểm, nhân vương liền đã kêu là muốn đi đem Tần Ca chém thành muôn mảnh, bất quá cuối cùng vẫn bị khuyên can xuống dưới, dù sao Tần Ca tại Thái Nhất Thánh Địa, mà yêu đế Thái Nhất cũng không phải dễ trêu như vậy. Lần này nhân vương biết Tần Ca đến rồi Thiên Vũ Thành, vốn cho rằng cơ hội tới có thể thay Cơ Hồng giải quyết Tần Ca, lại không nghĩ rằng cuối cùng thua thiệt lại là hắn, cái này để người ta vương lửa giận trong lòng trùng thiên, mà hắn đến Cơ Hồng nơi này cũng chỉ là muốn nhắc nhở một chút Cơ Hồng cẩn thận, lại không nghĩ rằng ngược lại là hỏng sự tình. Nhìn lấy từ Cơ Hồng thể nội thả ra một cỗ khí tức hung ác, nhân vương sắc mặt kỳ biến, biết đây là Cơ Hồng muốn nhập ma dấu hiệu, liền vội vàng tiến lên một chỉ điểm tại Cơ Hồng mi tâm, trấn áp lại Cơ Hồng thể nội xông ra khí tức hung ác. Hồng Nhi, ngươi không cần lo lắng. Cha ngươi nhất định có thể đem tiểu tử kia chém thành muôn mảnh. Nhân vương trông thấy Cơ Hồng khôi phục bình tĩnh, mở miệng khuyên nói ra. Nghe lời này, Cơ Hồng nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó bình tĩnh mở miệng nói ra, đại bá, ta phải muốn tự tay chẳng hắn. Nghe vậy, nhân vương há mồm lại muốn khuyên Cơ Hồng, lại là một câu cũng nói không ra, dù sao Tần Ca thế nhưng là ngay trước mặt toàn bộ thiên hạ mà nói muốn cướp đi Cơ Hồng vị hôn thê, chuyện này đặt ở người nam nhân nào trên người đều không thể chịu đựng được. Chúng chi là lòng cao hơn trời Cơ Hồng đây. Cho nên nhân vương căn bản không biết nên khuyên như thế nào Cơ Hồng, chỉ có thể thán thở ra một hơi, lắc đầu quay người rời đi mật thất, chỉ là nhân vương lúc này đối với Cơ Hồng cũng không lòng tin, dù sao tiên đài cảnh tam trọng thiên đối đầu tiên đài cảnh cửu trọng thiên căn bản phù ẹ 4 cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Cơ Hồng mắt thấy nhân vương đi ra mật thất, sắc mặt vẫn luôn rất bình tĩnh, bất quá liền sau đó một khắc, Cơ Hồng đống nhiên vô bên hông từ túi chữ vật, một khối ô quang bắn đi ra. Rơi vào Cơ Hồng lòng bàn tay, lại là một khối mặc ngọc chế tạo thành ngọc giản. Nhìn lấy lòng bàn tay ngọc giản, Cơ Hồng trong hai con ngươi hiện lên vẻ điên cuồng, lập tức tâm niệm vừa động, Cơ Hồng mi tâm phát sáng, tiếp lấy hắn nguyên thần cùng ba tầng tiên đài xuất hiện ở trước mặt Cơ Hồng. Sau một khắc, Cơ Hồng trực tiếp bóp nát ngọc giản. Chỉ một thoáng, một cỗ ngập trời ma khí liền từ trong ngọc giản phóng xuất ra, từng tiếng quỷ khóc sói gào ở trong mật thất vang vọng. Thấy thế, Cơ Hồng hai con ngươi hàn quang lóe lên, hai tay không ngừng kết ấn, một cỗ pháp lực từ bên trong thân thể của hắn phóng xuất ra, cùng lúc đó, còn có một cỗ chí cương chí dương khí tức từ Cơ Hồng thể nội tuôn ra. Cơ Hồng có được Cửu Dương Thánh thể, thể chất vô cùng cường đại, không chỉ có nhục thân có được chí cương chí dương thuần dương tinh khí, ngay cả hắn nguyên thần cùng tiên đài cũng giống như thế. Nhưng mà ngay tại lúc này, Cơ Hồng đống nhiên đưa tay chỉ về phía trước, cái kia một cỗ ngập trời ma khí liền hướng về hắn đã trải qua ngưng tụ mà thành ba tầng tiên đài đánh tới, trong khoảnh khắc liền đem ba tầng tiên đài bao phủ, tiếp lấy từng tiếng răng rắc thanh âm từ ma khí bên trong truyền ra. Chỉ là mấy hơi thở về sau, nguyên bổn đã tràn ngập toàn bộ mật thất ma khí cấp tốc sôi trào, đồng thời lần nữa tăng vọt, mà ở lăn lộn ma khí bên trong, ba bóng người chậm rãi xuất hiện, đồng thời trong nháy mắt liền ngưng tụ thành thực chất, lại là ba cái giống nhau như lúc Cơ Hồng. Ngồi xếp bằng Cơ Hồng trông thấy ba cái giống nhau như lúc hắn xuất hiện, khỏe môi vểnh lên, trên mặt rốt cục lộ ra tiêu dung, tiếp lấy Cơ Hồng trực tiếp thôi động tất cả pháp lực hướng về hắn nguyên thần vỗ tới một trường, đồng thời khẽ quát một tiếng, nắt. Theo Cơ Hồng cái này quát khẽ một tiếng, Cơ Hồng một trưởng vô ở tại hắn nguyên thần phía trên, mà bởi vì nguyên thần không có chống cự, trong khoảnh khắc liền hóa thành vô số mảnh vỡ, trong mật thất ngập trời ma khí cấp tốc quét sạch tất cả mảnh vỡ, đồng thời bao vây lại. Quỷ khóc sói gào thanh âm lần nữa vang vọng mật thất, tiếp lấy lại là bốn bóng người chậm rãi ngưng tụ ra, nhưng lại là bốn cái giống nhau như lúc Cơ Hồng. Thấy thế, Cơ Hồng càng là đại hỉ, trầm giọng nói nói, bảy phách tiên đài rốt cục ngưng tụ, tiếp xuống chính là nhân hồn tiên đài. Dứt lời, chỉ thấy một đạo thân ảnh khổng lồ cấp tốc ngưng tụ ra, đồng thời không ngừng biến lớn, mà bởi vì Cơ Hồng tu luyện cái này mật thất là bị mở ra tới dị không gian, nhìn như không lớn, trên thực tế không gian vô cùng rộng lớn, đạo thân ảnh kia không ngừng biến lớn nhưng thủy chung không cách nào tiếp xúc đến mật thất nóc nhà. 45 trượng. Ha ha, lại là 45 trượng nhân hồn. Cơ Hồng ngạc nhiên cười lớn. Đạo thứ 8 ngưng tụ ra thân ảnh chính là Cơ Hồng nhân hồn tiên đài, hơn nữa còn là 45 trượng. Khoảng cách hoàn mỹ nhân hồn chỉ kém 4 trượng, cái này khiến Cơ Hồng vạn phần kinh hỉ, bởi vì hắn cha nhân tổ lúc trước ngưng tụ nhân hồn tiên đài cũng bất quá là 40 trượng. Ngưng tụ ra 45 trượng nhân hồn tiên đài về sau, Cơ Hồng lòng tin tăng vọt, tiếp tục thao túng ma khí ngưng tụ địa hồn tiên đài. Sau một khắc, lại một đường thân ảnh to lớn xuất hiện, cấp tốc biến lớn, thẳng đến 72 trượng thời điểm mới dừng lại. 72 trượng địa hồn tiên đài, ha ha. Cơ Hồng lần nữa cười to. Hoàn mỹ địa hồn tiên đài là 81 trượng. Mà Cơ Hồng địa hồn tiên đài đã có 72 trượng, khoảng cách hoàn mỹ trình độ cũng chỉ là kém 9 trượng, cái này khiến Cơ Hồng hết sức hài lòng, bởi vì hắn cha nhân tổ địa hồn tiên đài mới 60 trượng, so với hắn kém rất nhiều. Tại trong lòng Cơ Hồng, nhân tổ vẫn luôn là hắn sùng bái nhất, không chỉ có bởi vì nhân tổ là cha của hắn, càng bởi vì nhân tổ lập nên từng cái trong tu hành kỳ tích, mà bây giờ Cơ Hồng thế mà tại nhân hồn tiên đài cùng địa hồn trên tiên đài đều siêu việt nhân tổ, tự nhiên là để Cơ Hồng cuồng hỉ không thôi. Ma khí không ngừng sôi trào, vẫn như cũ tràn ngập tại toàn bộ trong mật thất, thấy thế, Cơ Hồng chỉ về phía trước, tất cả ma khí lập tức ngưng tụ thành đoàn, đồng thời không ngừng áp xúc, cuối cùng biến thành một quả đen nhánh hạt châu, xuất vào Cơ Hồng bên trong mi tâm. Sau đó Cơ Hồng lúc này mới nhìn về phía hắn bảy phách tiên đài cùng nhân hồn tiên đài, địa hồn tiên đài, tất cả tiên đài đều cùng Cơ Hồng giống như lúc, duy nhất khác biệt chính là những cái này tiên đài trên người ma khí quấn quanh, quỷ khí âm trầm. Nhưng từng cái tiên đài thể nội lại còn không ngừng phóng thích ra chí cương chí dương khí tức, như thế âm dương giao hòa, lại khiến cho Cơ Hồng những cái này tiên đài trên người toát ra dị thường khí thế khủng bố. Không hổ là Cửu Dương Ma Thần, quả nhiên lợi hại. Cơ Hồng lớn tiếng than thở nói ra. Khi trước Ngọc Giản là Cơ Hồng cơ duyên xảo hợp đoạt được, đồng thời đã sớm biết trong đó ghi lại ngưng tụ Cửu Dương Ma Thần sự tình, chỉ là Cơ Hồng vẫn luôn không có đặt xuống quyết tâm lấy Cửu Dương Ma Thần thay thế tiên đài. Đồng thời cuối cùng vẫn tại bước vào tiên đài cảnh thời điểm lựa chọn bình thường tu sĩ chỗ đi con đường. Đọc truy. Dựa theo trên Ngọc Giản nói, Cửu Dương Ma Thần tiên đài chỉ có được Cửu Dương Thánh thể tu sĩ mới có thể tu luyện, một khi sau khi thành công, từng cái Cửu Dương Ma Thần tiên đài đều có thể đồng thời đầy đủ đến âm chí nhu âm trầm ma khí cùng chí cương chí dương thuần dương tinh khí, như thế âm dương giao hòa phía dưới uy lực tăng gấp bội. Dạ Thiên Chí Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1026. Ảnh hưởng muốn ăn. Cơ Hồng mặc dù rất sớm liền được Ngọc Giản, nhưng vẫn đều không có đặt xuống quyết tâm ngưng tụ Cửu Dương Ma Thần Tiên Đài. Sở dĩ dạng này, lại là bởi vì ngưng tụ Cửu Dương Ma Thần Tiên Đài cũng vô cùng nguy hiểm, hơi không cẩn thận ngay lập tức sẽ bị ma khí thôn phệ, trở thành nhân ma. Cũng may Cơ Hồng được ăn cả ngã về không phía dưới thật đúng là bị hắn thành công. Lúc này Cơ Hồng nhìn trước mắt Cửu Dương Ma Thần Tiên Đài, khoe miệng lộ ra nụ cười tàn bạo ý, mở miệng nói ra, Tần ca, ta nhất định sẽ không nhường ngươi chết rất dễ dàng. Dứt lời, Cơ Hồng tâm niệm vừa động, Cửu Dương Ma Thần Tiên Đài toàn bộ xuất hiện ở hắn tử phủ không gian, quay chung quanh lúc trước tiến vào hạt châu chung quanh, sau đó hấp thu chung quanh trong thiên địa các loại pháp tắc chi lực, cô đọng lấy pháp lực. Khoảng cách ngày đại hôn đã không có thời gian dài bao lâu, Cơ Hồng mặc dù đã trải qua ngưng tụ Cửu Dương Ma Thần Tiên Đài, đồng thời còn bước vào tiên đài cảnh cửu trọng thiên, nhưng pháp lực còn không có biện pháp cùng cảnh giới xứng đôi, nhất định phải dành thời gian tăng lên. Thiên Vũ Thành ngoại thành một chỗ khổng lồ biệt viện bên trong, Tần Ca đang cùng Hàn Nhược Tuyết đi về phía trước, nơi này là Tam Hoàng Thánh Địa, là Nhật Nguyệt Thánh Địa chuẩn bị chỗ ở, không chỉ có rộng lớn, cảnh sắc càng phi thường xinh đẹp, đi ở trong nó vào mắt đều là cảnh đẹp, để cho trong lòng người hết sức thoải mái. Nhật Nguyệt Thánh Địa chân truyền đệ tử đến rồi không ít, lúc này đang đứng tại các nơi nhìn lấy từng bước một tiến về phía trước đi Tần Ca, thỉnh thoảng lại chỉ trỏ, phát ra từng tiếng cười như chuông bạc. Người đi nhanh một chút được hay không a? Hàn Nhược Tuyết xấu hổ dậm chân nói với Tần Ca. Từ đi vào biệt viện về sau, Tần Ca bước chân trở nên đặc biệt trở nên chậm, đồng thời còn thỉnh thoảng theo Nhật Nguyệt Thánh Địa các đệ tử chân truyền chào hỏi. Cái này còn chưa tính, con hàng này mỗi nhìn thấy một cái Nhật Nguyệt Thánh Địa chân truyền đệ tử liền sẽ nói một lần Hàn Nhược Tuyết là vợ của hắn. Cái này khiến Hàn Nhược Tuyết xấu hổ không thôi, lúc mới bắt đầu tự nhiên là cực lực giải thích, nhưng phát hiện vô dụng về sau chỉ có thể tùy tiện Tần Ca. Chỉ là lúc đầu căn bản không có mấy bước đường liền có thể gặp được Hàn Nhược Tuyết sư phụ, lại không nghĩ rằng bị Tần Ca sửng sốt đi hơn một canh giờ, cái này khiến Hàn Nhược Tuyết hận không thể đem Tần Ca chân đều cắt đứt, dù sao hắn giữ lại cũng không còn tác dụng gì nữa. Tần Ca nghe Hàn Nhược Tuyết lời nói, cười híp mắt nói, vợ, ngươi gấp làm gì à, ta còn không có đem hai ta quan hệ nói xong đâu. Nghe Tần Ca lời nói, Hàn Nhược Tuyết mặt đen lên không nói một lời đi thẳng về phía trước, cũng sẽ không chờ lấy Tần Ca, cũng tiết kiệm theo Tần Ca sinh khí. Thấy thế, Tần Ca cười hắc hắc, vẫn là dựa theo lúc đầu tốc độ đi về phía trước. Lại qua sau nửa canh giờ, Tần Ca rốt cục đi tới Hàn Nhược Tuyết sư phụ chỗ ở, bước vào. Đây là một gian bố trí cực kỳ lịch sự tao nhã phòng, lúc này đang có hai cái cô gái xinh đẹp uống vào linh trà, cười híp mắt hướng Tần Ca nhìn bên này đến. Thấy thế, Tần Ca tiến lên hai bước, nói với hai nữ tử, hai vị tẩu tử tốt. Hai nữ tử này chính là yêu đế thái nhất hai nữ nhân, đều là tiên đài cảnh cửu trọng thiên vô thượng tồn tại. Tần Ca tự nhiên không dám thất lễ, cấp bậc lễ nghĩa 10 phần chú đáo, không có một tơ một hào có chỗ tiếp đón không được chú đáo. Nghe Tần Ca lời nói, ngồi ở bên trái nữ tử nhẹ nhàng mở miệng, nói, thanh tỷ tỷ, ngươi còn không ra sao tỷ muội chúng ta thế nhưng là phi thường nhớ ngươi đấy. Theo lời của cô gái này âm rơi xuống, Tần Ca đan điền luân hải thành quang lấp lóe, hỗn độn thanh liên xung ra, rơi vào hai nữ tử trước mặt, tiếp lấy một cái thanh quang vòng bảo hộ đem hỗn độn thanh liên cùng hai nữ tử bao phủ, khiến cho Tần Ca căn bản nghe không được các nàng ba cái nói cái gì. Thấy thế, Tần Ca bĩu môi, hắn còn nghĩ muốn nghe một chút bắt quái đâu, lại không nghĩ rằng hỗn độn thanh liên lại với hắn dùng bài này, không có cách, Tần Ca chỉ có thể quay người nhìn về phía Hàn Nhược Tuyết, trực tiếp cho Hàn Nhược Tuyết một cái ánh mắt của trêu chọc, Tần Ca quay người liền đi ra ngoài. Hàn Nhược Tuyết tự nhiên nhìn thấy Tần Ca vung tới trêu chọc ánh mắt, vốn là không định phản ứng Tần Ca, nhưng nhìn gặp Tần Ca sau khi đi ra ngoài ôm Doan Bảo Nhi, Doan Bối Nhi cùng Tiểu Điệp Nhi ba người đi ra ngoài, Hàn Nhược Tuyết khẽ cắn môi vẫn là đi theo ra ngoài. Người kêu ta ra làm gì đuổi theo ra đến về sau, Hàn Nhược Tuyết cắn môi hướng Tần Ca hỏi. Nghe Hàn Nhược Tuyết lời nói, Tần Ca cười hắc hắc, sau đó hướng Hàn Nhược Tuyết hỏi nói, vợ, các ngươi Nhật Nguyệt Thánh Địa còn có hay không cùng ngươi lớn lên một dạng xinh đẹp đệ tử? Ngươi nghĩ làm gì? Nghe Tần Ca lời nói, Hàn Nhược Tuyết lập tức cảnh giác hướng Tần Ca quát. Nhưng mà nghe Hàn Nhược Tuyết lời nói, trên mặt của Tần Ca lập tức treo đầy cười xấu xa, sau đó phun ra một chữ muốn. Nghe Tần Ca lời nói, Hàn Nhược Tuyết lập tức liền phát mộng rồi, hoàn toàn không rõ Tần Ca nói là ý gì, bất quá nhìn lấy Tần Ca trên mặt cười xấu xa, Hàn Nhược Tuyết cũng biết Tần Ca nói khả năng không phải chuyện gì tốt, nhất là tại nhìn thấy Doan Bảo Nhi, Doan Bối Nhi cùng Tiểu Điệp Nhi ba người ôm bụng cuồng lúc cười, càng là kiên định điểm này. Ngươi vô sỉ. Sau một khắc, Hàn Nhược Tuyết mắc cỡ đỏ mặt hướng Tần Ca mắng. Hàn Nhược Tuyết mặc dù trong lúc nhất thời không có rõ ràng Tần Ca nói là ý gì, nhưng dầu gì cũng là tu luyện mấy trăm năm tuế nguyệt tu sĩ, đối với chuyện nam nữ tự nhiên cũng hiểu rõ một chút, đảo mắt liền hiểu Tần Ca nói là ý gì. Nghe Hàn Nhược Tuyết lời nói, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, một bộ vô lại bộ dáng nói, đa tạ vợ ca ngợi, ta sẽ càng thêm nỗ lực. Nghe vậy, Hàn Nhược Tuyết hận không thể bóp chết Tần Ca, nàng liền không có gặp qua so Tần Ca còn không biết xấu hổ người, chỉ là không biết vì cái gì, Tần Ca vô sỉ như vậy hạ lưu không biết xấu hổ, nhưng nàng thế mà tuyệt không chán ghét Tần Ca, lại còn muốn theo Tần Ca nhiều thân cận hơn một chút. Vợ, nghiêm chỉnh mà nói đâu, ngươi cũng biết ta muốn chế tạo một cái to lớn hậu cung, hiện tại phi thường thiếu người, các ngươi thánh địa nếu là còn có giống như ngươi xinh đẹp có thể nhất định phải giới thiệu cho ta nha. Tần Ca nghiêm trang hướng Hàn Nhược Tuyết nói lần nữa. Nghe lời này, Hàn Nhược Tuyết liền theo Tần Ca tức giận tâm tư cũng không có, cũng lười mở miệng phản ứng Tần Ca, bất quá ngay lúc này, Hàn Nhược Tuyết bên hông buộc lấy truyền tấn thạch phát sáng lên, thấy thế, Hàn Nhược Tuyết vội vàng cầm lên, quán chú linh lực lắng nghe. Chúng ta Nhật Nguyệt Thánh Địa đệ tử ngươi phục dân cũng đừng nghĩ lại gieo họa, Tây Hoàng Thánh Địa ngược lại là đến rồi một cái, ngay tại biệt viện môn khẩu, ngươi có muốn hay không đi xem một chút ta nghe xong truyền âm về sau, Hàn Nhược Tuyết nói với Tần Ca. Tần Ca nghe Hàn Nhược Tuyết lời nói, tự nhiên liên tục gật đầu, sau đó không kịp chờ đợi hướng biệt viện môn khẩu đi đến. Sau khi Tần Ca đi đến biệt viện môn khẩu trông thấy đứng ở nơi đó người sau lập tức quay người vào bên trong đi, vừa đi còn vừa hướng đâm đầu đi tới Hàn Nhược Tuyết nói nói, vợ, đã quên theo như ngươi nói, ta không cần người quái gì. Lúc này đứng ở đường cửa viện lại là Tây Hoàng Thánh Địa giao cơ, nàng nghe Tần Ca lời nói lại sắc mặt không thay đổi, nhẹ nhàng mở miệng nói ra, Tần Ca, mẹ ta mời ngươi dự tiệc. Không đi. Ta không hứng thú theo người quái gì ăn cơm, ảnh hưởng muốn ăn. Tần Ca cũng không quay đầu lại nói ra. Dạ Thiên Chí Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1027, Tây Hoàng. Bởi vì khoảng cách đại hôn ngày đã không có bao nhiêu ngày rồi, đại đa số thánh địa thánh chủ cùng chân truyền đệ tử đều đã tới Thiên Vũ Thành, xem như Nhược Hy người nhà mẹ đẻ, Tây Hoàng Thánh Địa tự nhiên cũng đã sớm tới, chỉ là không nghĩ tới thế mà lại mời Tần Ca đi dự tiệc. Giao cơ nghe Tần Ca lời nói, lửa giận trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất, trông thấy Tần Ca cũng không quay đầu lại đi thẳng về phía trước, mở miệng lần nữa nói nói, Tần Ca, mẹ ta mời ngươi đi là vì thương lượng liên quan tới Nhược Hy sự tình, ngươi xác định đừng đi sao? Nghe lời này, Tần Ca dừng bước, sau đó quay người nhanh chân đi đến rồi trước mặt Giao cơ, tại Giao cơ trong ánh mắt kinh ngạc trực tiếp đưa tay bắt được Giao cơ bên phải hung khí, còn cố ý dùng lực nhéo nhéo. Giao cơ trợn to hai mắt nhìn lấy Tần Ca. Đang bị đột nhiên tập kích trong nháy mắt não hải trống rỗng, thậm chí đều quên trốn tránh, thẳng đến cảm giác được ngực phải bị Tần Ca bóp đau mới rốt cục kịp phản ứng, lớn tiếng nhọn kêu một tiếng, lui về phía sau hai bước. Vương bắt đạn, ngươi làm cái gì? Giao cơ hướng Tần Ca mắng to. Tần Ca nghe Giao cơ lời nói, làm ra một bộ rất ủy khuất bộ dáng, nói nói, ngươi không phải mới vừa nói mẹ ngươi tìm ta đi thương lượng ngươi làm tiểu thiếp của ta sự tình nha, không cần thương lượng, đi qua ta mới vừa kiểm hàng. Ngươi chính là rất có liệu, ta ăn chút thiệt thòi đáp ứng. Nghe Tần Ca lời nói, Giao cơ tức giận đến toàn thân loạn chiến, trong hai con ngươi bắn ra một từng đạo hàn quang, dùng rất kiệt tắc một câu hình dung chính là nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, Tần Ca hiện tại đã chết 180 khắp cả. Chỉ là Giao cơ tại thiên ngoại thiên chiến trường thời điểm liền đã kiến thức đến Tần Ca vô sỉ, biết theo Tần Ca nói mò căn bản không dùng, cho nên hung ác trợn mắt nhìn một chút về sau, Giao cơ trực tiếp quay người rời đi. Về phần Tần Ca đến cùng có đi hay không dự tiệc, nàng căn bản không muốn biết. Lưu manh. Đợi đến Giao cơ rời đi về sau, Hàn Nhược Tuyết thấp giọng nói ra. Nghe Hàn Nhược Tuyết lời nói, Tần Ca quay người nhìn về phía Hàn Nhược Tuyết, một mặt cười xấu xa nói với Hàn Nhược Tuyết, vợ, ngươi ghen đúng hay không yên tâm, nàng là tiểu thiếp, sờ một chút đã trải qua lợi cho nàng, ngươi thế nhưng là chính thê, ta sẽ sờ ngươi rất nhiều hạ nha. Nghe vậy, Hàn Nhược Tuyết khuôn mặt đỏ bừng. Rất rõ ràng bản thân theo Tần Ca đấu võ mồm rõ ràng chính là tự tìm phiền phức, trừ dùng con mắt hung hăng trợn mắt nhìn Tần Ca hai mắt bên ngoài, lại là một câu cũng không chịu nói chuyện với Tần Ca. Gặp Hàn Nhược Tuyết không nói, Tần Ca cũng là mỉm cười, nhưng đã trải qua thuốc dục huyết liên ma chủng, đem vừa rồi tại giao cơ trên người chồng ma chủng kích hoạt, sau đó liền bắt đầu thông qua huyết liên ma chủng trộm lấy giao cơ ký ức. Lúc trước tại thiên ngoại thiên chiến trường thời điểm, Tần Ca mặc dù tại từng cái thánh địa chân truyền đệ tử trên người đều gieo ma chủng, nhưng lúc đó cũng không có bao quát giao cơ, không phải là không muốn, mà là bởi vì giao cơ đồng dạng là tu luyện cựu chuyển tinh thần biến, nguyên thần cũng rất mạnh, lấy Tần Ca ngay lúc đó thực lực còn không có biện pháp tại trên người của nàng gieo xuống ma trùng. Nhưng Tần Ca hiện tại đã là tiên đài cảnh cựu trọng thiên nhan đế, mà giao cơ mới vừa vặn bước vào tiên đài cảnh nhất trọng thiên, thực lực sai biệt quá lớn, cho nên Tần Ca mới có thể thông qua vừa rồi một kích kia long chảo thủ tại giao cơ trên người gieo ma trùng. Đồng thời không có bị giao cơ phát giác. Tần Ca thông qua lật xem giao cơ ký ức tự nhiên đối với giao cơ 10 phần biết, Nói thật cái này giao cơ trừ bởi vì ghen ghét Nhược Hy mà trở nên 10 phần cực đoan ác độc bên ngoài, phương diện khác còn là rất không tệ. Dạy dỗ một chút vẫn là có thể làm một cái làm ấm giường tỷ nữ nha. Thần ca ở trong tâm tự nói. Đối với cái này cái bởi vì ghen ghét đi đến không đường về giao cơ, Tần ca vẫn đủ đáng thương nàng, nhất là tại trên người giao cơ Tần ca thấy được Hạ Lâm Nhi cái bóng, trong lòng phỏng đoán lấy hỗn độn thanh liên ban đầu là không phải lấy giao cơ làm nguyên mẫu tạo nên Hạ Lâm Nhi đâu. Tần ca tiếp tục lật xem giao cơ ký ức, mãi cho đến cuối cùng cũng không có phát hiện cái gì vật hữu dụng, đối với này, Tần ca ngược lại là không quan trọng, mà vừa lúc này, một đạo thanh quang từ tiền phương phong tới, thẳng đến Tần ca đan điền luân hải. Tiểu thanh tỷ tỷ, lão yêu bà mời ta đi dự tiệc, ta muốn đừng đi đâu? Tần ca hướng hỗn độn thanh liên hỏi. Tần ca rất rõ ràng hỗn độn thanh liên đối với Tây Hoàng thống hận tuyệt không so nhân tổ ít, cho nên cảm thấy hỗn độn thanh liên chắc chắn sẽ không đi dự tiệc, lại không nghĩ rằng nghe Tần ca lời nói về sau, hỗn độn thanh liên trực tiếp nói với Tần ca, đi. Cứ việc chỉ là đơn giản một chữ, nhưng Tần ca có thể nghe ra hỗn độn thanh liên trong giọng nói ẩn chứa vô biên lửa giận. Tần ca ngược lại là không quan trọng, nghe hỗn độn thanh liên lời nói, lập tức liền an bài Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi cùng Tiểu Điệp Nhi lưu tại biệt viện, hắn thì là tự mình một người tiến về Tây Hoàng Thánh Địa ở tại biệt viện. Sau nửa canh giờ, Tần ca chậm ung dung đi tới Tây Hoàng biệt viện phía trước, sau đó bước vào, mà canh giữ ở môn khẩu Tây Hoàng Thánh Địa chân truyền đệ tử rõ ràng nhận biết Tần ca, cũng biết Tần ca là tới dự tiệc, cho nên cũng không có ngăn cản, mặc cho Tần ca đi vào. Tây Hoàng biệt viện rõ ràng so Nhật Nguyệt Thánh Địa đám người ở Nhật Nguyệt biệt viện tráng lệ nhiều. Mỗi một chỗ trang trí đều hiển thị rõ xa hoa, phú quý chi khí đập vào mặt, Tần ca thông qua giao cơ ký ức biết đây là Tây Hoàng ưa thích phong cách. Tần ca chậm ung dung đi về phía trước, không đến bao lâu, giao cơ liền xuất hiện ở Tần ca phía trước, mặt đen lên trừng mắt Tần ca, sau đó không nói một lời quay người tại phía trước dẫn đường. Đối với giao cơ thái độ, Tần ca đương nhiên không quan trọng, một đôi tặc nhãn thẳng tắp nhìn chằm chằm giao cơ cái kia đung đưa trái phải eo nhỏ cùng vịnh cao cái mông nhỏ, thỉnh thoảng lại lộ ra từng tiếng cười bị ổi. Đi ở phía trước giao cơ dù sao cũng là tiên đài cảnh nhất trọng thiên, tự nhiên có thể cảm nhận được Tần ca cái kia càn rỡ ánh mắt, trong lòng tức giận tới mức bốc hỏa, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Tần ca đã là tiên đài cảnh cựu trọng thiên, so với nàng lợi hại quá nhiều, cùng Tần ca phân cao thấp mà, thua thiệt nhất định là nàng. Không đến bao lâu, giao cơ đem Tần ca dẫn tới một chỗ nguy nga lộng lây trước đại điện mới, sau đó lạnh giọng nói nói, mẹ ta liền tại bên trong chờ ngươi. Nói xong, giao cơ trực tiếp lách mình rời đi. Giống như liền một giây đồng hồ cũng không muốn cùng với Tần ca, thấy thế, Tần ca sờ soạn một cái, nhẹ nói nói, thật đúng là cùng nhà chúng ta Lâm Nhi rất giống đây. Dứt lời, Tần ca cất bước đi vào đại điện, ngẩng đầu đã nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở đại điện chính vị bên trên Tây Hoàng. Chỉ thấy Tây Hoàng người mặc hoa lệ váy dài, đeo từng kiện chân bảo, dùng phục trang đẹp đẽ hình dung đều có chút không đủ, mà Tây Hoàng tướng mạo tự nhiên cũng là hết sức xinh đẹp, nhất là cái kia một bộ duyên dáng sang trọng tư thái càng làm cho người tuân gia vô hạn mơ màng. Ngồi đi. Tây ép cờ 8 phọc 8 hoàng trông thấy Tần ca đi tới, nhẹ nói nói. Nghe vậy, Tần ca cũng không khách khí, trực tiếp tại Tây Hoàng ngồi đối diện xuống tới, sau đó không chút khách khí cầm lấy phía trước trên bàn một khỏa linh quả gạm, vừa ăn vừa nói, lao yêu bà, ngươi tìm ta có chuyện gì à? Nghe Tần ca lời nói, Tây Hoàng trong hai con ngươi hàn quang lóe lên, nhưng không có lên tiếng, chỉ là lặng lặng nhìn Tần ca. Dạ thiên chi đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1028. Phệ hồn tán. Mặc dù không có từ giao cơ trong trí nhớ tìm tới Tây Hoàng tại sao phải mời mình đến dự tiệc, nhưng Tần ca trực giác Tây Hoàng chắc chắn sẽ không có cái gì tốt tâm, thế là đương nhiên sẽ không khách khí với Tây Hoàng. Đương nhiên, Tần ca liền xem như muốn khách khí cũng không có biện pháp, bởi vì hắn hiện tại đã bị hỗn độn thanh liên cướp đi quyền khống chế thân thể. Tây Hoàng nghe Tần ca lời nói, trong hai con ngươi hàn quang lóe lên, nhưng không có lên tiếng, lặng lặng nhìn Tần ca, qua chừng một thời gian uống cạn chung trà. Tây Hoàng lúc này mới rốt cục mở miệng nói ra, thanh liên nữ đế, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Từ khi bị yêu sư côn bằng, nguyên thủy đại đế đám người khám phá về sau, Tần ca liền đã biết ở trong mắt những người này, hắn và hỗn độn thanh liên quan hệ căn bản giấu không được, cho nên nghe Tây Hoàng lời nói căn bản không để ý, huống hồ hắn bây giờ căn bản không có cách nào nói chuyện, chỉ có thể nhìn hỗn độn thanh liên trả lời thế nào. Chỉ là hỗn độn thanh liên cũng không có đáp lại Tây Hoàng, thấy thế, Tây Hoàng thán thở ra một hơi, mở miệng lần nữa nói nói, thanh liên nữ đế, ta thừa nhận ngươi bộ thân thể này rất không tệ, tiềm lực vô tận, có hy vọng thành tiên, ngươi vì sao không dốc lòng đại đạo, nhất định phải chấp nhất tại chuyện này đâu. Tây Hoàng nói tới sự tình tự nhiên là Nhược Hy cùng cơ hồng hôn sự mà, khi nhìn đến Tần ca cùng hỗn độn thanh liên quan hệ về sau, Tây Hoàng tự nhiên rõ ràng tiền căn hậu quả, trong lòng có chút bất đắc dĩ, trong lòng càng là hối hận, nếu như thuộc về nàng biết Hỗn Độn Thanh Liên ẩn thân tại Tây Hoàng Thánh Địa, đương nhiên sẽ không buông tha Hỗn Độn Thanh Liên, như vậy cũng sẽ không có hậu mặt những chuyện này. Không cần ở trước mặt ta làm bộ làm tịch, người khác sẽ bị ngươi mê hoặc, cô nãi nãi lại không để mình bị đẩy vòng vòng. Hỗn Độn Thanh Liên mượn nhờ Tần Ca miệng nói với Tây Hoàng. Nghe Hỗn Độn Thanh Liên lời nói, Tây Hoàng thu hồi khi trước tư thái, sau đó mở miệng nói ra, cũng tốt, vậy ta cứ việc nói thẳng tốt. Nhược Hy hôn sự mà không cho phép phá hư, cái này quan hệ đến Tây Hoàng Thánh Địa cùng mặt mũi của Tam Hoàng Thánh Địa, chỉ cần ngươi đồng ý đáp ứng, tùy ngươi ra điều kiện. Mặt mũi ha ha, ngươi cho rằng cô nãi nãi thực sự dễ lừa gạt như vậy sao? Thiên hạ người nào không biết các ngươi mục đích thực sự? Hỗn Độn Thanh Liên nghe Tây Hoàng lời nói cười lớn nói. Chân võ giới từng cái thánh địa đều đang đồn nói nhân tổ muốn mượn Cửu Dương Thánh Thể cùng Cửu Âm Thánh Thể kết hợp mà ra đời huyết mạch đột phá gông cùng xiềng xích, trên thực tế đó cũng không phải nhân tổ một người mục đích, trong đó tự nhiên có Tây Hoàng chỗ tốt, bằng không Tây Hoàng làm sao biết vì một bộ không trọn vẹn cửu chuyển tinh thần biến liền từ bỏ Cửu Âm Thánh Thể đâu. Tây Hoàng nghe Hỗn Độn Thanh Liên lời nói, mỉm cười, thản nhiên nói, Thanh Liên nữ đế, ngươi chế tạo dạng này một cái nhục thân nan nói không phải là vì thành tiên sao? Kỳ thật ngươi theo chúng ta đều như thế, chỉ là lựa chọn phương thức không giống nhau thôi. Đương nhiên, những cái này tạm thời không đi thảo luận, ngươi đơn giản là muốn Nhược Hy mà thôi, ta cam đoan chỉ cần có được chúng ta đồ mong muốn, ta nhất định sẽ đem Nhược Hy đưa cho ngươi. Hỗn đản! Các ngươi coi Nhược Hy là cái gì? Hỗn Độn Thanh Liên nghe Tây Hoàng lời nói, lớn tiếng gầm thét. Tây Hoàng nghe Hỗn Độn Thanh Liên lời nói, thần sắc trên mặt không thay đổi, vẫn như cũ bình tĩnh nói, Nhược Hy là đệ tử của ta, hơn nữa là ta đưa nàng nuôi lớn. Bây giờ ta chỉ là mượn dùng nàng huyết mạch mà thôi, cũng không có muốn tính mạng của nàng, vậy liền coi là nàng còn ân, việc này thiên kinh địa nghĩa, bản hoàng không thẹn với lương tâm. Tốt một cái không thẹn với lương tâm, ha ha. Hỗn Độn Thanh Liên nghe Tây Hoàng lời nói, giận quá thành cười. Vừa nói, Hỗn Độn Thanh Liên một bên chuẩn bị thôi động thể nội chi lực, nàng đã trải qua không định lại theo Tây Hoàng giật xuống đi, ngay tại lúc hắn vận chuyển thể nội lực lượng sát na, Hỗn Độn Thanh Liên chỉ cảm thấy toàn thân một trận rã rời. Lại là một chút khí lực cũng vận lên không được. Cảm thấy sao đáng tiếc đã chậm. Trông thấy Hỗn Độn Thanh Liên bộ dáng, Tây Hoàng khẽ cười nói. Hỗn Độn Thanh Liên nghe Tây Hoàng lời nói, trực tiếp đem quyền khống chế thân thể trả lại cho Tần Ca, lập tức thôi động thần lực dò xét Tần Ca nhục thân, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì chỗ không ổn, nhưng Tần Ca thì là không thể điều động một tia lực lượng. Ngươi đối với ta làm cái gì đạt được quyền khống chế thân thể? Tần Ca hướng Tây Hoàng hỏi. Nghe Tần Ca lời nói, phảng phất nắm chắc phần thắng, Tây Hoàng cười cười rồi mới lên tiếng, ngươi trúng phệ hồn tán, loại độc này chuyên thực người nguyên thần, ngươi có thể chết ở trong tay của nó cũng coi là chết có ý nghĩa. Nghe được chỉ là phệ hồn tán độc, Tần Ca cùng Hỗn Độn Thanh Liên đồng thời thở dài một hơi, giờ này khắc này Tần Ca cũng hiểu Tây Hoàng mời hắn dự tiệc mục đích, xem ra vì ngăn cản mình cướp cô dâu, cái này lao yêu bà thật đúng là tốn không ít khí lực. Phệ hồn tán chính là vạn độc thánh địa độc môn bí phương, đồng thời luyện chế phi thường khó khăn. Cho dù là đồng dạng là tiên đài cảnh cựu trọng thiên độc hoàng đô không thể cam đoan mỗi lần đều luyện chế thành công, bất quá một khi luyện chế thành công cũng tuyệt đối là một cái đại sát khí, bởi vì phệ hồn tán có thể vô thanh vô tức đem một cái tiên đài cảnh cựu trọng thiên đại đế hạ độc chết. Có thể độc chết tiên đài cảnh cựu trọng thiên đại đế, như thế giá trị của sát khí tự nhiên là kinh thiên động địa, không nghĩ tới Tây Hoàng vì đối phó Tần Ca thế mà thật cam lòng. Chỉ tiếc Tây Hoàng cũng không biết Tần Ca đã sớm ngưng tụ thành công huyết liên ma chủng, cho nên mặc kệ phệ hồn tán lại thế nào lợi hại đều không biện pháp xúc phạm tới Tần Ca mảy may, thế là Tần Ca lập tức thúc giục huyết liên ma chủng, bắt đầu thôn phệ lên trong cơ thể phệ hồn tán. Quả nhiên, theo huyết liên ma chủng thôi động, Tần Ca lập tức liền trông thấy khi hắn bên trong tử phủ, tầng tầng hắc vụ hiện hiện ra, bao vây lấy hắn từng cái tiên đài, đang ở một chút xíu ăn mòn, tình huống đã trải qua phi thường nguy cấp. Tần Ca từng cái tiên đài đều là từ hắn trong nguyên thần bóc ra đi. Mà Tần Ca trong cơ thể tất cả lực lượng đều là nguyên thần thao túng, bây giờ mỗi cái tiên đài đều bị phệ hồn tán ăn mòn, Tần Ca tự nhiên cũng liền không cách nào điều động mảy may lực lượng. Thấy thế, Tần Ca toàn lực thôi động huyết liên ma chủng, chỉ thấy cái kia tầng tầng hắc vụ cấp tốc hướng về huyết liên ma chủng dũng mãnh lao tới, bị huyết liên ma chủng dễ như trở bàn tay thôn phệ đi vào, đồng thời theo thôn phệ phệ hồn tán, huyết liên ma chủng cấp tốc biến lớn, đồng thời lực lượng đã ở cấp tốc tăng lên. Cái này khiến Tần Ca trong lòng vui vẻ. Huyết liên ma chủng bây giờ xem như Tần Ca một cái đại sát thủ giản, cường đại tự nhiên của nó có thể mang cho Tần Ca chỗ tốt vô cùng, nhất là lần trước huyết liên ma chủng tấn thăng đản sinh truyền nhiễm lực lượng, càng làm cho Tần Ca thu hoạch vô tận, cái này khiến Tần Ca phi thường chờ mong huyết liên ma chủng lần tiếp theo tấn thăng. Tần Ca cảm giác lần này có cực lớn hy vọng, bởi vì phệ hồn tán độc tính thật sự là quá mạnh, huyết liên ma chủng sau khi thôn phệ, lực lượng không ngừng kéo lên, cái này khiến Tần Ca càng phát ra kích động lên, không nghĩ tới lần này lại còn nhân họa đắc phúc. Đương FA không giờ cờ 2NZ nhiên, Tần Ca cũng biết tình huống hiện tại 10 phần nguy hiểm, dù sao còn có một cái Tây Hoàng tại nhìn chằm chằm hắn đâu. Thế là Tần Ca một bên trong bóng tối thôi động huyết liên ma trùng cắn nuốt phệ hồn tán, vừa hướng Tây Hoàng nhìn lại. Ngươi muốn thế nào? Tần Ca hướng Tây Hoàng hỏi. Nghe Tần Ca lời nói, Tây Hoàng nhẹ nhàng cười một tiếng, bước lên trước, đi đến Tần Ca trước mặt, đưa tay sờ sờ Tần Ca ngực, sau đó nắm được Tần Ca cái cằm, nhẹ nói, thực sự là một bộ túi da tốt. Nghe vậy, Tần Ca toàn thân run lên, rốt cuộc minh bạch Tây Hoàng phải làm gì? Dạ Thiên Chí Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1029, mượn lực. Lao yêu bà, ngươi thế mà muốn trâu già gặm cỏ non. Phi. Ta thực sự là nhìn lầm ngươi. Tần Ca hướng Tây Hoàng lớn tiếng gầm thét. Nghe Tần Ca lời nói, Tây Hoàng lúc ấy liền phát mộng rồi, sau đó buộc một tiếng liền rút Tần Ca một bạt hai, hai con ngươi hàn quang lấp lóe, lạnh giọng nói, đồ hôn trướng. Nếu không phải thân thể của ngươi còn hữu dụng, bản hoàng nhất định sẽ đưa ngươi chém thành cục dịch muôn mảnh. Bị tắt một cái Tần Ca tự nhiên cũng là lửa giận ngút trời, từ khi tại Thịnh Kinh thành quật khởi ngày bắt đầu, Tần Ca lúc nào bị thua thiệt như vậy à, bất quá vì kéo dài thời gian, Tần Ca cũng chỉ có nhịn. Vậy ngươi đến cùng muốn thế nào? Tần Ca lần nữa hướng Tây Hoàng hỏi. Nghe vậy, Tây Hoàng đứng người lên, ở trên cao nhìn xuống Tần Ca, cười lạnh nói, rất đơn giản, chờ phệ hồn tán đem ngươi nguyên thần thôn phệ sạch sẽ, bản hoàng liền đem ngươi luyện chế thành bản hoàng khôi lỗi phân thân, cỗ thân thể này hy vọng thành tiên cần phải so cái gì cửu âm, cửu dương thánh thể huyết mạch lớn hơn nhiều. Nghe Tây Hoàng lời nói, Tần Ca trong lòng nghiêm nghị, trong bóng tối mắng to Tây Hoàng thật sự là thái âm độc. Cái này cũng không phải bởi vì Tây Hoàng muốn đem hắn luyện chế thành khôi lỗi phân thân, mà là Tần Ca nhìn Tây Hoàng ý tứ giống như cũng không có muốn thả vứt bỏ cửu âm, cửu dương thánh thể huyết mạch, Tây Hoàng đây là muốn làm hai tay chuẩn bị. Dựa theo Tần Ca suy đoán, Tây Hoàng một mặt phải đem Tần Ca luyện chế thành khôi lỗi phân thân, thao túng Tần Ca thân thể này tiếp tục tu luyện, đem đến từ nhưng có hy vọng rất lớn thành tiên, mà bản thể của nàng là chờ đợi Nhược Hy cùng cơ hồng kết hợp đản sinh cửu âm, cửu dương thánh thể huyết mạch. Sau khi thôn phệ nhìn xem phải chăng có thể tăng lên nàng tự thân thành tiên tiềm lực. Như thế hai tay dưới sự chuẩn bị, Tây Hoàng cuối cùng hy vọng thành tiên lại là muốn so nhân tổ lớn hơn. Lao yêu bà, ngươi nhất định sẽ không như nguyện. Tần Ca lớn tiếng nói với Tây Hoàng. Nghe Tần Ca lời nói, Tây Hoàng cười lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, đồng thời nhắm mắt lại, tựa hồ là không nguyện ý lại theo Tần Ca lãng phí miệng lưỡi, chờ đợi lấy Tần Ca nguyên thần bị ăn mòn sạch sẽ một khắc này. Thế Tần Ca tự nhiên phi thường vui lòng, toàn lực thôi động huyết liên ma trùng cắn nuốt phệ hồn tán, mà theo huyết liên ma trùng lực lượng không ngừng tăng lên, huyết liên ma trùng thôn phệ hồn tán tốc độ tự nhiên càng lúc càng nhanh, Tần Ca tử phủ bên trong hắc vụ cấp tốc giảm bớt. A, đây là chuyện gì xảy ra? Tần Ca bỗng nhiên ở trong tâm kêu lên sợ hãi. Lại là không biết chuyện gì xảy ra, Tần Ca nguyên thần bỗng nhiên đã vận hành lên cựu chuyển tinh thần biến, tiếp dẫn nhật nguyệt tinh thần chi lực rèn luyện lên nguyên thần, cái này khiến Tần Ca ở trong tâm kêu khổ. Tây Hoàng, cái này lao yêu bà tuyệt đối không nên phát hiện mới tốt ta. Chỉ là ngay tại Tần Ca vận chuyển cựu chuyển tinh thần biến thời điểm, Tây Hoàng liền đã mở mắt, nhìn về phía Tần Ca, mà khi trông thấy từng tia tinh quang rơi vào Tần Ca trên người thời điểm, Tây Hoàng chỉ là cười lạnh một tiếng, lại không có ngăn cản. Đối với Tần Ca cũng nắm giữ cựu chuyển tinh thần biến huyền công sự tình, Tây Hoàng đã sớm từ giao cơ trong miệng đã biết, bây giờ nhìn gặp Tần Ca tu luyện cựu chuyển tinh thần biến, cũng không phải là coi là Tần Ca tại vùng vây dây chết. Muốn mượn cựu chuyển tinh thần biến tăng lên lực lượng nguyên thần, dùng cái này đến chống cự phệ hồn tán chi độc. Nhưng theo Tây Hoàng, Tần Ca đây hoàn toàn là phí công mà thôi, cuối cùng Tần Ca nguyên thần khẳng định vẫn là sẽ bị thôn phệ sạch sẽ. Tần Ca trông thấy Tây Hoàng không có ngăn cản hắn, đại đại thở dài một hơi, sau đó vội vàng quan sát hắn nguyên thần, bây giờ hắn nguyên thần đã trải qua chóc ra bảy phách, nhân hồn cùng địa hồn, chỉ còn một cái thiên hồn, nhưng lập tức chính là dạng này. Tần Ca nguyên thần vẫn là thống ngự từng cái tiên đài cùng Tần Ca toàn thân tất cả lực lượng. Bây giờ nguyên thần bỗng nhiên đã vận hành lên cựu chuyển tinh thần biến, Tần Ca phi thường ngoài ý muốn, không rõ vì cái gì sẽ xảy ra chuyện như thế, bất quá Tần Ca chưa từng có buông tha đối với cựu chuyển tinh thần biến tu luyện, cho nên Tần Ca mặc dù không rõ ràng vì cái gì nguyên thần lại đột nhiên vận chuyển cựu chuyển tinh thần biến, nhưng cũng không lo lắng sẽ rời khỏi vấn đề. Chỉ bất quá liền sau đó một khắc, huyết liên ma chủng bỗng nhiên chấn động, tiếp lấy huyết quang nở rộ. Một cỗ quần quần khí tức từ huyết liên ma chủng bên trên phóng xuất ra, mà toàn bộ tử phủ chúng độc khí hắc vụ tại huyết quang bao phủ phía dưới cấp tốc tăng dã, trong nháy mắt liền bị thanh trừ không còn chút nào. Trông thấy một màn này, Tần Ca rốt cục triệt để yên tâm, phệ hồn tán độc đã trải qua triệt để thanh trừ, tiếp xuống Tần Ca đã trải qua không cần lại có bất kỳ cố kỵ gì, có thể theo Tây Hoàng thật tốt tính sổ. Chỉ bất quá ngay tại Tần Ca muốn động thủ thời điểm, huyết liên ma trùng lại là trong nháy mắt thu liễm tất cả huyết quang, tiếp lấy Tần Ca đã nhìn thấy huyết liên ma trùng run lên, sau đó một cỗ không hiểu khí tức từ huyết liên ma trùng bên trên phong xuất ra, cùng lúc đó, Tần Ca còn từ huyết liên ma trùng tiếp thu một đoạn tin tức. Mượn lực ta cái một đi không trở lại, cái này cũng được Tần Ca ở trong tâm kích động điên cuồng hét lên. Tần Ca đã sớm chờ mong huyết liên ma trùng kế tiếp năng lực sinh ra, lại không nghĩ rằng chỉ là thôn phệ phệ hồn tán chi độc sau liền tới thật. Hơn nữa huyết liên ma trùng đản sinh cái này năng lực mới lại là như thế nghịch thiên, để Tần Ca chính mình cũng không thể tin được. Huyết liên ma trùng cái thứ nhất năng lực là truyền nhiễm, có thể không ngừng đem ma trùng truyền bá ra, mà bây giờ đản sinh cái thứ hai năng lực là mượn lực, lại là cùng cái thứ nhất năng lực hỗ trợ lẫn nhau, ma trùng lây phạm vi càng lớn, cái này cái thứ hai năng lực lại càng khủng bố. Mượn lực, tên như ý nghĩa, Tần Ca có thể thông qua huyết liên ma trùng hướng tất cả ma trùng phân thân mượn tới lực lượng, bao quát sức mạnh thân thể, linh lực, pháp lực, thậm chí là lực lượng nguyên thần, hơn nữa là trong nháy mắt liền đem tất cả ma trùng phân thân lực lượng rút sạch, toàn bộ quán chú đến Tần Ca thể nội. Tại bình thời thời điểm, huyết liên ma trùng mặc dù cũng có thể ăn cắp ma trùng phân thân tu vi, nhưng có thể ăn cắp chỉ là linh lực cùng pháp lực, sức mạnh thân thể cùng lực lượng nguyên thần là căn bản không có khả năng ăn cắp đến, nhưng là huyết liên ma trùng mượn lực công năng lại có thể làm được. Cho nên nói cái này mượn lực cùng truyền nhiễm là hỗ trợ lẫn nhau tồn tại, bởi vì lây càng nhiều, mượn được lực lượng mới có thể càng nhiều. Tưởng tượng một chút, làm Tần Ca cùng đối thủ đại chiến thời điểm thúc giục huyết liên ma trùng mượn lực công năng, trong khoảnh khắc đem tất cả ma trùng phân thân lực lượng quán chú trong cơ thể hắn, Tần Ca lực lượng chẳng lẽ có thể nghìn lần, vạn lần tăng lên. Ngay cả Tần Ca chính mình cũng cảm thấy huyết liên ma trùng cái này cái thứ hai năng lực quá nghịch thiên, chính hắn đều không thể tin được. Ha ha, ta quả nhiên là vô địch. Tần Ca mười phần ngạo kiều ở trong tâm giống to. Có huyết liên ma trùng cái thứ hai năng lực, Tần Ca lập tức hào khí ngất trời, bởi vì có huyết liên ma trùng năng lực này, Tần Ca ở trên pháp lực cùng nhân tổ, Tây Hoàng đám người trên lệch liền có thể đại đại rút nhỏ, thậm chí theo ma trùng không ngừng truyền bá, Tần Ca ở trên pháp lực rất nhanh liền có thể siêu việt bọn hắn. Giang giác, giác giác thanh âm bỗng nhiên tại Tần Ca tử phủ bên trong vang lên, để đang chuẩn bị bạo khởi cùng Tây Hoàng đại chiến một trận Tần Ca ngừng lại, vội vàng nội thị tử phủ, phát hiện hắn nguyên thần thế mà đang ở một chút xíu vỡ vụn ra. Trông thấy một màn này, Tần Ca đầu tiên là sức sở, tiếp lấy cuồng hỉ không thôi, bởi vì hắn nguyên thần lại để cho lần thứ hai tách ra. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1030, Trấn Thiên Tháp. Tần Ca cảm thấy hôm nay nhất định là ngày may mắn của hắn, huyết liên ma trùng ra đời loại thứ hai năng lực đã đầy đủ để Tần Ca cao hứng, lại không nghĩ rằng hắn nguyên thần thế mà xuất hiện lần thứ hai tách ra, cái này nhất định chính là song hỉ lâm môn A. Chỉ là trong tích tắc, Tần Ca nguyên thần liền chia 5 x 7, hóa thành vô tận hạt nhỏ, tiếp lấy những vi hạt này cũng như lạp tử kim thân hạt đồng dạng, từng cái đều một phân thành hai, sau đó trong nháy mắt lại ngưng tụ thành Tần Ca nguyên thần bộ dáng. Tại nguyên thần một lần nữa ngưng tụ trong nháy mắt, một cỗ quần quận khí tức từ trong nguyên thần phóng xuất ra, tràn ngập Tần Ca toàn bộ tử phủ, khiến cho bảy phách tiên đài, nhân hồn tiên đài cùng địa hồn tiên đài đều đi theo run rẩy lên, phảng phất căn bản là không có cách tiếp nhận nguyên thần uy áp đồng dạng. Cái này khiến Tần Ca coi là liền phát mộng rồi, mặc dù nói nguyên thần mỗi lần tách ra đều tất nhiên sẽ càng thêm cường đại, nhưng là lần trước Tần Ca nguyên thần tách ra về sau cũng không có tình huống như vậy xuất hiện a, nhất là làm Tần Ca cảm giác được trong nguyên thần ẩn chứa lực lượng kinh khủng về sau, Tần Ca thật là bị giật mình. Này làm sao so địa hồn tiên đài còn mạnh hơn a? Tần Ca nhẹ giọng ở trong tâm tự nói. Theo bảy phách, nhân hồn, địa hồn từng cái từ trong nguyên thần tháo rời ra, hóa thành tiên đài về sau. Từng cái tiên đài lực lượng tự nhiên muốn so chỉ còn lại có thiên hồn nguyên thần có sức mạnh to lớn rất nhiều, nhất là cao 81 trượng địa hồn tiên đài, ẩn chứa lực lượng tuyệt đối có thể dùng khủng bố để hình dung. Nhưng mà để Tần Ca không nghĩ tới chính là đi qua lại một lần nữa tách ra về sau, hắn nguyên thần có lực lượng thế mà vượt qua địa hồn tiên đài. Kết quả như vậy tự nhiên là để Tần Ca cuồng hỉ không thôi, may mắn lúc trước bản thân không có buông lỏng đối với cựu chuyển tinh thần biến tu luyện, bây giờ hắn nỗ lực rốt cục thu được hồi báo. Hơn nữa còn là thu hoạch lớn. Sau đó Tần Ca đã nhìn thấy thành công ngưng tụ sau nguyên thần hướng về huyết liên ma chủng đi đến, trực tiếp cất bước bước lên huyết liên ma chủng, sau đó xếp bằng ở huyết liên trung ương, cái này khiến Tần Ca vừa sững sờ ở, phải biết từ khi huyết liên ma chủng ngưng tụ về sau, huyết liên ma chủng cùng nguyên thần vẫn luôn là phân biệt rõ ràng a. Trừ bảy phách tiên đài đã từng dung hợp tiến huyết liên ma chủng, cho nên đang ngưng tụ thành tiên đài về sau, bảy phách tiên đài vẫn như cũ cùng huyết liên ma chủng đứng chung một chỗ. nhưng nhân hồn tiên đài cùng địa hồn tiên đài ngưng tụ ra về sau nhưng vẫn cũng đứng tại nguyên thần tả hữu, cùng huyết liên ma chủng nước giếng không phạm nước sông. Bây giờ Tần Ca nguyên thần thế mà bước lên huyết liên ma chủng, đồng thời huyết liên ma chủng đã ở không ngừng biến lớn, cái này khiến Tần Ca có chút xem không hiểu. Huyết liên ma chủng trong nháy mắt biến thành chừng 3000 trượng, lập tức khí phách tiên đài, nhân hồn tiên đài cùng địa hồn tiên đài nhao nhao bước lên huyết liên ma chủng, riêng phần mình lựa chọn một phương, xếp bằng ở huyết liên biên giới, phảng phất hộ pháp đồng dạng thủ hộ lấy trung ương nguyên thần. Mà liên tại tất cả tiên đài đều xếp bằng ở huyết liên ma chủng bên trên trong nháy mắt, Tần Ca bỗng nhiên cảm giác được tất cả tiên đài lực lượng giống như dung hợp lại cùng nhau, cái này khiến Tần Ca trong lòng lập tức giật mình, bởi vì chuyện này lại cùng tình huống trước kia không đồng dạng. Bình thường tu sĩ ngưng tụ tiên đài đều là tầng tầng chồng chồng lên nhau, cho nên tất cả tiên đài lực lượng tự nhiên là dung hợp thành một thể, nhưng bởi vì Tần Ca tiên đài đều là ngưng tụ thành hắn tự thân bộ dáng, cho nên từng cái tiên đài lực lượng đều là tách ra. Mà bởi vì mỗi cái tiên đài tách ra lực lượng cũng thập phần cường đại, cho nên Tần Ca cũng không hề để ý. Nhưng bây giờ bởi vì từng cái tiên đài cùng nguyên thần xếp bằng ở huyết liên ma chủng phía trên lại làm cho từng cái tiên đài lực lượng nối thành một mảnh, thành một cái chính thể, tự nhiên là để Tần Ca mười phần chấn kinh, thận trọng nhìn lấy, đề phòng có ngoại ý muốn xuất hiện. Chỉ là Tần Ca chờ đợi một hồi lâu đều không có phát hiện bất luận cái gì không ổn, lúc này mới yên tâm lại, hơn nữa theo từng cái tiên đài lực lượng trở thành một chỉnh thể về sau, Tần Ca còn phát hiện cho dù là hắn chỉ triệu hoán một cái tiên đài ra ngoài, cũng có thể có được cựu đại tiên đài chi lực. Biến hóa như thế tự nhiên là để Tần Ca phi thường hài lòng, sau đó chờ trong chốc lát, phát hiện tử phủ bên trong đã trải qua sẽ không còn có bất kỳ biến hóa nào, thế là Tần Ca mở mắt, hướng về Tây Hoàng nhìn lại, nên đến tính sổ thời điểm. Lao yêu bà, chớ ngủ, người đi hết nha. Tần Ca ngữ khí khinh bạc nói với Tây Hoàng. Dứt lời, nhắm mắt dưỡng thần Tây Hoàng đống nhiên mở mắt, vừa vặn trông thấy Hoành nằm trên đất Tần Ca chính hai mắt sáng lên nhìn dưới váy của nàng. Tây Hoàng vội vàng nhìn xuống dưới, phát hiện dưới váy của nàng che giấu rất tốt, cũng không có lộ hàng, hơi thở dài một hơi. Chỉ là sau một khắc nàng liền ý thức được giống như không đúng chỗ nào. Ngươi lại còn không chết. Tây Hoàng trừng to mắt hướng Tần Ca quát to một tiếng.